Vô sinh, vi sư phải xuống núi một chuyến, ngươi đi không? Không hư hòa thượng tại ngoài cửa kêu một tiếng. Đi. Vô sinh thoáng cái nhảy dựng lên. Cái này tại trong chùa cũng đã hơn 10 ngày rồi, mặc dù cả ngày có việc có thể làm, không thể nào cảm thấy phiền muộn, thế nhưng xuống núi giải sầu một chút cũng là tốt. Chính như mấy ngày trước đây không hư hòa thượng nói, tu hành cũng là khi nắm khi bông, mấy ngày nay hắn suy nghĩ thế nào quan tưởng như lai kim thân, cảm giác đều nhanh nhập ma rồi, có cần phải xuống núi đi dạo, nói không chừng thoáng cái đã nghĩ thông suốt đâu. Hắn theo thường lệ tìm một cái một côn mang theo phòng thân. Trên núi giã thu tinh quái đoạn này thời gian cực kỳ sống yên ổn. Ta chính là lo trước khỏi họa, vạn nhất đụng phải mắt không mở đâu này. Chúng ta xuống núi làm cái gì? Đổi chút lương thực. Mấy túi gạo đâu, nhanh như vậy liền đã ăn xong. Ngươi mỗi lần đều ăn được mấy chén, tự nhiên ăn cũng nhanh. Không hư nói. Ngươi nói như vậy thật giống như ta là đồ ăn hại một dạng, vô não sư huynh ăn so ta còn nhiều đâu, ngươi tại sao không nói hắn à? Vô não mỗi ngày đốn tuổi, quét sạch chùa miếu, chịu mệt nhọc. T, ta làm sao nghe được ngươi đây là nói ta bao ăn không làm à, ta cái này tại tu hành đâu. Vô sinh nói, hơn nữa rất có thành tựu. Mặt khác, ta tại chùa miếu bên ngoài khai khẩn ra tới rồi một khối đất trống, xuống núi muốn chút hạt giống trồng lên, nói không chừng sang năm liền có thể thu hoạch lương thực rồi. Ừm, cái này tốt, cái này tốt. Không hư cười nói, bọn hắn xuống núi, đi Ninh Gia thôn, cùng trong làng người đổi lại một phần lương thực. Lần này vô sinh có thể rõ rệt cảm giác được, trong làng người đối bọn hắn nhiệt tình nhiều, có vài người thậm chí chú ý hai người bọn họ vào nhà bên trong ngồi một chút, không hư cười ha hả từng cái đáp lại. Tại một hộ nhân ra bên trong nếm qua cơm chay sau đó, bọn hắn liền chuẩn bị trở về núi, trên đường đụng phải một cái lão nhân từ trên núi chạy trở về, trên thân tràn đầy cỏ dại, thần sắc rất là bối rối. Ai, A Thúc, ngươi cái kia dê đâu này? Trong làng có người thấy thế hỏi. Còn dê? Ta mạng này có thể bảo trụ cũng không tệ rồi. Cái kia lão nhân nói. Thế nào? Ta vừa rồi tại chăn dê thời điểm, để đó, thiếu một con, ta liền bốn phía tìm, tại khe núi bên trong nghe được có tiếng dê gọi thanh âm, đứng ở phía trên nhìn xuống dưới, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Cái gì? Dán, như thế to một đầu đại hắc xà. Lão hán kia duỗi ra hai tay so sánh hoạch, to hơn thùng nước. Nó há miệng ra liền đem cái kia dê hút vào rồi miệng bên trong. Ta lúc ấy sợ đến xoay người chạy, sợ chạy chậm bị nó ăn rồi. Lao hán kia lòng vẫn còn sợ hay nói. Ngươi không phải nhìn lầm đi, trên núi nào có lớn như vậy rắn a? Mấy cái trong làng người nghe xong giật mình nói. Không sai được, tuyệt đối không sai rồi, ta trong núi chăn dê nhiều năm như vậy, rắn còn nhìn lầm. Lao hán nói. Vô sinh nghe xong hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc có phần loạn. Trên núi có sói, cái này có thể lý giải, dù sao lớn như vậy núi. Thế nhưng cái này thùng nước thô to rắn coi như làm người ta giật mình rồi, cái này đoán chừng phải thành tinh A. Sư phụ. Hắn quay đầu, phát hiện không hư hòa thượng cũng đang trầm tư. Ừm. Cái này rắn, phương trượng có thể đối phó sao? Vô sinh nói. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia gầy còm lao hòa thượng, cái kia một ngày cầm đao lao ra cùng đầy khắp núi đồi dã thú luận Phật thời điểm bá đạo anh tư. Hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ, bất chi bất giác. Hắn đã đem không không phương trượng trở thành lan nhược tự thủ hộ giả, có hắn tại, liền sẽ cảm thấy an tâm. Cái này khó mà nói, phải hỏi phương trượng. Không hư nói. Đi thôi, chúng ta về núi bên trong. Hai vị đại sư, các ngươi còn về trên núi A. Lao hán kia gặp hai người này phải đi, liền hỏi. Vâng, đến trở về chùa bên trong. Cái kia có thể phải cẩn thận một chút, cái kia rắn xem chừng đến thành tinh. Lao nhân thiện ý nhắc nhở. Không hư tạ ơn lão hán kia sau đó chuyển thân kêu vô sinh hướng trên núi đi đến. Vô sinh liền đi một bên suy nghĩ. Phật kinh đối với quỷ vật hữu dụng, đối với những cái kia hổ, lang, trùng, rắn cái này động vật hẳn là không có tác dụng. Ngươi cùng bọn chúng giảng kinh, bọn chúng cũng nghe không hiểu à. Vô sinh cảm thấy mình tu vi cũng không có cao đến có thể trên trời bay loạn, mặt đất nở sen vàng, vạn vật lắng nghe trình độ. Lớn như vậy rắn, cái này Phật trưởng đánh vào người, đoán chừng cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt bao nhiêu. Còn như Phật chỉ, có thể hay không đâm thủng nó ra còn khó nói, cái này muốn đụng phải, 89 phần 10 là muốn ở ra dám. Sư phụ, trước kia trong núi liền có như thế đại xà. Không có, không đợi lớn đến từng này liền bị phương trượng siêu độ, hẳn là từ địa phương khác tới, có lẽ chỉ là đi ngang qua. Không hư nói. Hy vọng là vậy. Đi tới trong núi trên đường nhỏ, vô sinh nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía. A, trong núi rừng thế nào đột nhiên an tĩnh thật nhiều. Hắn phát hiện. Buổi chiều lúc lên núi sau đó, trong rừng thoáng cái an tĩnh, dậy sớm còn chim hót trùng gọi, hiện tại một cái cũng nghe không tới. Cái này sơn lâm như thế tươi tốt, lại không người quấy rầy, ta xem chừng, nó sẽ thích được nơi này. Vô Sinh nói khẽ. Chương 27, Duy Ngã Độc Tôn. Về trong chùa rồi nói sau. Không Hư nói, hắn trong lời nói cũng có chút lo lắng. Hai người vô kinh vô hiểm về tới Lan Nhược Tự bên trong, cất kỹ rồi lương thực sau đó, Không Hư hòa thượng liền đi tìm Phương Trượng, rút cuộc Phương Trượng không còn trong chùa. Vô Não tại hậu viện luyện tập Kim Cương Phật Trượng. Sư huynh, Phương Trượng lúc ra cửa sau đó đeo đao rồi không? Không có, thế nào? Vô Não hòa thượng dừng lại nói. Trên núi đến rồi con đại xà, có như thế to. Vô Sinh khoa tay rồi một chút, về sau đừng đi trên núi hái nấm rồi. Vô Não lên tiếng, tiếp đó có phần lo lắng quan sát bên ngoài, đưa tay gãi gãi cái hót. Sư phụ không có việc gì. Ngay dần dần mà đen, cơm tối cũng làm xong, liền chờ Phương Trượng trở về dọn cơm rồi, thế nhưng là hắn lại chậm chạp đều chưa có trở về, dựa theo thường ngày quy củ, cái này thời gian hắn đều không trở lại, bọn hắn liền không đợi trực tiếp ăn rồi, thế nhưng bây giờ lại phải chờ. Cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Vô Sinh thầm nghĩ. Nếu như tại thường ngày, Phương Trượng xuất quỷ nhập thần, bọn hắn cũng đã thói quen, không sao cả chú ý, thế nhưng hôm nay lại là không hẹn mà cùng cho hắn lo lắng, giống như chỉ có Không Không Phương Trượng tại trong chùa trong lòng đã cảm thấy an ổn, có thể tại cái này chùa miếu bên trong ở lại. Liên tại bọn hắn có phần lo lắng thời điểm, Phương Trượng từ bên ngoài trở về rồi. Ừm, các ngươi còn không có ăn cơm à? Không Không Phương Trượng nói. Chờ sư huynh ngươi đây. Ai, không phải đã nói rồi sao, nếu như ta trở về tối cũng không cần đợi, ăn đi. Hắn phất ống tay háo một cái, ngồi tại bên cạnh bàn. Vô Sinh treo lấy tâm cũng coi là rơi xuống. Nhìn kỹ một chút Phương Trượng, phát hiện hắn một thân bụi đất, còn đứng lấy một phần cây cỏ, trên mặt một đạo vừa mới khô cạn vết thương. Mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, đều ở tại trong chùa. Ngồi xuống về sau, Không Không hòa thượng nói. Mặt khác ba người nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Trên núi đột nhiên xuất hiện một đầu đại xà. Hắn nhấp một hớp cháo nói. Chúng ta bây giờ xuống núi tại Ninh Gia Thôn cũng nghe người nói rồi. Sư huynh, đây không phải là trong núi rắn à? Không Hư nói. Không phải, hẳn là từ địa phương khác tới, lúc trở về ta đụng phải nó, cùng nó nói chuyện đàm luận, nó không muốn đi, đến nghĩ biện pháp siêu độ nó. Không Không Phương Trượng nói. Thế nào siêu độ a? Vô Sinh nghe xong hỏi, hắn đã lý giải Phương Trượng siêu độ ý tứ. Ta nhìn nó chi ít có 100 năm đạo hạnh, bình thường phương pháp chỉ sợ là không được, cho ta ngẫm lại. Lao Hòa Thượng sờ sờ chính mình ba sợi râu dài nói. Vô Sinh nghe xong không có tiếp tục hỏi, túi đầu hút cháo, dù sao, cháo đã nguội, lại không uống thì càng lạnh, hơn nữa hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Ăn cơm xong, tại trong tự viện dạo qua một vòng, hắn nhìn cao hơn một trượng tường viện, quan sát dưới bóng đêm núi sâu, tiếp đó về tới gian phòng của mình bên trong. Theo thường lệ quan tưởng, trong óc, cái kia vòng đại nhật như cũ lẻ loi trơ trọi treo lấy, phía dưới thân ảnh vẫn là mười phần mơ hồ. Trước khi ngủ hắn đọc rồi một đoạn kinh thư, lại là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trước khi ngủ đọc kinh thư, đã thành thói quen, dạng này có trợ giúp giấc ngủ, trên cơ bản là một giấc đến hừng đông, giấc ngủ chất lượng đặc biệt tốt. Đêm đó, hắn nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh rồi, đi tới ngoài phòng đi tiểu, bị một trận gió núi thổi một cái giật mình, đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ, ngẩng đầu quét qua, phát hiện cách đó không xa tường viện bên ngoài treo hai cái sáng loáng đồ vật, mờ nhạt như ngọn đèn. Đó là cái gì? Hắn tập trung nhìn vào, một đạo dòng điện từ xương cùng bay thẳng trán, người thoáng cái thanh tỉnh. Kia là hai con mắt, một viên cực đại đầu lâu, như vại gạo lớn như vậy. Dán, đầu kia hắc xà. Nó thế mà tìm được tòa này chùa miếu, thế nhưng không biết vì cái gì, nó không có tiến đến, ngay tại tường viện bên ngoài nhìn chằm chằm bên trong. Ngay tại Vô Sinh không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trong phòng vọt ra, trong tay xách theo một thanh giới đao, nhảy một cái cao mấy trượng, nhảy ra tường viện, thẳng chạm cái kia đại xà. Đầu rắn đồng thanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe bên ngoài một trận vang động. Vô Sinh hít sâu vài khẩu khí, cả gan bò lên trên đầu tường, chỉ mơ hồ nhìn thấy mảng lớn cây cối đổ rạp, truyền đến răng rắc tiếng vang. Chỉ mong Phương Trượng không nên gặp chuyện xấu. Hắn âm thanh nhẹ cầu khẩn. Sư phụ không có việc gì. Một cái quỷ mị một loại thanh âm từ một bên truyền đến dọa hắn nhảy một cái, hắn quay đầu nhìn lại, Vô Não không biết lúc nào ra tới rồi, liền nằm nhoài bên cạnh mình. Sư huynh lần sau xuất hiện tại ta bên cạnh thời điểm xin phiền ra cái động tĩnh, kích một tiếng cũng tốt. Kích. Lúc này cũng đừng run bỏ quần áo. Một lát sau đó, Không Không hòa thượng xách theo một thanh đao từ trong rừng cây trở về, nhảy lên tiến vào chùa miếu bên trong. Sư bá, như thế nào a? Vô Sinh vội vàng tiến lên nói. Da quá cứng, không chém nổi. Không Không hòa thượng nói. Ngươi không có bị thương chứ? Không có, một đầu côn trùng mà thôi. Không Không hòa thượng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hắn thuận miệng hỏi nói. đi ngủ. Ừm. Vô Sinh thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cái này chùa miếu bên trong người tâm tính đều tốt như vậy sao? Không không khép lại sách theo đao, xài bước trả lời phòng mình bên trong, vô não cũng trở về rồi gian phòng của mình bên trong, Vô Sinh quay đầu hướng ngoài tường, tiếp đó trở về phòng. Đêm nay lại không thế nào ngủ ngon, trong lúc ngủ mơ luôn xuất hiện viên kia cực đại đầu rắn, phun lưới rắn, dọa người vô cùng. Ngày thứ hai sáng sớm, còn không có ăn điểm tâm, vô não liền đi tới gian phòng của mình bên trong, mượn kinh thư xem, Vô Sinh mang tất cả kinh thư đều lấy ra rồi, bao quát quyển kia hắn khả năng luyện sai lệch đại nhật như Lai Kinh, vô não nhìn kỹ một lần, cuối cùng chọn quyển kia là Hán Kinh, liền rời đi. Kỳ thật Vô Sinh là rất muốn vị này ngày bình thường chất phát trầm mặc sư huynh cũng chọn quyển kia đại nhật như Lai Kinh, dù sao hai người đồng thời luyện, cũng có thể có cái trao đổi, dù sao cũng so chính mình dạng này chính mình suy nghĩ muốn tốt nhiều a. Thế nhưng hắn lại không thể cưỡng cầu, vạn nhất vô não sư huynh chọn sau đó chính mình cũng luyện lệnh, đây chính là thoáng cái tai họa rồi hai người. Ăn xong điểm tâm, Vô Sinh tại chùa miếu bên trong chuyển rồi vài vòng, đi tới cây kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm bồ đề thụ phía dưới, trầm tâm tĩnh khí. Tiếp đó chỉ một ngón tay, hình như có một trận gió đi theo mà lên, thổi trước mắt cảnh cây lay động. Thu tay lại là một chỉ, gió nhẹ phật diện. Thu tay lại, thứ ba chỉ, lần này hình như có một đạo nhiệt lực theo cánh tay hắn dọc theo đầu ngón tay bắn ra bên ngoài cơ thể. Sau đó hắn liền cảm giác thân thể có phần hư thoát, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút, tiếp đó trở lại đại điện bên trong ngồi dưới đất, một bên nghỉ ngơi, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm tôn này Phật tính cảm ngộ. Chỉ chốc lát công phu. Không Hư Hòa Thượng từ đại điện bên ngoài trải qua, nhìn thấy Vô Sinh còn đang nhìn chằm chằm Phật tượng ngây người, thở dài. Ai sư phụ, ngươi nói cái này Phật tượng có cái gì ngụ ý không? Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia Phật tượng nói. Ngụ ý? Phật tổ sao, phổ độ chúng sinh, Phật quang phổ chiếu tam giới, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn. Nghe đến đó, Vô Sinh ánh mắt một chút sáng lên, hắn cảm giác được chính mình bắt được cái gì? Đúng à? Ngày xưa Phật tổ tại Bồ Đề Thụ phía dưới lập địa thành Phật, tay nhặt hoa tươi, chỉ thiên thệ địa, nói, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn, duy ngã độc tôn. Chương 28, Pháp tướng Kim Thân. Vô Sinh biết mình sai ở nơi nào, hắn một mực chỉ có thấy được hình thể, không thấy được trong đó ý, đó mới là bản chất nhất đồ vật. Tạ ơn sư phụ. Ha ha. Không Hư Hòa Thượng cười khoát khoát tay, sau đó rời đi rồi. Lưu lại Vô Sinh một người chuyển thân nhìn qua Phật tổ tượng nặn lại lâm vào trầm tư. Chỉ là, cái này thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, thế nào thể ngộ đâu này? Sồn nhìn một hồi, là đang nhìn không ra cái gì, hắn liền tới đến rồi chùa miếu bên ngoài, hoạt động một chút, thân thể, đứng ở bên ngoài nhìn qua tôn này tượng nặn, tiếp đó quan sát bầu trời. Có rồi. Hắn nhìn xem Phật tượng, tiếp đó thử xem nhẹ bên ngoài đại điện. Lớn, lớn, lớn. Nghĩ đến đại tôn Phật tượng không ngừng tăng lớn. Đáng tiếc, không thành công, tôn này Phật như cũ thành thành thật thật đợi trong đại điện, không chịu động đậy. Xin nhờ, phối hợp một chút có tốt hay không? Vô Sinh hướng về phía đại điện bên trong Phật tượng hô. Bên kia Không Hư trốn ở chỗ ngoặt thò đầu ra len lén liếc lấy đồ đệ mình. Ai nha, đây có phải hay không là đến tìm lang trung đến xem a? Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Mấy ngày nay thời gian, phương trượng như cũ bề bộn nhiều việc, cả ngày không thấy bóng dáng. Vô não cũng bề bộn nhiều việc. Bất quá không phải vội vàng ngây người, mà là vội vàng làm sự tình khác, ví dụ như một ngày buổi sáng thời điểm, Vô Sinh vô ý ở giữa phát hiện chính mình vị này ngày bình thường chất phát nhìn qua có chút ngốc sư huynh mang một cái côn sắt múa như gió bên trong đại phong xa, biết rõ một khắc này hắn mới biết rõ, chính mình vị sư huynh này nguyên lai cũng biết công phu. Sư phụ, vô não sư huynh cũng biết công phu. Hắn đặc biệt tìm Không Hư Hòa Thượng dò hỏi. Biết a? Không Hư nói. Ngươi thế nào chưa nói qua a? Ngươi cũng không có hỏi qua a? Không Hư phản nói. Mỗi khi nghe được dạng này không đứng đắn mà nói thời điểm, Vô Sinh muốn cho trước mắt cái này bản tử một trường. Hắn công phu là cùng ai học, phương trượng sao? Lên núi trước đó hắn chỉ biết công phu, sau đó tiếp theo phương trượng học được một phần. Không Hư nói. Hắn lên núi trước đó là làm cái gì? Thời điểm đến rồi tự nhiên sẽ nói cho. Không Hư cười nói. Vô Sinh lại thế nào quấn Không Hư Hòa Thượng, hắn cũng không nói. Bất quá hắn cảm thấy trong chùa cái này mấy cái hòa thượng trên thân đều có bí mật cùng cố sự, luôn có một ngày như vậy, chính mình sư phụ biết nói với mình. Ngược lại là ngươi, có không có cảm thấy chỗ đó không thoải mái a? Không Hư lo lắng hỏi. Không có, ta dễ chịu vô cùng. Vô Sinh nói. Cái kia. Đi rồi, không cùng ngươi nói mỏ rồi. Không đợi Không Hư nói hết lời, Vô Sinh liền rời đi rồi, liền đi đại điện bên ngoài, cùng bên trong Phật tượng tiêu hao rồi. Ai nha? xem ra là càng ngày càng nghiêm trọng. Không Hư thở dài nói. Sau 9 ngày, Vô Sinh nhìn chằm chằm đại điện bên trong Phật tượng, trong mắt không có đại điện, chỉ có tôn này Phật tượng đang không ngừng biến lớn, 10 trượng, 100 trượng, sau cùng đứng tại giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa. Xong rồi. Nhắm mắt lại, lại quan tưởng tôn này đại nhật Như Lai, trong óc tôn này Phật tượng quả nhiên thoáng cái rõ ràng rất nhiều, đứng thẳng thiên địa, duy ngã độc tôn. Quá tốt rồi, hắn cao hứng nhảy dựng lên. Thế nhưng vấn đề lại tới. Đại nhật có rồi, Như Lai cũng có rồi, vì quặng lông hắn không có cảm giác thân thể của mình có cái gì rõ rệt biến hóa đâu, không có thân thể chấn động, một luồng vương bá chi khí tứ tán ra, cũng không có cảm giác được thiên địa chi khí tẩy lễ thân thể của mình. Trong thức hải, đại nhật là đại nhật, Như Lai là Như Lai, cả hai riêng phần mình độc lập, không liên hệ chút nào. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ chính là luyện sai lệch? Hắn vừa khổ nghĩ 3 ngày không có kết quả, cái này 3 ngày phương trượng cả ngày vẫn như cũ là xuất quỷ nhập thần, đoán chừng là đang suy nghĩ này làm sao đối phó đầu kia đại xà. Một ngày này, dương quang sáng lạ, Vô Sinh nằm ở bên ngoài. Ai, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào đâu? Cái này phá kinh thư. Hắn từ trong túi lấy ra tấm kia đặc thù kinh văn, nâng tại trước người. Người manh liệt thoáng cái ngồi dậy. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, rơi vào kinh văn kia bức họa bên trên, có quang mang đang lưu chuyển, từ đại nhật phát ra, chiếu vào Phật tượng bên trong, tại toàn thân lưu chuyển không ngừng. Vô Sinh mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lưu chuyển quang hoa, nhớ tại rồi tâm bên trong. Đột nhiên, tấm kia kinh văn bên trên đại nhật bỗng nhiên phát sáng lên, một vệt ánh sáng từ kinh văn bên trên bay ra, rơi vào Vô Sinh trong mi tâm, hắn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, xuyên vào rồi trong óc. Hắn lập tức đứng lên, mang kinh văn kia gắn vào trên mặt, tương tự Phật tượng, trong óc, đại nhật ở trên cao, Phật tượng tại hạ. Quang mang, quang mang. Ánh nắng rơi ở trên người hắn, trong thức hải cái kia vòng đại nhật phát sáng lên, tiếp đó liền quang hoa bắn ra, rơi vào Phật tượng bên trên, tại trong thân thể của hắn lưu chuyển, giống như kinh văn kia bên trong vẽ đồng dạng. Quanh một thanh âm vang lên, tựa như kinh lôi. Trong thức hải cái kia vòng đại nhật quang mang đại thịnh, to lớn vô biên, từ bên trên bay xuống tới. Rơi vào Phật tượng gối phía sau, Như Lai pháp thân pháp cùng nhau trang nghiêm, kim quang chói mắt, giữa thiên địa, duy vũ độc tôn. Vô Sinh trên thân, tựa như độ một tầng giấy thép vàng, gối phía sau ẩn ẩn có một đoàn quang mang lấp lóe, đình viện không gió, tăng ý lại khuấy động không thôi. Một trận gió lên, tấm kia kinh văn chậm rãi bay xuống trên mặt đất, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Hắn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy thân thể thông thấu, trong ngoài dễ chịu, hồn thân tràn đầy sức lực. Một quyền có thể đánh đến một con trâu. Ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Không Hư từ một bên đi qua, nhìn qua hắn, sau đó trở về bên cạnh, Vô Sinh nhìn thấy hắn tiến lên một nắm đem hắn ôm lấy. Sư phụ, ta thành công, thành công. Tốt tốt tốt, đến, ngươi xem một chút đây là mấy. Vô Sinh cúi đầu xem xét, Không Hư duỗi ra hai đầu ngón tay tại cái kia cơ. Hai A. Vi sư lại viết cái chữ ngươi xem một chút. Không Hư nói chuyện liền muốn ngồi xuống trên mặt đất, dính ngụm nước bọt chuẩn bị viết chữ. Sư phụ, ta không điên. Vô Sinh một tay lấy hắn níu lại nói. Ta nghĩ thông suốt môn này kinh thư làm như thế nào tu hành. Sư phụ, ngươi cũng luyện một chút thử một chút. Vô Sinh nói. Không không không, cái này thích hợp ta, quá nháo đằng, quá tra tấn người, ta vẫn là nhìn ta quyển kia tốt. Không Hư hòa thượng cười nói. Ngươi thật không có sự tình. Hắn lại hỏi một câu. Thật không có sự tình. Ta chính là cao hứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không Hư thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó rời đi rồi. Sư phụ, ngươi không thử một chút. Vô Sinh lại hỏi một câu. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên thành công, thế nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng. Hắn hiện tại cảm giác thân thể của mình bồng đồng, trước nay chưa từng có cường kiện. Đây không phải một loại hư giả tự mình lừa gạt. Đây là thân thể truyền lại cho hắn cảm giác, là chân thật, từ trong ra ngoài, không thể giả được. Không thử. Vi sư đi xem sách rồi. Cái kia thấy nhiều rồi thận không tốt. Vô Sinh kêu một tiếng nói. Không Hư cười khoát khoát tay, lắc đầu, vặn vẹo vốn eo eo, hướng về sau viện đi đến. Vô Sinh liền đứng ở nơi đó đối với cái này Thái Dương quan tưởng rồi một hồi, chỉ cảm thấy thân thể nóng lợi hại, miệng đắng lưỡi khô, liền ngừng lại. Chương 29, đầu rắn. Nghỉ ngơi một lúc sau, liền cảm giác trong bụng cực cực cực gọi, cảm giác có chút đói, liền đi phòng bếp bên kia tìm cái bánh bột ngô ăn vào bụng. Vẫn là đói, liền tìm chút gạo, nấu nửa nồi cháo, từ ngực uống hết đi xuống, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, một lát nữa sau đó, cảm thấy hồn thân thoải mái. Đang chuẩn bị ly khai, đã thấy phương trượng sư bá khiêng một con lợn từ ngoài tường chọn lấy tiến đến, còn cầm một cái túi, hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng bếp, một tay lấy cái kia heo ném xuống đất, mặt đất vì đó rung một cái, nhìn ra ít nhất có 200 cân. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn một chút Không Không Phương Trượng cái kia gầy còm thân thể. Phương Trượng uy vũ. Chúng ta hôm nay ăn thịt. Ừm, ăn một nửa, lưu một nửa, ta còn có đại dụ. Không Không Phương Trượng nói. Đây là cái gì a? Vô Sinh chỉ vào trong bao vải mười mấy cây lông chim màu đen, đưa tay liền muốn động. Ai, đừng lộn xộn, kia là chậm điểu lông vũ, có kịch đầu. Không Không Hòa Thượng nói. Ừ, ta hiểu được, Phương Trượng sư bá ngài muốn hạ độc chết đầu kia đại xà. Đao chặt không vào, chỉ có thể dùng độc thử một chút. Lao Hòa Thượng nói, hắn vừa nói chuyện một bên dùng đao chia cắt đầu này heo rừng, cực kỳ thuần thục. Cái kia rắn có thể hay không cũng biết dùng độc. Sẽ không, ta cùng nó đấu thắng mấy lần, không thấy dùng độc, nên đầu đại mãng đã có thành tựu. Không Không Hòa Thượng nói. Vô Sinh ở một bên cũng giúp không được gấp cái gì, liền cáo từ ly khai rồi. Trưa hôm đó, bọn hắn liền ăn vào thịt heo rừng, ăn rất ngon, Vô Sinh ăn thật nhiều. Buổi chiều thời điểm, hắn vẫn là đứng tại trước đại điện phơi thái dương tu hành. Đột nhiên bên ngoài một người chạy vào, mười phần bối rối. Đại sư, nhanh, nhanh. Người kia nói còn chưa dứt lời, từ ngực thoáng cái té lăn trên đất. Thế nào? Vô Sinh vội vàng đem hắn nâng đỡ. Rán, rán, rừng cây có rắn, người kia vội vàng hấp tấp nói. Vô Sinh dịu hắn ngồi xuống sau đó, chờ hắn thở phào, lúc này mới hỏi rõ, hắn trong núi hái thảo dược, phát hiện đại xà, hoảng hốt chạy bừa, không biết làm sao lại chạy đến chùa miếu bên trong đến rồi. Không phải biết rõ trên núi có rắn sao, thế nào còn vào núi hái thuốc ca. Từ lúc đầu kia đại xà xuất hiện sau đó, chúng ta thế nhưng là nơm nớp lo sợ, có một ngày đêm tối, cái kia đại xà còn vào thôn rồi, kéo đi rồi một con trâu, trong làng liền đi báo quan. Ba ngày trước, đến rồi một đội quan binh, mấy cái đạo sĩ, nói là trường sinh quán, tới này trên núi bắt rắn, giữa trưa vào núi, buổi chiều lại trở về đến, mang ra mấy đầu tiểu xà, nói là đại xà đã bị hàng phục, chỉ là quá nặng, không có cách nào mang ra núi đến, để chúng ta không cần phải lo lắng, chúng ta liền tin là thật rồi, vào núi sau đó quả nhiên cũng không có phát hiện cái kia đại xà, ai nghĩ đến hôm nay để cho ta cho đụng phải. Nam tử kia thở dài nói, trường sinh quán, đúng, một đám lừa đảo. Nam tử này nơm nớp lo sợ, không dám xuống núi, thế nhưng vừa nghĩ, trong làng thê tử hài tử còn chờ đợi mình, nếu như mình không đi xuống, nói không chừng biết vào núi tìm chính mình, chỉ phải ứng với dưới ra đầu đi. Chờ một chút, ta và ngươi cùng một chỗ. Phương Trượng xuất hiện, có một cái bao vải to, xách theo cương đao. Sư bá, cần hỗ trợ sao? Vô Sinh thấy thế tiến lên hỏi. Không cần. Không Không Hòa Thượng khoát tay chặn lại, tiếp đó liền cùng nam tử kia ra cửa miếu. Cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Vô Sinh thầm nghĩ. Qua ước chừng một cái canh giờ, đột nhiên nghe phía bên ngoài trong núi rừng truyền đến to lớn tiếng vang, hắn vội vàng chạy ra cửa miếu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, thấy được cách đó không xa trên dãy núi, mảng lớn cây cối tại đổ rạp, một tiếng ầm vang, có bụi đất tung bay, ồ, một phương núi đá hoành không bay tới, đông một tiếng rơi vào chùa miếu phía trước cách đó không xa, tiếp đó bắn lên, hướng chùa miếu lan tới, cao cỡ một người. Nắm cỏ. Vô Sinh vội vàng lui hai bước, mắt thấy núi đá từ lan tới, từ thân đi qua, liền muốn đạp nát cái kia trước cửa Phật tháp. Hắn bỗng nhiên song trưởng đẩy ra, kim cương thôi sơn, cái kia núi đá bị cải biến phương hướng, ngoặt vào một cái, xông về một bên, nện đứt rồi một cái cây, tiếp đó lao xuống rồi khe suối. Vô Sinh ngẩng đầu hướng vừa rồi núi đá bay tới địa phương nhìn lại, vang động không thôi. T, hắn đang do dự có phải hay không nên đi qua nhìn một chút, đã thấy Vô Não sư huynh cầm một cái đen thui hắc thiết côn từ chùa miếu bên trong ra tới, nhìn Vô Sinh liếc mắt, tiếp đó hướng trong rừng đi đến. Sư huynh, ta và ngươi cùng đi chứ? Vô Sinh nói. Không được, ngươi ở nơi này. Vô Nào nói dứt lời liền nhảy vào rồi trong rừng cây, nhanh nhẹn như là con báo một dạng, nhảy mấy cái sau đó liền biến mất không thấy. Vị sư huynh này xem ra công phu cũng là rất cao. Hắn nghĩ nghĩ, vừa mới dâng lên đến nhiệt huyết chậm rãi ép xuống, chính mình cái này bản sự, đi qua cũng chính là thêm phiền, lại chờ ở chỗ này một chút nhìn cái gì tình huống rồi nói sau. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Vô Sinh trong lòng cầu khẩn. Một lát sau công phu, Vô Sinh phát hiện thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Tình huống như thế nào? Đừng để nó vào Lan Nhược Tự. Trong núi một thân giống to, như hổ gầm long ngâm. Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình, hắn nghe được kia là Phương Trượng thanh âm, thế nhưng đối với người nào nói, chính mình sao? Không cho ai vào Lan Nhược Tự, đầu kia đại xà sao? Là nói với chính mình sao, làm như thế nào ngăn cản hắn? Hắn quay đầu nhìn bốn phía. Trên mặt đất ngoại trừ mấy khối tảng đá, cũng không cái gì cái khác đồ vật, hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình hai tay. Muốn đơn thuần tay dựa sao? Ngay tại cái này có chút nóng nảy thời điểm, răng rắc, ra vào rừng cây một mảnh đổ dạng, tựa hồ là có cái gì đồ vật hướng bên này đến đây, chỉ chốc lát công phu, một cái cực đại đầu rắn xuất hiện, như là vạc nước một loại lớn nhỏ, chỉ là phía trên lây dính đại lượng vết máu, cũng không biết là ai. Vô Sinh thấy thế trong lòng lộn bộ thoáng cái. Cái này, nói đến là đến, cũng không cho cái thời gian chuẩn bị một chút, cái này làm thế nào. Hắn cái này tâm thình thịch trực nhảy, bật đến rồi cổ họng rồi, liền nhìn chằm chằm cái kia đại xà. Cái kia đại xà nhìn hắn liếc mắt, tiếp đó chuyển thân chậm chậm rãi ung dung hướng chùa miếu phương hướng đi, tốc độ rất chậm, tựa như hơn 70 tuổi lao thái thái tại công viên bên trong tàn bộ. Bị không để ý tới rồi. Ta cứ như vậy không có tồn tại cảm sao. Vô Sinh sững sờ. Ha ha, đi. Hắn hít một hơi thật sâu, song trưởng mãnh liệt đẩy ra. Kim cương thôi sơn. Rơi vào cái kia đại xà trên thân, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Cái kia đại xà lại là ở cực thoáng cái, đầu rắn lật một cái, rơi xuống trong hốc núi, nửa đường bên trên bị cây cối thoáng cái ngăn trở, tiếp đó liền kẹt tại nơi đó, không còn động tĩnh. A, đây là tình huống như thế nào, thật dễ dàng a. Vô Sinh nhìn xem chính mình hai tay, tiếp đó nhìn nhìn đầu kia đại xà. Nhìn kỹ, lại phát hiện đại xà này trên thân đã là vết thương chồng chất, hơn nữa nó đầu rắn rửa vào phía dưới, bảy tấc vị trí bên trên cắm một cái đao gãy, đã đâm vào thân thể nó bên trong, kia là chí mạng thương hại. Nguyên lai đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Vô Sinh thấy thế thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngay lúc này, dị biến nảy sinh, cái kia đại xà đầu rắn đống nhiên hất lên, mở cái miệng to ra thẳng hướng lấy Vô Sinh cắn tới. Không tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nội đan. Một sát na này, Vô Sinh đầu góc vụ vụ thoáng cái, trống rỗng, vô ý thức tránh sang bên, tiếp đó đưa tay ra chỉ. Ngã Phật một chỉ. Ngón tay đụng phải cái gì mềm mại đồ vật, sền sệt, ô nhuận, tựa như là làm nóng sau đó bùn não, tiếp đó thoáng cái thọc đi vào, thủ trưởng cũng tiếp theo thọc đi vào, mãi đến không tới rồi khuỷu tay, cái kia đại xà bị đau đầu rắn lay động, cả người hắn liền bay lên, giữa không trung bên trong xoay tròn không biết nhiều ít vòng, lộn không biết nhiều ít độ, tiếp đó treo tại rồi trên ngọn cây, đầu hướng xuống, ngực bụng đau nhức. Phía dưới, đầu kia đại xà điên cuồng lật qua lại thân thể, to lớn thân rắn quất lấy bốn phía cây cối cùng tàn đá. Cây to cỡ hai người ôm bị chặn ngang quét gãy, núi đá bị quất bay, qua một hồi lâu sau đó, nó vừa rồi ngã trên mặt đất, không còn động tĩnh. Chết rồi. Hắn nằm nhoài trên cây, chịu đựng trên thân truyền đến thống khổ, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới cách đó không xa đại xà, tiếp đó nhìn nhìn chính mình, mặc trên người tăng y vỡ ra mấy cái lỗ hổng lớn, tay phải trên cánh tay đều là máu, nhưng không phải hắn, là phía dưới đầu kia đại xà. Hắn từ trên cây bò xuống tới, hồn thân đau đớn. Chậm rãi tới gần đầu kia không có động tĩnh đại xà, đi mấy bước dừng lại, xác nhận hay không nguy hiểm sau đó lại tiếp tục hướng về phía trước, đến rồi bên cạnh sau đó lúc này mới phát hiện, vừa rồi chính mình cái kia thoang cái 10 phần xảo, vừa vặn thoang cái đâm vào xà nhãn bên trong, tiếp đó phá hủy nó đầu não, đây là vết thương chí mạng. Hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng rồi đầu này đại xà toàn cảnh, đầu này đại xà so thùng nước còn lớn hơn, chiều dài vượt qua 30 mét, trọng lượng mấy vạn cân không ngừng, dạng này hình thể. Chỉ sợ đã có thể được xưng tụng là yêu quái rồi. Lại qua một chút thời gian sau đó, Không Không Vương Trượng cùng Vô Não sư huynh từ trong núi rừng chạy tới, xem hai người hoàn chỉnh trở về rồi, Vô Sinh nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem bọn hắn hình dạng tựa hồ cũng bị thương, đi đường thời điểm đều khập khiễng, Phương Trượng ánh mắt cũng không có sáng như vậy rồi. Sư bá, sư huynh, chết rồi. Không Không nhìn xem đại xà thi thể giật mình nhìn qua Vô Sinh. Ừm, chết rồi. Người giết chết. Trùng hợp. Vô Sinh nói, hắn mang vừa rồi chuyện phát sinh nói đơn giản rồi một lần, cái này hồn thân còn đau bước nhất đâu, đặc biệt là bụng, cũng không biết tổn thương nội tạng hay không. Rất tốt. Không Không Phương Trượng hay không gấp lại chỗ miếu, mà là vây quanh đầu này đại xà chuyển rồi vài vòng, sau đó dùng trong tay đao gãy phế đi thật lớn khí lực phá vỡ rồi đầu này đại xà bên ngoài lân giáp, tại nó trong bụng lật tới lật lui rồi thật dài một đoạn thời gian, làm một thân máu, tiếp đó tìm được một viên bổ câu trứng một loại lớn tiểu hồng sắc nội đan. Đây là đại xà nội đan. Vô Sinh hỏi dò. Đúng, đại xà này ít nhất 100 năm tu hành, lúc này mới có cái này nội đan. Không Không Phương Trượng nói. Cái này đồ vật quản cái gì dùng a? Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia huyết hồng nội đan, tựa như một viên hồng ngọc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại này đồ vật, phi thường tò mò. Giữ lại về sau có tác dụng lớn. Không Không Phương Trượng nói. Vậy nếu như đem nó ăn rồi, có thể hay không tu vi tăng vọt? Vô Sinh nói. Hắn trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm, không ít người có kỳ ngộ, ăn rồi nội đan, 100 năm linh thảo các loại thiên tài địa bảo sau đó, đều là tu vi phóng đại, từ một cái mới ra đời tiểu tử thoang cái biến thành thiên hạ có vài cao thủ. Tăng vọt, lại bạo, lại không lớn. Không không Phương Trượng nghe xong nói. A. Vô Sinh nghe xong ngây người một hồi lâu mới hiểu được Phương Trượng câu nói này ý tứ. Nghĩ không ra vị này Phương Trượng cũng là nghiền ngẫm từng chữ một cao thủ. Cái kia, Phương Trượng, cái này rắn cứ như vậy để đó. Hắn chỉ vào trên mặt đất đầu kia đại xà thi thể, như thế một đầu lớn để ở chỗ này, khoảng cách Lan Nhược Tự gần như vậy, cũng đừng lại rước lấy cái khác quái vật gì. Trước để đó đi, đến một lần quá lớn, thứ hai nó nuốt ta phối chế độc dược, ngoại trừ trong lúc này đàn bên ngoài trên thân huyết nhục đều có độc, ăn không được, đáng tiếc, canh rắn là hiếm thấy mỹ vị à. Không không Hòa Thượng lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy. Ngươi độc dược này thế nào phối đến? Hạc Đình Hồng, Đoạn Trang Thảo, Trầm Vũ Chấp, Khổng Tức Đàm. Phương Trượng đối với độc dược cũng có nghiên cứu. Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Ừm, có thể giết người đồ vật ta nhiều ít đều hiểu chút. Không không Phương Trượng nói. Ừm. Vô Sinh sững sờ. Làm một hòa thượng đối với giết người đồ vật xem qua rộng khắp thật thích hợp sao. Đi, trở về chùa bên trong. Hắn vung tay lên, xách theo đao gãy liền hướng trong chùa đi đến. Vô Náo theo sát ở phía sau, cầm cái kia đã cong đen nhánh gậy sắt. Vô Sinh quay đầu nhìn nhìn đầu kia đại xà. Cứ như vậy để ở chỗ này, thật không có vấn đề gì sao. Về tới trong chùa thời điểm, Vô Sinh còn có một loại mười phần hoảng hốt cảm giác. Như thế một đầu đại xà liền bị bọn hắn giết chết, hắn còn đầu kia đại xà so chiêu rồi. Một trường, một chỉ, hiệu quả mười phần rõ rệt, tàn huyết bổ đao, thành công đánh giết. Đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được chính mình sở học Phật trưởng cùng Phật chỉ cái này hai môn công phu uy lực. Hắn đây chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi lại có uy lực lớn như vậy, nếu như luyện đến chỗ cao thâm sẽ là bộ dáng gì. Hắn rất chờ mong. Cơm tối cực kỳ phong phú, chén lớn thịt, thịt heo rừng, hầm rất nhừ, rất thơm. Vô Sinh phát hiện chính mình vị sư huynh này mặc dù không thích làm sao nói, thế nhưng chiêu này chủ nghệ thật là không thể chê. Hắn ăn rất nhiều, cái khác ba người ăn cũng rất nhiều. Ăn cơm xong, hắn lưu lại rửa sạch bát đũa, cái khác ba người đều riêng phần mình bận bịu đi. Không không Phương Trượng cùng Vô Não Hòa Thượng đều trở về phòng nghỉ ngơi, ban ngày tại trong rừng cây chiến đấu để bọn hắn có phần tinh bị lực tận rồi, cần nghỉ ngơi thật tốt, Không Hư Hòa Thượng còn lại là chậm chậm rãi ung dung trong sân tàn bộ. Vô Sinh thu thập xong bát đũa sau đó, liền đứng tại đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời bốn con tàn nguyệt, tiếp đó liền bảy cái tư thế kia, chỉ chơi đạp đất, trong óc đại nhật Như Lai lập tức hiện hiện ra, rõ ràng lãnh nguyệt chiếu sáng ở trên người hắn, trong thức hải đại nhật lại phát sáng lên. Chỉ là không có như thế trướng mắt, mà là mười phần ôn hòa. Cái này cũng được. Vô Sinh thấy thế mừng rỡ dị thường, bản thân hắn chính là muốn thử xem, không nghĩ tới ban đêm thế mà cũng có thể tu luyện, này ngược lại là tốt rồi, có thể ngày đêm tu hành, hắn liền bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Ánh trăng này không giống ban ngày ánh nắng như vậy mãnh liệt, ban ngày luyện tập thời gian thoáng lâu một chút hắn liền cảm giác thân thể nóng rực lợi hại, tựa như tại bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng, ánh trăng chiếu lên trên người lạnh lạnh, như gió thu. Hết sức thoải mái. Tâm trở nên yên lặng, chuyên tâm tu luyện, thời gian chậm rãi qua đi, sắc trời càng ngày càng đen. Thẳng đến nửa đêm, Không Hư Hòa Thượng không biết vì cái gì từ gian phòng của mình bên trong ra tới, lại tại trong tự viện tàn bộ, rút cuộc phát hiện Vô Sinh còn đứng ở nơi đó, nhắm mắt ngưng thần, chỉ trời đập đất. Hắn thấy thế đi tới bên cạnh, nhìn kỹ một chút chính mình cái này đồ đệ, sờ lên cằm, lặng lẽ vươn tay, tại hắn dưới mũi mặt thử một chút. Chương 31, An Thi. Vô Sinh, Vô Sinh. Hắn âm thanh nhẹ kêu gọi. Vô Sinh lại tựa như đứng ngủ thiếp đi đồng dạng. Lúc này, trong thân thể của hắn, từng đạo dòng nhỏ đang không ngừng tại thân thể của hắn các nơi lưu chuyển, để cho hắn hết sức thoải mái. Ừm, giống như có người đang gọi ta. Hắn mở mắt, tiếp đó thấy được một cái khuôn mặt to béo. Yêu nghiệt phương nào? Hắn cơ hồ là vô ý thức song trưởng đống nhiên đẩy, một cái kim cương thôi sơn, cái kia Không Hư Hòa Thượng siêu thoáng cái bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, tiếp đó bắn lên. Bay ra ngoài xa mười mấy mét, đâm vào trên cành cây, có bắn trở về, lăn lông lốc vài vòng sau đó vừa rồi dừng lại. Sư phụ, thấy rõ ràng người kia sau đó, Vô Sinh vội vàng chạy tới, đã thấy Không Hư Hòa Thượng từ dưới đất bò dậy, vô vô trên thân bụi đất. Sư phụ, người không sao chứ? Vô Sinh nói vội vàng hỏi. Vừa rồi hắn dùng thế nhưng là kim cương thiền trưởng, vô ý thức phát lực, mặc dù tại cuối cùng một khắc này đống nhiên phát giác không thích hợp, thu hồi một phần lực đạo. Nhưng chung quy là liền mấy trăm cân tảng đá đều có thể đẩy đi ra Phật trưởng, đây là lần đầu tiên đánh thân người bên trên, vẫn là chính mình sư phụ. Không có việc gì, không có việc gì. Không Hư xoa bụng. Sư phụ ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được ra tới chạy loạn cái gì. Vô Sinh nói. Ta ngủ không được, nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ này, đều đứng hơn nửa ngày rồi, lo lắng ngươi tẩu hỏa nhập ma, vừa muốn đem ngươi đánh thức. Không Hư Hòa Thượng nói. Vô Sinh nghe xong trong lòng ủ ấm, đây là quan tâm chính mình à, đồng thời cũng cảm giác mười phần áy náy. Có lỗi với sư phụ, ta không phải cố ý, ngươi thật không có sự tình. Vô Sinh lại hỏi một câu, hắn vừa rồi dùng thế nhưng là kim cương Phật trưởng, thoáng cái liền đem sư phụ đánh đi ra xa mười mấy mét, nghĩ như thế nào đều không nên không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, vi sư cũng là luyện qua. Không Hư cười nói. Vậy là tốt rồi. Vô Sinh nghe xong thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này không có việc gì, nếu không ta xuống núi mời lang trung tới cho ngươi nhìn xem. Thật không có sự tình, ta về trước phòng rồi, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng ngủ đi. Không Hư cười khoát tay một cái nói. Ai, sư phụ, ta đưa ngài trở về. Không cần, ta cũng không phải không biết đi đường. Không Hư hướng hậu viện chậm rãi đi đến, vòng qua đại điện, hắn đột nhiên thân thể run lên, một cái lảo đảo đỡ lấy đại điện vách tường, há miệng oa một tiếng, đêm tối ăn đồ vật toàn bộ đều phun ra. Tiếp đó chậm rãi dịu tường hướng gian phòng của mình đi đến, đi mấy bước liền muốn dừng lại thở mạnh, trở lại gian phòng của mình bên trong, thoáng cái ngã xuống giường, từng ngụm thở hổn hển. Đại điện bên ngoài, Vô Sinh liền tu luyện một hồi, thẳng đến bên trên bầu trời một mảnh mây đen che khuất mặt trăng sau đó, hắn vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù luyện đến đêm khuya, sáng sớm ngày thứ hai hắn thức dậy thời điểm lại là tinh thần sung mãn, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy vĩnh viễn không hết sức lực. Hôm qua bị ném tới trên cây đau xót cũng đều không thấy. Mặt trời mới mọc, hào quang vạn đạo. Hắn một người đứng ở trong sân, chỉ trời đạp đất, đón ánh nắng. Ánh nắng là đỏ rực, không có như thế chướng mắt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân đủ ấm, hết sức thoải mái. Trong thức hải, mặt trời đỏ ở trên cao, pháp tướng ở dưới, có hồng quang tại cái kia pháp tướng bên trong lưu chuyển không ngừng. Vô Sinh cảm giác thân thể của mình theo hô hấp, mỗi một chỗ địa phương đều tại vui mừng nhảy vọt, đều đang tiếp thụ ánh nắng tẩy lễ, đang hấp thu ánh nắng sức lực. Ăn cơm rồi, sư đệ. Vô Não sư huynh ồn ào đánh gây rồi hắn tu hành. An điểm tâm thời điểm, hắn phát hiện Không Hư Hòa Thượng sắc mặt có chút tái nhợt. Sư phụ, có phải hay không hôm qua đêm tối ta đem ngươi đả thương a? Vô Sinh vội vàng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Không Hư Hòa Thượng cười khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, ngươi đừng để trong lòng. Hắn kiểu nói này, Vô Sinh càng thấy trong lòng hổ thẹn rồi, hắn tối hôm qua thời điểm còn tại lo lắng chuyện này đâu. Không Không Phương Trượng đưa tay bắt lấy Không Hư cổ tay thử một chút. Không có gì đáng ngại, không có làm bị thương tạng phủ, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Thật. Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Ừm. Vô Sinh nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Không Hư điểm tâm chỉ là uống một bát cháo liền trở về trong phòng, Vô Sinh đem hắn đưa về rồi gian phòng. Sư phụ, thật xin lỗi. Thật không có sự tình, vi sư thật luyện qua. Không Hư Hòa Thượng nói. Ngươi luyện qua cái gì a? Vô Sinh nghe xong hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi, bí mật. Vô Sinh nghe xong cười cười, biết rõ đây là sư phụ sợ chính mình lo lắng lừa gạt mình. Ngươi đi mau đi, ta xem lại sách. Không Hư nói. Liền xem cái kia, luôn xem một bản, có ý tứ sao? Ai, phải sâu đào nội hàm, không cần lưu vu biểu diễn. Vậy được, ngài bận rộn, ta đi ra. Vô Sinh không có tiếp tục tu hành, khổ nhàn kết hợp, lỏng lẻo có đạo, đạo lý này hắn vẫn là hiểu, sáng sớm tu hành thời điểm. Hắn cũng cảm giác chính mình hồn thân bắt đầu khô nóng rồi khó nhịn rồi, tiếp tục luyện tiếp liền sẽ tâm phiền ý loạn, thân như dùng lửa đốt một dạng, mười phần khó chịu. Hắn ra chùa miếu, đi tới hậu viện ngoài tường, quản lý chính mình khai khẩn ra tới cái kia mảnh thiên địa, hạt giống đã gieo, hắn mỗi ngày đều sẽ tới nhìn xem, nhổ cỏ, tưới nước. A, hắn mừng rỡ phát hiện, lại có xanh nhạt mảnh mầm phá đất mà lên, đây là hạt giống nảy mầm rồi. Quá tốt rồi. Hắn nhìn chung quanh. Sợ có động vật tới không cẩn thận phá hủy cái này vừa mới mọc ra mầm non, tìm chút nhánh cây, làm một vòng hàng rào, mang mảnh này tình cảnh vây lại. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Vô Sinh lại đến cửa miếu phía trước lớn trong khe, muốn nhìn một chút đầu kia đại xà thi thể, hắn một mực lo lắng, lớn như vậy một con rắn, nó thi thể phát ra nồng đậm mùi máu tanh có thể hay không dẫn tới trong núi những dã thú khác. Khe suối bên cạnh cây cối cỏ dại vốn là cực kỳ rậm rạp, thế nhưng bị đại xà liền đụng mang quét, đã mảng lớn đổ rạp. Khe suối rất sâu, hắn chưa đến dưới đáy, nhìn từ xa đại xà thi thể còn tại, liền dừng bước, bởi vì cái kia đại xà bên cạnh thi thể nhiều rất nhiều dã thú. Có sói núi, thể to như con ngẽ. Có phi trùng, hình như ruồi trâu, lại to như ve, một mảnh bay lượn, phát ra ong ong thanh âm. Có dài hơn một thước con rết, hồn thân đỏ bừng như lửa, giáp sát sáng ngời. Còn có mấy con rắn, dài ngắn không đồng nhất, có màu xanh, có màu đỏ, có hoa sắc. Những động vật này đến bộ phận đều tụ tập tại đại xà đầu, hơn nữa lẫn nhau ở giữa thế mà mười phần hài hòa, hay không tranh đấu, xem ra thật giống như trong rừng rậm động vật ở chỗ này mở đại hội liên hoan đồng dạng. Những động vật này có phần đã phát hiện đứng ở đằng xa vô sinh, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì quá kích phản ứng, chỉ có cái kia hai cái sói núi ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp đó nhe răng phát ra trầm thấp hống tiếng gào. Không quấy rầy các ngươi, trước vội vàng, ăn ngon uống ngon a. Xem xét tình huống này, vô sinh quả quyết lựa chọn quay đầu ly khai. Như thế một đoàn dã thú, hắn vẫn là tay không tới, không nói trước cái kia hai cái sói núi, chính là những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến, xem dạng như vậy liền không giống như là dễ dàng đối phó, nói không chừng đều có độc đâu. Chương 32, yêu. Từ trong hốc núi lên tới sau đó, vô sinh quay đầu nhìn nhìn, cũng không một con dã thú đi theo hắn, xem ra đầu kia đại xà thi thể đối bọn chúng là phi thường có lực hấp dẫn. Hắn lập tức trở về đến rồi chùa miếu, đi tìm phương trượng, thật bất ngờ, phương trượng thế mà tại trong chùa, hắn mang khe suối tình huống cùng phương trượng nói một lần. Không có việc gì, để bọn chúng ăn. Phương trượng vung tay lên. Thịt rắn bên trong có kịch độc, ăn rồi toàn diện độc chết. Cũng tiết kiệm ta động thủ. Không không phương trượng nói. Ta thấy bọn nó hình dạng ăn cực kỳ vui mừng, cũng không gặp độc chết ta. Vô sinh nói. Cái kia hát xà trăm năm tu vi, hắn nhục thân thế nhưng là vật đại bổ. Ăn một miếng liền tựa như người ăn rồi trăm năm sâm núi đồng dạng, những dã thú kia rắn giết người thấy nó mùi máu, tựa như con rồi người thấy phân, chen chúc mà tới, đáng tiếc, canh rắn hương vị là cực kỳ ngon, ngươi nếm qua chưa? A, hay không? Vô sinh lắc đầu. Hôm khác nếm thử, sư huynh của ngươi tay nghề cũng khá. Không không hòa thượng nói. Tốt, cái kia sư bá, chúng ta lạc đề rồi, những dã thú kia rắn giết ở ngoài miếu trong hốc núi, càng tụ càng nhiều, có thể hay không rước lấy phiền toái gì a? Không có việc gì, thịt rắn vị mỹ, bọn chúng nhịn không được dụ hoặc, lại không cách nào nhận ra sen lẫn trong đó độc vật, ăn hết tốt, qua đoạn thời gian liền chết hết. Không không hòa thượng cười nói. Ừ, vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt. Vô sinh nghe xong nói. Chùa miếu bên ngoài, bên cạnh trong hốc núi, vẫn đạo đại xà mùi mà đến động vật càng ngày càng nhiều. Kít. Chẳng biết tại sao, những này nguyên bản bình an vô sự động vật đột nhiên có chút bối rối thức dậy, tựa hồ là tại e ngại cái gì đồ vật. Muốn rời khỏi, nhưng là lại luyến tiếc đầu này đại xà huyết đủ. Một lát sau công phu, một cái hồn thân trắng tuyết hồ ly xuất hiện tại trong rừng cây, đánh giá một lần đầu kia đại xà còn có nó bên cạnh thi thể những dã thú kia rắn giết, một đôi mắt tỏ ra mười phần có linh tính, nó chậm rãi tới gần, những dã thú kia liền bắt đầu lui lại, nó hình thể không lớn, thậm chí so ra kèm cái kia hai cái xài lang, thế nhưng những này dã thú lại là đối nó rất là e ngại, liền sau đó mấy con dã lang đều phát ra trầm thấp tiếng kêu rên. Hình như đang cầu xin tha. Bạch hồ chậm rãi tới gần, vung vẩy rồi một chút cái đuôi, nó lại có hai cây trắng như tuyết cái đuôi, thật dài, kéo tại sau lưng. Tới gần đại xà thân thể sau đó, nó hít hà, một cái mặt hồ ly bên trên thế mà lộ ra rồi chỉ có nhân loại mới có chán ghét thần sắc, tiếp đó nó dọc theo đầu rắn chậm rãi hướng về sau đi đến, những nơi đi qua, những dã thú kia rắn giết toàn bộ tự giác thối lui, cái này bạch hồ đi tới đại xà phần bụng vị trí, nơi đó có một chỗ vết cát, bạch hồ cẩn thận hít hà. Đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bên cạnh dã thú. Vẫn một trận gió lên, thổi bốn phía la cây vang xào xạc. Ngao, những dã thú kia toàn bộ cụp đuôi nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái kia bạch hồ nhìn chằm chằm đại xà phân bụng vết thương, tại nguyên chỗ đi tới lui mấy bước, đột nhiên bỗng nhiên vung lên chân trước, nó bên cạnh ngoài một trượng một cái sói núi thoang cái bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, lúc rơi xuống đất sau đó, đầu lâu đã thành một bãi bùn nhão. Xung quanh dã thú sợ đến thở mạnh cũng không dám. Chạy cũng không dám chạy, liền nằm nhoài cấp độ kia chết. A, cái kia bạch hồ đột nhiên giống lên một tiếng, cực kỳ giống người phẫn nộ lúc sau đó phát ra tới tiếng giống. Nó lại tại nguyên địa chuyển rồi vài vòng, tiếp đó đông nhiên nhảy ra ngoài, cái nhảy này chính là từ khe suối đi tới trong rừng trên đường nhỏ, thời gian nháy mắt liền đi tới chùa miếu Tiền Sơn trên đường, nó hướng chùa miếu đi vài bước, tại cái kia vài tòa không lớn Phật tháp phía trước cách đó không xa dừng lại, hồn thân quặng lông trà sát thoáng cái đều dựng đứng lên. Móng vuốt đặt tại đá xanh đường, cái kia đá xanh băng liệt, hiện ra mạng nhện một loại vết rách, sau lưng hai cây cái đuôi. Đang không ngừng vũ động, mang theo hô hô gió lớn, thổi hai bên cây cối lay động không ngừng, lá rụng nhao nhao. Chẳng biết tại sao, cái kia bạch hồ nhưng cũng không dám lại phụ cận một bước, chỉ có thể ở nơi đó sù lông. Đột nhiên, nó thoáng cái chui vào rồi bên cạnh trong rừng cây, biến mất không thấy. Sau một lát, một cái lao hỏa thượng xách theo đao từ chùa miếu bên trong vọt ra. Một đôi mắt cẩn thận quan sát đến bốn phía, tìm kiếm trong rừng, trong tay giới đao sáng loáng làm lòng người rét lạnh, chính là không không phương trượng. Phía sau hắn đột nhiên có lộ ra tới một cái bóng loáng đầu chọc đến, lại là vô sinh, hắn vừa rồi tại chùa miếu trong nội viện luyện công, đột nhiên thấy được Phương Trượng cầm một cái giới đao vật ra, hắn cũng liền chạy theo tới. Sư bá, ngài thấy cái gì? Không thấy được, thế nhưng ta ngửi thấy một luồng hương vị. Không Không Hòa Thượng nói. Vị gì a? Mùi khai. Không Không Hòa Thượng nói. Ừm, ta thế nào không có nghe được. Vô Sinh dùng sức hít hà, mùi khai hắn ngược lại là hay không nghe được, ngược lại là ngửi thấy một luồng nhàn nhạt hương khí, vẫn rất dễ ngửi. Không Không Hòa Thượng không trả lời, xách theo đao ra chùa miếu, tại đường nhỏ phụ cận rừng dạo qua một vòng, sau đó trở lại trong hốc núi, đầu kia đại xà bên cạnh thi thể, hắn lần này đến, những cái này phi điểu dã thú, rán, côn trùng, chuột, kiến, thoáng cái toàn bộ giải tán rồi, tựa như chuột thấy mèo, tiểu quỷ gặp Diêm Vương đồng dạng. Tình huống này xuống Vô Sinh nhảy một cái, cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được trước mắt vị này gầy còm Phương Trượng sư bá tại cái này trong rừng là cái gì địa vị, tuyệt đối vua của rừng rậm, cái kia so láo hổ dễ dùng nhiều. Không Không Hòa Thượng đi tới cái kia sói núi bên cạnh thi thể, nhìn xem vỡ thành nát bét bùn đầu sói. A, thế nào vỡ thành bộ dạng này a? Vô Sinh nói. Sói, cùng con chó không sai biệt lắm, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, cái này đầu bộ xương cốt là cực kỳ cứng rắn, giống như vậy biến thành một bãi bùn nhão, đến bao lớn sức lực a? Đây nhất định không phải đầu này đại xà làm, nó đã chết không thể chết lại. Sư bá, lão hổ có thể một bàn tay đập thành như vậy sao? Cái kia đến 50 năm đạo hạnh. Gấu đâu này? Cũng giống vậy. Ta núi này bên trong có sao? Hầu như đều bị ta chặn. Không Không Phương Trượng nói. Ừm, Phương Trượng uy vũ. Vô Sinh gật gật đầu. Vậy cái này là ai làm, cũng không thể là chính nó đụng a. Vô Sinh nói. Núi này bên trong ngoại trừ đại xà này bên ngoài, còn có cái khác yêu quái. Không Không Phương Trượng không nói chuyện, xung quanh dạo qua một vòng, tiếp đó chuyển thân đi tới, trở về chùa miếu bên trong. Vô Sinh muốn theo ở phía sau, sau khi trở về, hắn liền bắt đầu tiếp tục tu luyện, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này mạng nhỏ giống như không thể nào bảo hiểm, phải nắm chắc thời gian tăng thêm hai đạo. Hắn ngày đêm tu luyện, chẳng những không mệt mỏi, ngược lại là càng ngày càng tinh thần, lại một cái chính là lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, một người lượng cơm ăn trên đỉnh cái khác ba tên hòa thượng lượng cơm ăn, còn có phần hơn, liền chính hắn cũng không quá có ý tốt, thế nhưng phụ trách nấu cơm Vô Nào sư huynh hình như thật cao hứng, vui tươi hớn hở. Hơn nữa gần nhất cơm nước chất lượng hình như đã khá nhiều, có gạo, có đồ ăn, có thịt. Ngoại trừ Vô Sinh khắc khổ tu hành bên ngoài, Vô Não cũng đang cố gắng tu hành, ngây người thời gian cũng ít. Chương 33, Trường Sinh Quán. Cái này ngày đêm tu hành, nhật nguyệt quang huy chiếu lên trên người, hắn phảng phất cảm giác được một bộ phận dung nhập vào trong thân thể của mình, mà cái này một bộ phận tuyệt đại đa số tại ôn nhuận, rèn luyện thân thể của mình, từ ngoài vào trong, da thịt, bắp thịt, gân cốt, tạng phủ, thậm chí thần tủy. Còn có một phần nhỏ tồn trữ lên, giống như trong thân thể của hắn có một cái hồ nước, cái này một phần nhỏ tựa như dòng nước một dạng, hội tụ trong đó, cái này coi là nghe đồn rằng pháp lực. Chỉ là cái này pháp lực dáng dấp cực chậm, tựa như chất đất thành núi, tích nước thành sông. Vô Sinh cũng muốn tu hành mau một chút, thế nhưng cái này phương pháp tu hành toàn bộ nhờ một mình hắn tìm tòi, không có người chỉ đạo, hắn đã từng cùng vị kia đồng dạng là chính mình cắm đầu khổ luyện Vô Nào sư huynh trao đổi qua, rút cuộc như là tại hỏi đường người mù. Không hiệu quả gì. Hôm nay buổi sáng, dưới chân núi lại người đến rồi. Ninh Gia thôn liền xảy ra chuyện rồi, hai ngày thời gian, đã chết hai hộ gia nhân, năm khẩu người, tử trạng rất đáng sợ, hồn thân bầm đen, đều phát sinh ở trong đêm, trong huyện nha sai dịch đến xem, không có biện pháp, nói là phải mời Trường Sinh Quán đạo trưởng. Bọn hắn đi mời rồi, người không thấy liền bị đuổi ra tới. Trường Sinh Quán bên trong đạo sĩ không phải ai đều có thể mời được, trong huyện nha không có biện pháp, liền đem chuyện này thả lên. Ninh Gia thôn nhân cũng không dám tại trì hoãn, sợ lại xuất sự tình, đã tìm được Lan Nhược Tự bên trong đến rồi, có rồi hai lần trước sự tình, bọn hắn đối với nơi này mấy cái hòa thượng thế nhưng là có rồi rất lớn đổi cái nhìn, biết rõ bọn hắn là có thật bản sự hòa thượng. Trường Sinh Quán, lại là cái này Trường Sinh Quán. Vô Sinh thầm nghĩ. Phương Trượng, ngài xem. Ngươi theo bọn họ xuống núi xem một chút đi. Không Không Hòa Thượng nói. Đi. Vô Sinh gật gật đầu. Đối với loại chuyện này, hắn đã không thể nào kháng cự. Không Hư Hòa Thượng bị hắn đẩy cái kia một chút, hơn 10 ngày rồi vừa mới khôi phục không sai biệt lắm, xuống núi không phải là không thể được, thế nhưng Vô Sinh cảm thấy mình người sư phụ kia xuống núi nhiều nhất khởi một cái súp gà cho tâm hồn tác dụng, làm không tốt vẫn là cái heo đồng đội, vẫn là chính mình xuống núi càng tốt hơn một chút. Cũng không có gì tốt thu thập, hắn đi ngồi trong Quan Âm Điện đả tọa sư phụ nói một tiếng, thuận đường hỏi một chút Trường Sinh Quán sự tình. Trường Sinh Quán. Hiện nay Thánh Thượng si mê tu đạo, Newton Trường Sinh, tại 25 năm trước hạ lệnh thiên hạ các châu phủ huyện kiến tạo trường sinh quán, nhưng có thành hoàng nơi, tất có trường sinh quán, đây là hoàng gia đạo quán, cung phụng là trường sinh đạo quân, các nơi thuế phụ 10 rút nó 2, cung cấp lấy trường sinh quán thường ngày tiêu hao, bên trong đạo sĩ y theo phẩm cấp khác biệt hưởng thụ khác biệt đồng lộc, ngươi nhớ lấy, không nên cùng trường sinh quán người có bất kỳ xung đột, nhìn. Thấy bọn hắn cách xa xa, bọn hắn không thích người trong Phật môn. Không hư nói, Kim Hoa Thành bên trong cũng có. Đương nhiên, có thành hoàng miếu liền có trường sinh quán, một số thời khắc trong quán đạo sĩ nói chuyện so huyện lệnh đều có tác dụng. Tốt như vậy, sớm biết rõ ta liền không khi cùng còn, đi làm đạo sĩ rồi. Vô Sinh nghe xong áo nào nói. Nghe một chút nhân ra, ở tại phồn hoa đoạn đường, giao thông tiện lợi, an công lương, hưởng thụ lấy đặc quyền, uy phong lẫm liệt, phía bên mình đâu, rừng sâu núi thẳm, sinh hoạt cùng khổ, chung quanh còn có chút dã thú yêu quái. Không đối so liền không có tổn thương. Sư phụ, ta cảm thấy ta hẳn là đi làm đạo sĩ. Làm đạo sĩ? Ngươi cho rằng trường sinh quán tốt như vậy vào, mỗi 3 năm định kỳ tại các châu phủ tiến hành tuyển chọn cùng khảo thí, thiên tư thông minh, có đạo cốt người mới có thể đi vào, không quan hệ, không có bạc, muốn đi vào, cửa đều không có. Không hư nói. Ha ha, nho nhỏ đạo quán còn như thế quy củ, môn hạm vẫn rất cao. Vô Sinh nghe xong nói. Nghĩ ngươi dạng này không có thân phận, không có quan hệ, không có bạc người, không vào được, nghe vi sư lời nói, hảo hảo ở tại nơi này làm hòa thượng, rất có tiền đồ. Ngươi nói lời này sờ lấy lương tâm mình, ngươi tin không? Vi sư tin, tin tưởng không nghi ngờ. Không hư cực kỳ chân thành nói. Ta không cùng ngươi nói nhảm rồi, ta xuống núi rồi. Vô Sinh. Còn chưa đi ra đi xa mấy bước, không hư hòa thượng đem hắn gọi lại. Còn có chuyện gì? Nếu như chuyện không thể làm, không cần cưỡng cầu, nhớ lấy đầu tiên bảo trụ tính mạng mình. Không hư hòa thượng ngữ trọng tâm trường nói. Trong lòng ta có số. Vô Sinh nghe xong cười nói. Sư phụ, ta xuống núi rồi. Trên đường chậm một chút. Rời Lan Nhược Tự, một đường hành tẩu, sơn giã rực rỡ, gió êm sóng lặng, xuống núi đến, thái dương chưa rơi về phía tây, chân trời lại có vân hà nhuộm đỏ rồi nửa bầu trời. Dư huy phía dưới Ninh Gia thôn giống như thường ngày yên tĩnh, lượn lờ khói bếp dâng lên, thôn phía trước sông nhỏ cong cong, lẳng lặng chảy xuôi, tựa như một bức mỹ lệ hòa quyển. Vượt qua tiểu hòa thượng mặt tòa nào cầu gỗ, đi đến trong sông ở giữa thời điểm Vô Sinh nghe xuống tới, chuyển thân hướng dưới sông nhìn lại, nước sông trong veo thấy đáy, cỏ nước tại trong sông chập chờn, một đầu cá bơi chậm rãi bơi qua, tỏ ra 10 phần nhàn nhã, bờ sông nói là không lên tên cỏ dại hoa dại. Qua cầu, đi tới thôn bên cạnh, trải qua bọn hắn hai lần trước nghỉ đêm chỗ kia hoang phế nhà cũ, Vô Sinh phát hiện chỗ này rách nát không chịu nổi, nhà cũ nguyên bản đã sụp đổ hơn nửa, tường viện đã hoàn toàn sụp đổ, phòng ốc cũng sập hơn nửa. Đây là chuyện gì a? Hắn chỉ vào chỗ này phá ốc nói. Trước mấy ngày, một ngày trong đêm, trong núi đầu kia đại xà xuống núi, đi tới trong làng, ăn rồi 3 người, hủy đi rồi 2 nơi phòng ốc, chỗ này phá ốc cũng là hôm đó đại xà những nơi đi qua. Lên núi đi mời cái kia vị nam tử trung niên nói. Ừ, dạng này a. Vô Sinh nghe xong nhẹ gật đầu. Tiếp đó theo nam tử này đi tới cái kia phát sinh quái sự nhân ra, một nhà 3 người, trong vòng một đêm, toàn bộ ly kỳ chết đi, thi thể còn đặt ở trong nhà, bất quá 3 ngày, chưa hề hạ táng, nguyên nhân cái chết quá mức ly kỳ, bọn hắn cũng không dám hạ táng. Vô Sinh đi tới 3 người bên cạnh thi thể, phát hiện người chết thân thể bầm đen, chạm vào lạnh như băng, 3 người cái cổ vị trí có rõ rệt thủ ấn, hiện ám tử sắc. Trong làng thôn dân nghe nói Lan Nhược Tự tăng nhân xuống núi, không ít người tới, vây ở gia đình này cửa nhà, thế nhưng không dám lên phía trước, bọn hắn thần sắc bất an, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. 2 ngày đã chết 5 người, ngay tại thôn của chính mình bên trong, cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt người, nói không có liền không có, mà lại là loại này ly kỳ kiểu chết, ai có thể không sợ. Xem hết rồi cái này mấy cỗ thi thể, Vô Sinh lại tiến vào cái kia tường viện đã sụp đổ nhà cũ bên trong, nhìn kỹ một lần, 3 khối ấn có Phật môn pháp chú nền tảng đều đã vỡ vụn. Hắn trở lại trong làng, tìm gia đình, hỏi dò tòa kia hoang phế nhà cũ sự tình, kết quả lại là biết rất ít, chỉ là biết rõ chỗ kia nhà cũ đã hoang phế nhiều năm, thế nhưng chẳng biết tại sao không có dỡ bỏ, nếu muốn biết rõ càng nhiều chuyện hơn, cần hỏi một chút trong làng lão nhân. Vô Sinh nghe xong tìm trong làng một vị hơn 70 tuổi lão giả. Lão nhân mặc dù đã có tuổi, thế nhưng tinh thần vô cùng tốt, hai thính mắt tinh, thân thể cũng rất cường tráng, nghe nói Vô Sinh hỏi dò cái kia nhà cũ sự tình, thần sắc biến đổi, do dự thật lâu, thẳng đến Vô Sinh nói cái kia nhà cũ khả năng cùng 2 ngày này người chết sự kiện có liên quan là, lão nhân kia mới nói lên cái kia nhà cũ chuyện cũ. Chương 34, trong nước khuôn mặt. Hơn 30 năm trước, chỗ kia nhà cũ bên trong ở vốn là một đôi phu thê, mặc dù ngày có phần khắc khổ, thế nhưng hai người cũng rất là ân ái, nam tử kia là hiếu học người, mong muốn cầu lấy công danh, vinh quang cửa nhà, hắn thê tử liền mang trong nhà việc nhà, nông đều nắm ở rồi trên người mình, để cho trượng phu chuyên tâm đọc sách. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn tên đề bảng vàng, cao trung tiến sĩ, tin lành truyền đến, hắn thê tử vui đến phát khóc, vốn cho rằng có thể khổ tận cam lai, kết quả chờ đến lại là một tờ thư bỏ vợ, cái kia vị cao trung tiến sĩ tướng công từ bỏ vị này nghèo hèn vợ, rốt cuộc chưa có trở về, nghe nói ở bên ngoài lấy một vị trưởng sử nữ nhi, còn làm cái không nhỏ quan, hắn vợ cả thê tử trong cơn tức giận liền nhảy giếng. Tự vận rồi, lại là một cái đàn ông phụ lòng, khổ tâm người cố sự. Giếng. Đúng, ngay tại viện kia bên trong. Ta thế nào không nhìn thấy? Vô Sinh nghe xong nói, hắn tại viện kia bên trong chuyển qua nhiều lần, chưa từng nhìn thấy cái gì giếng. Bị trong làng có tảng đá phong kín. Lão nhân nói, nàng nhảy giếng tự vận sau đó, đêm tối lại từ viện kia bên trong chuyển đến nữ nhân tiếng khóc gầm, hơi trễ người về trong đêm còn đã từng thấy được nàng đứng tại chính mình cửa ra vào hướng trong làng bên ngoài nhìn quanh, hình như đang chờ mình trượng phu trở về, rút cuộc mấy người kia sau khi trở về đều là bệnh nặng một trận, có hai người một bệnh không dậy nổi, qua không bao lâu liền chết đi, người trong thôn đều sợ hãi rồi, liền đi trên núi mời Lan Nhược tự trí quang đại sư xuống núi, hán. Trong sân ngẩn ngơ chính là ba ngày sau đó, hắn để chúng ta đem cái kia miệng giếng phong kín, tiếp đó làm pháp sự, từ đó về sau liền lại không có đi ra quái sự. Lão nhân nói, Chí Quang Đại Sư, a, chính là không không phương trượng trước đó Lan Nhược tự phương trượng. Lão nhân nói, cái này Vô Sinh ngược lại là chưa từng nghe sư phụ nhắc qua. Ừ, nữ tử kia thi thể đâu, không có hạ táng sao? Không có, còn tại trong giếng. Lão nhân nói, vì cái gì không đem nàng vứt ra tới an táng đâu này? Cũng có dưới người đi thử qua, cũng không biết vì cái gì, cái kia nước giếng băng lanh thấu xương, đi xuống người chỉ là một lát công phu liền sẽ bị đông cứng đến hồn thân cứng ngắc, không có cách nào vớt. Lão nhân nói, liền biết rõ có cố sự, cái này xuống phiền toái. Đọc lại rồi 30 năm đoán hận, chỉ sợ là một phần đều chưa từng tiêu giảng qua, nguyên bản còn có Phật môn pháp chú chấn áp, chỉ là phá một đạo gông xiềng liền có thể tự hành ra tới. Ngày đó trong đêm, tại ngoài thôn cùng Vô Sinh gặp nhau, suýt nữa muốn rồi tính mạng hắn. Chắc là cái kia gà mở Phật trưởng cùng Phật kinh lên chút tác dụng, lên nàng, để cho nàng ăn tính chút thời gian, hiện tại thương lành liền xuất hiện lần nữa, bắt đầu sát hại trong làng người. Ngài biết rõ ngụm kia giếng vị trí sao? Ừm. Lão nhân gật gật đầu. Ta muốn nhìn xem ngụm kia giếng. Vô Sinh nói. Cô hồn dã quỷ, bốn phía phiêu đãng, không đặt chân chỗ, cái kia hoang phế phá ốc bên trong quỷ vật lại là bất nhiên, khẩu giếng cổ kia bên trong còn có nàng thi thể, hơn phân nửa chính là nàng ẩn nấp chỗ. Lão nhân gật gật đầu. Lão nhân tìm mấy cái trong làng nam tử đi tới cái kia vứt bỏ trong sân, tại viện tử một góc đào ra một cái giếng đến, cái kia bờ giếng thật đúng là che kín một tảng đá lớn bản, phía trên có phần mơ hồ không chịu nổi Phật môn pháp chú, chỉ là cái này phiến đá đã từ chính giữa vỡ ra, một phân thành hai, tới gần sau đó Vô Sinh liền cảm giác có một luồng khí âm hàn từ cái kia trong cái khe lao ra. Vô Sinh để cho người ta đốt một chi đuốc, mong muốn nhờ ánh lửa nhìn xem cái kia trong giếng tình huống. Lại không nghĩ vừa mới tới gần, một trận gió từ trong giếng phun ra, bó đuốc kia một chút diệt, bốn phía nhiệt độ đều lạnh rất nhiều. Trong viện người thấy thế giật nảy mình, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, lặng lẽ thối lui ra khỏi viện tử, chỉ còn lại có Vô Sinh cùng vị lão nhân kia. Lão nhân ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vô Sinh quay đầu đối với vị kia lão nhân nói. Ai, ngươi cẩn thận một chút ta. Lão nhân không quên căn dặn một câu. Trong lòng ta có số. Chờ lão nhân lui ra ngoài sau đó, Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia vỡ ra phiến đá nghĩ nghĩ, giơ tay lên một chút, mang nữa tấm phiến đá trực tiếp vén đến rồi một bên, hướng xuống nhìn lại, dưới giếng không đến 3 mét địa phương liền có nước, chỉ là nước này rất là âm u thấy không rõ dưới nước có cái gì, vách giếng bên trên mọc đầy rồi rêu xanh. Hắn nghĩ nghĩ, đi bên ngoài, tìm trong làng người muốn rồi một cái dài 5-6 mét cây gậy trúc, đi tới cái kia bên giếng, mang cái kia cây gậy trúc rồi đi vào, chậm rãi dò xét. Đột nhiên cái kia cây gậy trúc bị cái gì đồ vật chặn lại, Vô Sinh muốn xê dịch, lại phát hiện cây gậy trúc rút không nổi rồi, tựa như là kẹp lại rồi, hắn dùng sức, trong tay cây gậy trúc bị kẹt gắt gao. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thì, chiếu do ngũ ẩn dai không, độ hết thể khổ ách Vô Sinh hướng về phía cái kia miệng giếng niệm tụng Phật Kinh, trong giếng có từng cơn hồi âm. Sau một lát, yên lặng không thấy một chút gợn sóng nước giếng đột nhiên bốc khí bong bóng đến, mặt nước tạo nên gợn sóng. Dưới nước mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt, xanh trắng quỷ dị, một đôi mắt nhìn chằm chằm chỗ miệng giếng Vô Sinh. Dưới nước chi quỷ, bờ giếng người, hai tương vọng, lẫn nhau nhìn chăm chú. Thí chủ, người trong lòng thống khổ, tiểu tăng cũng có thể lý giải, ngươi là người cơ khổ, nhưng tổn thương trong làng người vô tội, chính là ngươi không đúng. Đàn ông phụ lòng, đáng chết. Dưới giếng đột nhiên truyền tới thanh âm, âm hàn chói tai. Đàn ông phụ lòng là đáng hận, nhưng cái kia đang chết người tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, sống được tiêu diêu tự tại, ngươi có bản sự đi tìm hắn để gây sự, đừng ở chỗ này ra vẻ ta đây. Vô Sinh đối với dưới giếng nữ quỷ nói. Xú hòa thượng, lần trước không giết chết ngươi là mạng ngươi lớn, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định giết sạch các ngươi Lan Nhược Tự hòa thượng. Khu khu, phi. Vô Sinh ho khan hai lần hướng trong giếng khạc một bãi đàm. Không có ý tứ, mấy ngày nay phát hỏa. Bành, dưới giếng nước đột nhiên nổ tung, vọt lên, một luồng hắc khí từ cái kia nước giếng bên trong vọt ra. Vô Sinh rút lui rồi một bước, hắc khí kia xông ra miệng giếng, bị ánh nắng vừa chiếu lập tức phai nhạt rất nhiều. Vô Sinh một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay hình như có hơi sáng ánh sáng, đánh vào hắc khí kia bên trên, đụng vào một trận lạnh như băng như vào đồng chi thủy, hắc khí kia bị thoáng cái đập tan, lại bị ánh nắng vừa chiếu, đại bộ phận tiêu tán, một phần nhỏ lui về rồi trong giếng. Cổ. À, trong giếng truyền ra chói tai tiếng thét chói tai, cái kia cắm vào trong giếng cây gậy trúc thoáng cái bay đến giữa không trung, vỡ vụn thành vài khúc, rơi xuống đất. Hoán khí thật không nhỏ. Vô Sinh nói, thuyết phục là bất kể dùng. Vô Sinh tự nghĩ chính là mình sư phụ đến, cũng không khuyên nổi. Mềm không được, vậy chỉ có thể tới cứng rồi. Vô Sinh chuyển thân, tà dương rơi về phía tây, ánh nắng chiều như máu. Đi tới cửa viện, phát hiện vừa rồi mấy người cũng không ly khai, đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Đại sư, ngươi nhưng phải cứu lấy chúng ta a! Nghe thanh âm muốn khóc. Vừa rồi bọn hắn không đi ở bên ngoài, thế nhưng là nghe được cái kia trong giếng truyền đến quái khiếu thanh âm, nhìn thấy cây gậy trúc bay lên bầu trời. Vỡ thành rồi vài khúc, nguyên bản màu xanh biếc, mảnh vụn lại là biến thành màu đen. Cái này nếu là lại nhìn không ra giếng này bên trong có vấn đề, vậy liền thật là khở tử rồi. Ngài không cần lo lắng, vấn đề này tiểu tăng quản định. Vô Sinh nói, liền xông nàng câu kia giết sạch Lan Nhược Tự hòa thượng, Vô Sinh liền phải cùng với nàng đón khiêng lên. Chương 35, Phục Ma. Cái này nếu là không không phương trượng tại cái này, nghe được lời này. Xem chừng đến trực tiếp nhảy trong giếng đem nàng thi thể vớt ra tới chém thành muôn mảnh, để cho nàng hồn phi phách tán. Hắn tạm thời không có cái kia bản sự cùng quyết đoán, chỉ có thể suy nghĩ cái khác biện pháp. Chuẩn bị một chút đi, nàng bây giờ đêm tối khẳng định ra tới. Tốt, tốt, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Lão nhân nói. Vô Sinh bàn giao rồi một phen, tiếp đó mấy người liền bắt đầu chia ra hành động. Bóng đêm, đến rất nhanh, trong làng im ắng, trên đường không một cái người đi đường, trong làng cũng một vài gia đình cầm đèn. Ngược lại là có như thế cơ hội nhân ra hán tử nút ở chính mình trong phòng, mở to lỗ thai, nghe lấy bên ngoài động tĩnh. Trong nhà cổ, cỏ dại đều bị rút ra, bốn cái đuốc thiêu đốt lên hỏa diễm, chiếu vào một cái tăng nhân, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn qua khẩu giếng cổ kia, đọc thầm phát kinh. Bên trên bầu trời, vốn cong tàn nguyệt, yên tĩnh lành lạnh, ánh trăng như nước. Không có một chút dấu hiệu, một trận quái phong, bó đuốc kia răng rắc rắc lắc lư lên. Miệng giếng cổ một đạo hắc khí bừng lên. Trong hắc khí một cái nữ tử áo trắng từ miệng giếng bên trong đứng vững bay ra. Thí chủ ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Vô Sinh chấp tay hành lễ nói. Lúc này, hắn tâm tự yên lặng, không sợ không lo, tại nữ quỷ này ra tới trước đó, hắn đã mặc niệm 9981 lần bản nhược tâm kinh. Chết! Rít lên một tiếng, nữ quỷ bọc lấy sương mù màu đen mà tới. Vô Sinh đưa tay mang đuốc ném ra ngoài, rơi trên mặt đất, vang một tiếng, lập tức có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt biến thành hừng hực liệt diễm. Đây là hắn gọi người trong thôn chuẩn bị tuổi, phía trên tăng thêm một phần trong đó trộn lẫn một phần phân trần, có thể cháy bùng. Vô Sinh lặng lặng nhìn chằm chằm hỏa diễm, hắc vụ bị ngọn lửa đốt rủi không ít, nhưng cái kia nữ quỷ vẫn là xông phá rồi hừng hực liệt diễm, đi tới trước người hắn. Hỏa diễm có thể khắc chế những này đồ vật, thế nhưng có tính hạn chế, trong chốc lát, Vô Sinh liền phải có kết luận. Đối với những này quỷ vật là cái gì đặc tính, e ngại cái gì, yêu thích cái gì, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể thông qua thí nghiệm đến nghiệm chứng. Ta muốn ngươi trái tim. Nữ quỷ tóc thai bù xù, dương nanh múa vuốt. Dứt lời đưa tay chụp vào Vô Sinh trái tim, chỉ là cái kia bầm đèn cánh tay lại tại trước người hắn một thước địa phương dừng lại. Bị bắt lại rồi. Vô Sinh tay nắm lấy nàng cánh tay, tựa như nắm lấy một cây nước đá, rét lạnh thấu xương. Nữ quỷ giật mình nhìn qua hắn. Vô Sinh nhìn chằm chằm nàng, trong óc một vòng đại nhật, một tôn Phật. Bên trên bầu trời bốn con tàn nguyệt. Một dạng trong khoảnh khắc đó di động, từ chân trời đi tới hắn gối sau đó, không trọn vẹn bộ phận cũng bù đắp rồi, ánh trăng cuồn cuộn, theo ở trên người hắn, nói không nên lời linh tính. Trăng chiếu đêm tối, ánh sáng mặt trời ban ngày, âm dương rõ ràng. Trong cơ thể hắn, có đạo đạo nhiệt lưu không ngừng lưu chuyển, chuyển tới cái kia cầm nữ quỷ cánh tay trên bàn tay, mặc nàng dễ rủa như thế nào, lại không lui được nửa phần. Nữ quỷ rít lên một tiếng, hắc vụ phóng tới vô sinh, lại không biết vì cái gì bị hắn ngoài thân ánh trăng lạnh lùng ngăn trở, một thời gian không vào được nửa phần. Một tay nắm chặt cái kia nữ quỷ cánh tay, một cái tay khác giơ lên, vươn ngón trỏ, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cấp tốc, đầu ngón tay có quang hoa lưu chuyển, phá vỡ rồi bốc lên hắc vụ, rơi vào rồi cái kia nữ quỷ trên trán. A, rít lên một tiếng. Hắc vụ đột nhiên thoáng cái nổ tung, một chỉ này, tựa như một đốm lửa rơi vào rồi thuốc nổ bên trong. Nữ quỷ điên cuồng gào thét, ngoài thân hắc vụ không ngừng bốc lên, vô sinh bên ngoài cơ thể lấp lánh chi quang không cách nào toàn bộ ngăn trở, một bộ phận phá vỡ quang hoa, đâm vào đến rồi trong thân thể của hắn, trong nháy mắt tựa như rét đậm tháng chạm, thân thể trần truồng, đứng ở hàn trong gió, băng lanh thấu xương, còn lại cánh tay kia bỗng nhiên chụp vào vô sinh trái tim. Vô sinh cái kia đầu ngón tay quang hoa lại là càng ngày càng thịnh, liền tựa như đầu ngón tay hắn có bốn con trăng, đầu ngón tay chui vào nàng trong mi tâm, có quang hoa từ trong phòng trong thấu ra tới, như ánh nắng đâm rách sương sớm. A, nữ quỷ điên cuồng gào thét, như kim châm mà thôi. Trong thôn nhỏ, một phần chưa ngủ người, nghe được cái này tiếng gào, trốn ở một góc, run lẩy bẩy. Sau một lát, cái kia nữ quỷ toàn thân hắc khí toàn bộ tiêu tán, trong mắt vẫn có lệ khí cùng không cam lòng, chỉ là thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Ta không cam tâm. Xin lỗi. Vô sinh một trường đẩy ra, nàng thân hình tán loạn, một trận gió, hỏa diễm xoắn tới, hừng hực liệt diễm bên trong, nàng tiêu tán không thấy. Mấy chục năm đoán hận chất chứa, đầy ngập phẫn uất cùng không cam lòng, kết quả là như cũ không có đạt được sơ hiểu, chỉ rơi vào cái hồn bay phách tán. Vô sinh nhìn chằm chằm cái kia thiêu đốt ngọn lửa này, thở dài một tiếng. Lúc này, hắn trực giác lạnh cả người, tựa như đông cứng đồng dạng. Bên trên bầu trời, tàn nguyệt lạnh lạnh. Hắn đứng ở đó, chỉ trời đạp đất, ánh trăng theo ở trên người hắn, phát ra cái này nhàn nhạt quang huy. Vừa rồi tranh đấu, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực là hung hiểm vạn phần. Buổi chiều thời điểm hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị, đại lượng củi lửa, chất dẫn cháy bột phấn, đọc thầm kinh văn, ổn định tâm cảnh. Đương nhiên cái này căn bản nhất lực lượng sở tại, là hắn tu hành thời gian ngắn ngủi đại nhật như lai kinh. Mấy ngày nay tu hành, hắn liền cảm giác được trong thân thể những cái kia nhiệt lưu, liền thử thăm dò có ý thức trường khống, hơi có chút môn đạo, tối hôm nay liền bất đắc dĩ. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, không sai biệt lắm móc giống trong thân thể những cái kia nhiệt lưu, hoặc là xưng là Phật môn pháp lực. Đêm nay hữu kinh vô hiểm, thu hoạch to lớn. Để cho hắn ý thức được chính mình công pháp tu hành tại khắc chế những này quỷ vật bên trên uy lực cực lớn. Oán hận chất chứa 30 năm quỷ vật, chính mình cái này không có niệm mấy ngày kinh hòa thượng liền thành công siêu độ. Còn có ánh trăng tới người, chặn lại đại bộ phận hàn triệt cốt hắc khí. Sinh tử một đường, đại khái như thế. Hoang phế trong sân, hỏa diễm còn đang thiêu đốt, đuổi đi rồi đêm rét lạnh. Vô sinh tại trong tiểu viện ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, thái dương từ chân trời dâng lên, sáng sớm ánh nắng ấm áp mang theo hy vọng. Trong thức hải của hắn, cái kia vòng đại nhật càng ngày càng sáng tỏ, đại nhật như lai pháp thân toàn thân quang mang sáng lạ. Trên người hắn cũng dắt lên một tầng quang huy, tăng y mặc dù cũ nát, người lại có phần siêu phàm thoát tục hương vị. Cái này gần nửa đêm tu hành, trong cơ thể hàn ý toàn bộ xua tan, tiêu hao hết pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Trong làng người, biết rõ chuyện này, có phần gan lớn chút ra cửa, thật xa hướng viện tử bên kia nhìn lại, nhưng cũng không dám tới gần. Trước hết nhất tới vẫn là nói cho vô sinh căn này nhà cũ cố sự lão nhân kia, hắn đi tới bên ngoài viện hướng bên trong nhìn lại, thấy là một mảnh tường đổ, tường viện cùng gian nhà vách tường đều bị nấu đen, nóc nhà triệt để đốt sập rồi. Một cái hòa thượng đứng ở trong sân, ánh nắng rơi vại ở trên người hắn, như dắt lên rồi một tầng kim quang. Hắn trong chốc lát ngây dại. Phật, Phật. Hắn tại ngoài viện đợi còn có lại vừa rồi thử thăm dò kêu một tiếng. Đại sư. Vô sinh chậm rãi mở mắt. Thấy được bên trên bầu trời dâng lên thái dương. Quay đầu, thấy được lao nhân kia. Không việc gì, tìm người tới đem nàng thi thể vớt ra tới, mai táng đi. Vô sinh nói. Chương 36, Phật tranh một nén nhang. Trong làng người vẫn là bán tín bán nghi, bất quá cuối cùng vẫn là dùng móc mang cái kia chìm ở giếng nước bên trong thi thể vớt tới, thi thể mang vào toàn thân áo trắng, chết đi mấy chục năm, bị ngâm nước bên trong, lại là không có hư thối, vẫn như cũng là chết đi thời điểm hình dạng, có thể nhìn ra được. Nàng khi còn sống là cái cô gái xinh đẹp, đáng tiếc, gặp người không quen. Lần này không có cái gì đặc thù ngoài ý muốn phát sinh. Trong làng người chọn cái phù hợp vị trí, ngày đó liền xuống mai táng rồi. Thi thể hạ táng, lần này, không người kêu khóc, chỉ có một chút tiền liền giấy. Trong làng, không có mấy người biết rõ cái này đã từng si tâm nữ tử cố sự, chỉ có mấy ông lão cảm khái tiếng thở dài. Vô sinh niệm tụng rồi mấy lần vãng sinh chú, chỉ là nàng đã hồn phi phách tán, không cách nào lại vào luân hồi, cái này vãng sinh chú cũng không nhiều đại tác dụng, chỉ là cầu cái an tâm. Đúng rồi, vị này chết đi nữ tử tên gọi là gì? Hắn hỏi một bên lão nhân. Đỗ Hồng Hoa. Trong làng lão nhân nói. Nam tử kia đâu này? Ninh Hiếu Toàn. Nữ quỷ này sự tình giải quyết rồi, giữa trưa, vô sinh ở trong thôn ăn một bữa cơm chay, trong làng người mười phần cảm tạ, tiếp đó hắn liền rời đi sân thôn, về núi bên trong đi. Trở về chùa bên trong thời điểm, đại điện bên trong, Không Hư Hòa Thượng cực kỳ hiếm thấy cầm trong tay một bản Vô Lượng Thọ Kinh, nhìn thấy cực kỳ nhập thần. Sư phụ, ta trở về. Không có bị thương chứ? Không Hư không có hỏi sự tình có phải hay không giải quyết rồi, mà là trước quan tâm vô sinh có không có thụ thương, điều này làm cho hắn cực kỳ cảm động. Không có việc gì. Trong làng sự tình giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Vô sinh nói. Tốt, tốt, cũng mệt mỏi đi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vô sinh về tới gian phòng của mình bên trong, thế nhưng cũng không nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đứng tại bên ngoài gian phòng tu hành. Trải qua đêm qua sự tình, hắn cảm xúc rất lớn, thế giới này đã có quỷ hồn, cũng sẽ có yêu ma, nếu muốn tốt hơn sống sót, chỉ có tự thân đủ cường đại. Tu hành, mài nước công phu, tích lũy tháng ngày, hôm nay nuối lỏng một tấc, ngày mai nuối lỏng nửa thước, dài lâu xuống tới, liền sẽ kéo xuống rất nhiều. Huống hồ hắn cũng không biết ngày mai sẽ còn chuyện gì phát sinh, thời gian không ta đợi. Nắm chắc thời gian tu hành, tuyệt sẽ không sai. Hai ngày sau đó, dưới chân núi Ninh Gia Thôn đến rồi mấy người, chuyên cảm tạ, tiện thể thắp hương bái Phật. Nhìn xem lư hương bên trong, khói hương lượn lờ, vô sinh cảm thấy cái này chùa miếu nhiều hơn mấy phần hương vị, đây là bản thân nó hẳn là có lại đã mất đi thật lâu đồ vật, liền dần dần trở về rồi. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Nói chính là cái này hương hỏa. Đây không phải vẹn vẹn một nén nhang, là tín ngưỡng, là ký thác. A Di Đà Phật. Vô sinh chấp tay hành lễ, hướng về phía Phật tổ huyên rồi một tiếng Phật hiệu, giờ khắc này, hắn mới phát giác được, chính mình là tên hòa thượng, Lan Nhược Tự bên trong hòa thượng. Sau đó mấy ngày nay, lục tục ngao ngoe có người từ dưới chân núi trong làng lên tới thắp hương bái Phật, tiện thể lấy mang đến một phần lương thực, còn có người góp đồng tiền, điều này làm cho mấy người bọn hắn đều rất giật mình, cũng cực kỳ mừng rỡ. Bất chi bất giác, cái này chùa miếu bên trong hương nhanh dùng xong rồi, vốn là tồn liền không nhiều. Đều là chút ít không biết bao nhiêu năm rồi để dành hàng cũ. Vô sinh, vi sư phải xuống núi một chuyến, đi Kim Hoa, ngươi đi không? Một ngày này Không Hư nói, hắn phải xuống núi mua chút ít hương trở về, để tránh có khách hành hương lên núi thắp hương, lại phát hiện không hương có thể dùng, như thế sẽ rất xấu hổ. Không đi. Vô sinh nói. Mấy ngày nay, hắn chuyên tâm tu hành, mỗi ngày đọc kinh thư, linh đài thanh tịnh, ngày đêm tu luyện đại nhật như lai kinh, cơ hồ là mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ. Một ngày này có thể thi triển 20 lần Phật chỉ mà không cảm thấy thế nào mệt mỏi, xuống núi Kim Hoa, tới lui ít nhất 2 ngày thời gian không dài, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí. Xuống núi đi dạo đi, đoạn này thời gian, ta xem ngươi tu hành đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ rồi. Không Hư nói. Không đi. Vô sinh khoát khoát tay, sau khi nói xong liền tiếp theo bắt đầu chính mình tu hành. Vô sinh à, tu hành không thể chỉ dựa vào khổ tu, cũng phải dựa vào lĩnh hội, hồng trần luyện tâm là rất có tất yếu. Ngươi lần này đi theo sư phụ xuống núi, nói không chừng sẽ có cơ duyên, chúng ta thuận tiện tại đi từ ký hiệu cầm đồ hỏi một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới cái khác cái kia mấy quyển kinh thư đâu. Không Hư cũng không đi, ngay tại vô sinh bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Vô sinh nghe xong mở to mắt nhìn qua Không Hư. Tốt ta cùng ngươi xuống núi. Hắn là thấy rõ rồi, chính mình nếu là không đáp ứng, đoán chừng hắn liền sẽ một mực tại bên cạnh lầm bẩm, cái này tu hành cũng vô pháp tiến hành, hắn nói cũng đúng. Sau khi xuống núi nói không chừng còn có thể tìm về cái kia mấy quyển kinh thư đâu. Sư đồ hai người chuẩn bị rồi một chút tiếp đó liền xuống núi. Sư phụ, trước kia tàng kinh các đến có bao nhiêu bản kinh thư a? Ta đây thế nào biết rõ, nghe phương trưởng nói, truyền đến hắn nơi này thời điểm trên cơ bản liền đã không còn, tàng kinh các cũng đã sớm sụp đổ, bất quá khả năng tại cái kia phế tích bên trong còn có thể đào ra mấy quyển tới. Ngươi thế nào không nói sớm? Vô sinh dừng bước nói. Ngươi cũng không có hỏi a? Không Hư cười nói, ta không cùng ngươi xuống núi, ta phải trở về. Vô sinh xoay người rời đi, muốn về trên núi. Ai, người xuất gia không đánh lừa dối, ngươi đáp ứng sư phụ xuống núi liền phải nói được thì làm được. Không Hư kéo lại hắn. Không phải, ngươi ngày đó lừa gạt ta tại Lan Nhược Tự làm hòa thượng thời điểm nói dối cũng không phải một câu nửa câu a. Kia là thiện ý nói dối, không có cái kia lời nói, nào có hôm nay ngươi a. Không Hư cười nói, ta nói không lại ngươi, đi thôi. Xuống núi. Đường núi u tĩnh lại khúc chiết, Vô Sinh thời gian thỉnh thoảng hướng về hai bên trong rừng cây nhìn quanh. Không cần lo lắng, ngày đó Phương Trượng cùng bọn chúng nói qua sau đó, bọn chúng lại sống yên ổn rất dài một đoạn thời gian. Không Hư nói, ta hiện tại ngược lại là hy vọng chúng nó không yên ổn, ta cũng muốn cùng bọn chúng nói chuyện. Vô Sinh nói, hắn cũng muốn biết mình hiện tại tu vi đến trình độ nào, cầm con dã thú luyện tay một chút. Cái này dễ dàng, ngươi có thể chủ động tìm tới cửa cùng bọn chúng nói chuyện a. Ừm, trở về sau đó ta liền đi. Vô Sinh nghe xong gật gật đầu. Đi tới dưới chân núi Ninh Gia thôn thời điểm, nơi này thôn dân nhìn thấy bọn hắn sau đó thật xa liền cùng bọn hắn chào hỏi, là thật tâm thực lòng nhiệt tình, hơn nữa còn tranh nhau muốn khoản đãi bọn hắn cơm chay. Bọn hắn liền đi Ninh Tiểu Hồng trong nhà, nếm qua cơm chay sau đó liền ra tới, chạy tới Kim Hoa. Trên đường này, Vô Sinh thẳng nhìn chằm chằm Không Hư xem. Vô Sinh a, cảm giác được các hương thân nhiệt tình sao? Ừm, cảm giác được. Vô Sinh nói, biết rõ người xuất gia tốt rồi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi trước kia lăn lộn quá kém. Vô Sinh khinh thường nói, ngươi vì cái gì luôn nhìn ta chằm chằm, là vi sư liền mập sao? Không phải, sư phụ, cái kia Ninh Gia thôn nhiều người như vậy mời chúng ta ăn chay cơm, ngươi tại sao phải đi Ninh Tiểu Hồng trong nhà, ngươi có phải hay không cùng nàng có cái gì đặc thù quan hệ a? Vô Sinh nói, ngươi không cảm thấy, vị kia Ninh thí chủ làm đồ ăn phá lệ ăn ngon không, nhất là bánh bao nhân rau. Không Hư hỏi ngược lại. Ừm, là tốt ăn, chỉ là ta nhìn nàng gia đình cũng không giàu có, tự mình một người trong nhà, ngươi lão là đi nhân gia, không sợ trong làng người nói chút ít nhàn thoại sao. Chương 37, Phi Đầu Liêu. Vị kia Ninh thí chủ là vì người tin Phật, rất là thành kính, vi sư tại Lan Nhược tự xuất ra sau đó, ngươi trước khi đến, đến Lan Nhược tự thắp hương bái Phật người là ít càng thêm ít, nàng chính là một trong số đó, hơn nữa không chỉ một lần, dạng này người là cùng ngã Phật hữu duyên. Lại nói, ngươi nhìn nàng nhiệt tình như vậy mời, chúng ta nếu là cự tuyệt, nàng há không sẽ rất thất vọng. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy ngụy biện à, hiện tại nơi này liền chúng ta sư đồ hai người, sư phụ ngươi nói thật với ta, nàng có phải hay không là người con gái tư sinh? Vô Sinh nói, nói hiệu nói vượng, vi sư có giả như vậy sao? Không Hư nghe xong mãnh liệt dừng bước nói. Lại nói, vi sư tại Lan Nhược tự xuất ra thời điểm, nàng liền đã hơn 10 tuổi. Đừng kích động như vậy a. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vô Sinh nói, cái này sư đồ hai người một đường nói chuyện, vừa đi vừa nghỉ, Vô Sinh cũng không phải thế nào cảm giác mệt, từ lúc tu hành sau đó, thân thể của hắn là càng phát ra cường kiện, thế nhưng Không Hư phải nghỉ ngơi một chút, gần sát trạm vạng tối thời điểm, bọn hắn liền tới đến rồi Kim Hoa Thành, cái giờ này rồi, hiệu cầm đồ đều đã thu quán đóng cửa, bọn hắn vẫn là trước tiên cần phải tìm một chỗ qua đêm, ngày mai mới có thể đi mua sắm hương. Kim Hoa Thành không nhỏ, thế nhưng có thể làm cho bọn hắn sư đồ hai người qua đêm địa phương lại là không nhiều, bọn hắn lại tới cái kia thành hoàng miếu bên trong, vị kia lão dư miếu cười ha hả tiếp đãi bọn hắn, trong đêm vẫn là hỗn loạn. Ăn cơm xong sau đó, Không Hư hòa thượng liền cùng vị kia lão dư miếu nói chuyện phiếm lên, Vô Sinh ngay tại một bên nghe lấy. Cho chuyện một chút liền trò chuyện lên hương hỏa sự tình, vị này lão dư miếu nói cái này thành hoàng miếu ngày bình thường người tới cũng không nhiều, lánh lánh thanh thanh, từ lúc có rồi trường sinh quán. Những này địa phương hương hỏa liền ít đi rất nhiều. Lão nhân gia ngài còn nhớ rõ chúng ta lần trước đến thời điểm sao? Vô Sinh đột nhiên nhớ tới bọn hắn lần trước đến thời điểm trong đêm chuyện phát sinh, liền hỏi. Nhớ kỹ. Chúng ta ngày thứ hai lúc đi thời gian nghe nói cái này Kim Hoa Thành xảy ra chuyện rồi, người một nhà chết tại trong nhà, hơn nữa không còn đầu, đúng không? Là có việc này, không đơn thuần là không còn đầu, hồn thân huyết đều bị hút khô rồi, thế nhưng là đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Trường sinh quán đạo sĩ cũng đi qua nhìn rồi. Lão dư miếu nói. Bọn hắn cũng đi. Không Hư nghe xong hơi có chút giật mình. Đúng, chết nhân gia thân phận có phần đặc thù, cùng phủ nha bên trong quan sai có phần thân thích, trong huyện nha những cái kia sai dịch liền không phá được bản án, huyện lệnh tự thân xuất mã, đi trường sinh quán, lúc này mới mời được ở bên trong tu hành đạo người tiến đến xem xét, nói là yêu tà gây án, thế nhưng yêu tà đã đi xa, không biết đi nơi nào, hắn cũng không tốt theo đuổi. Lão dư miếu nói. Đó chính là không có biện pháp đi. Vô Sinh nghe xong nói. Cái kia đạo nhân nói, nếu như cái kia yêu tà lại đến, trường sinh quán tất nhiên xuất thủ, chém nó. Xinh đẹp. Vô Sinh nghe xong cười nói, khoác lác ai cũng sẽ nói. Đúng rồi, còn có một việc muốn hỏi một chút. Vô Sinh nói. Cái này thành hoàng, khả năng hiển linh. Vô Sinh chỉ một bên thành hoàng tượng nạn. Lần trước hôm đó trong đêm, bên ngoài trong bầu trời đêm, yêu tà hoành không, dưới đáy cái này thành hoàng tượng ngồi nhảy không ngừng. Kém chút xuống tới, cũng không vẹn vẹn là trùng hợp đơn giản như vậy a. Nghe được vấn đề này, người coi miếu trầm mặc rất lâu. Trước kia thời điểm, thành hoàng là lại hiển linh, ta liền đụng phải rất nhiều lần, có thể trừ tà tiêu thai, cứu người ở trong cơn nguy khốn, thế nhưng sau đó hương hỏa càng ngày càng ít, thành hoàng hiển linh số lần cũng càng ngày càng ít, cái này đã rất nhiều năm chưa thấy qua hắn hiển linh. Lão Dư Miếu nói, vị này thành hoàng có danh tự sao? Nghe nói gọi Lộ Đề danh, cũng là kim hoa người, khi còn sống phụng mẫu chí hiếu, cảm động lên trời, sau khi chết được phong làm bản địa thành hoàng, phù hộ một phương người. Lão Dư Miếu nói, cái này thành hoàng là do ai sắp phong? Vô Sinh hỏi tiếp, ta đây liền không biết rồi. Lão Dư Miếu cười cười, ho khan hai tiếng, tựa hồ là thân thể không thể nào tốt. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thời gian cũng không sớm, bọn hắn liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Không Hư cùng Vô Sinh hai người tại thành hoàng miếu đại điện một góc ngả ra đất nghỉ. Sư phụ, trên thế giới này có thể có thần tiên? Vô Sinh đột nhiên hỏi. Quỷ quái hắn đều gặp, đã có quỷ quái, liền sẽ có yêu ma, vậy có phải hay không cũng sẽ có thần tiên? Thần tiên? Những cái kia phương ngoại chi nhân, không hỏi thế tục sự tình, một lòng tu hành, không phải liền là muốn trở thành tiên đắc đạo sao? Không Hư nói. Cái kia có người thành công sao? Ta đây thế nào biết rõ, bất quá, ta ngược lại là có người từng thấy đã là trăm tuổi tuổi tác, thế nhưng bề ngoài không đủ 30-40 tuổi, thân nhẹ thể kiện, đạp tuyết vô ngân. Không Hư nói. Phương ngoại người tu hành. Đúng không? Không Hư nói. Thật có. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu, suy nghĩ một ít chuyện. Sư phụ, trên thế giới này có thể có yêu ma quỷ quái. Kia là lòng người không sạch. Không Hư vẫn là câu nói kia. Ngươi vì cái gì không nguyện ý thừa nhận đâu, phương ngoại người tu hành có, yêu quái cũng có. Hôm đó tại thành hoàng miếu bên trong, nửa đêm tỉnh lại, ta tận mắt thấy một vật như đầu người, to như đèn lồng, sinh hai cánh, bay giữa không trung bên trong. Cái gì, hắn nhìn thấy ngươi sao? Nghe Vô Sinh nói đến cái kia cũng nhìn thấy quái vật thời điểm, Không Hư thoáng cái ngồi dậy, khẩn trương hỏi. Không có. Vô Sinh lắc đầu, sư phụ, ngươi biết rõ loại kia yêu ma. Nghe người ta nhắc qua, tên là Phi Đầu Liêu, đầu là bánh lái, hai là cánh, đêm bay tại không, linh động như chim, ăn đầu người, hút máu người. Không Hư nói. Sư phụ, nếu biết rõ thế gian có yêu ma, ngài vì cái gì không tin có quỷ quái đâu này? Vô Sinh nói. Cái gọi là quỷ quái, chính là lòng người không sạch, tà khí sinh sôi, lâu dài mà không tán, thành quỷ quái. Không Hư nói, cuối cùng còn tại lòng người, nếu như thế gian này, người người tâm tịnh, linh đài thanh minh, không có tà khí, nơi nào sẽ có quỷ quái a? Không Hư nói, lời này của ngươi coi như bất công rồi, vạn vật có linh, cái kia trong núi đại xà cũng không phải bởi vì tà khí mới lớn đến từng này. Vô Sinh nói, kia là yêu, không phải quỷ. Không Hư nói, đừng móc chữ rồi. Vô Sinh cười nói, không phải móc chữ, vi sư chỉ tin chính mình nhìn thấy. Không Hư hòa thượng nói, sư phụ tài hùng biện xác thực lợi hại, ngươi trước kia rốt cuộc là làm cái gì? Tốt rồi, đã rất muộn, nên nghỉ ngơi. Không Hư nói dứt lời nằm trên mặt đất, bất quá một chút thời gian liền phát ra tiếng ấy. Dạng này chìm vào giấc ngủ tốc độ, dạng này mặt nước chất lượng, Vô Sinh chỉ có sợ hãi thán phục cùng hâm mộ phần rồi. Đêm dần khuya, lúc nửa đêm thời điểm, Vô Sinh nghe được rồi đại điện bên trong lại chuyển tới rồi thanh âm, hắn đứng dậy đi qua xem xét, phát hiện ngồi cao tại điện đường bên trên thành hoàng pho tượng đang rung động. Liên động, lần này sẽ là cái gì? Vô Sinh quay đầu nhìn về phía thành hoàng miếu ngoài cửa. Lần trước Phi Đầu Liêu từ trong bầu trời đêm lúc bay qua sau đó, tòa này tượng nặng kém chút từ phía trên nhảy xuống, lần này xem ra khiêu động biên độ rõ rệt xuống rất nhiều, hẳn là kém một chút đồ vật đi. Ô, bên ngoài đột nhiên lên một trận gió. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Bên ngoài truyền đến gõ mõ cầm canh tiếng người âm. Mèo ô, đột nhiên một tiếng mèo kêu. A, một tiếng hét thảm, từ ngực một tiếng. Chương 38, nữa yêu. Chuyện gì xảy ra? Vô Sinh đứng lên, đi tới cửa ra vào, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp gõ mõ cầm canh dùng ống trúc gậy gỗ rơi vào rồi trên mặt đất, cửa miếu bên ngoài cách đó không xa một người ngã trên mặt đất, trên người hắn còn có một cái gì đổ vỡ. Xoẹt xoẹt, cửa được mở ra. Vô Sinh từ thành hoàng miếu bên trong đi ra, thấy rõ cái gì đổ vật bắt trên người canh phu cúi đầu, nghe được tiếng mở cửa, đống nhiên ngẩng đầu đến, chuyển thân nhìn về phía Vô Sinh. Một đôi con mắt màu xanh lục, tản ra yêu dị quan mang, miệng đầy máu tươi. Một con mèo, cái đầu có chút lớn, giống con báo. Mèo ô. Nó hướng về phía Vô Sinh kêu một tiếng, tiếp đó từ nam nhân trên thi thể thoáng cái bắn lên, xông cái này hắn liền đánh tới, tốc độ rất nhanh, như gió một dạng, phiến khắc thời gian đã đến trước người. A Di Đà Phật. Vô Sinh chọn một tiếng Phật hiệu. Mở cửa thời điểm liền bắt đầu thôi động Phật môn công pháp, toàn thân có nhàn nhạt huỳnh quang phát ra, cái kia miêu yêu chẳng biết tại sao tại ở gần hắn thời điểm tốc độ đột nhiên chậm lại, duỗi ra lợi chảo trực tiếp chụp vào hắn yết hầu. Một cái thủ trưởng phát sau mà đến trước, đập vào con mèo kia thân eo bên trên, răng rác một tiếng vang dọn. Miêu yêu hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất, tứ chi giãy giụa lấy muốn đứng lên lại không thành công, nó eo đã bị một trưởng vô gây mất. Vô sinh nhìn qua trước người giãy giụa cái này toàn thân màu đen, còn dính nhuộm cái kia canh phu máu tươi miêu yêu. Meo ô, nó thống khổ, phẫn nộ, trên mặt có nhân loại biểu lộ. Mở linh trí, lại đi nhầm đường, đáng tiếc. Vô sinh chậm rãi duỗi ra ngón tay, chút tại trên đầu nó. Thứ chi đạp một cái, chạm vào chết ngay lập tức. Mèo này đều có thể thành yêu. Vô sinh cảm thán nói. Huống hồ đây không phải giã ngoại, mà là kim hoa thành bên trong, nhân loại căn cư phương. Theo đạo lý tới nói, tình huống bình thường những này yêu quái bình thường là sẽ không tiến nhập dạng này thành trì. Ngẩng đầu quan sát cái kia canh phu. Hắn xách theo miêu yêu thi thể đi tới bên cạnh hắn, để dưới đất, canh phu yết hầu một cái miệng máu, phần bụng bị xé nứt ra, tạng phủ bị nuốt hơn phân nửa, máu tươi chảy đầy đất. Song trưởng phù hợp, niệm tụng rồi một lần vãng sinh chú. Gió đêm lạnh lùng. Một đạo nhân ảnh từ cái kia canh phu trên thân phiêu xuất, lại là hắn hồn phách, hắn nhìn xem chính mình thi thể, há hốc mồm, muốn nói với vô sinh lời nói, lại không phát ra thanh âm nào tới. Hắn rất gấp, rất khẩn trương. Căn bản liền không nghĩ tới một đêm này ra tới lại ném đi mạng nhỏ. Trong nhà còn có lao tiểu, nên làm thế nào cho phải a? Hắn muốn trở lại trong thân thể của mình, hắn muốn sống tới, mặc dù thân thể đã rách nát thành cái dạng kia, hắn hy vọng trước mắt cái này hòa thượng có thể giúp hắn. Ai, vô sinh thở dài, đứng ở nơi đó, niệm tụng kinh văn, siêu độ hắn. Niệm đến lần thứ 9 thời điểm, một trận gió thổi tới, rất lạnh, ào ào ào một trận tiếng vang, đen tối bên trong đi tới rồi một vị sai dịch. Cầm trong tay xích sắt, nhìn thấy cái này canh phu sau đó, trong tay xích sắt vung lên, đầu kia thoang cái khóa đến cái này canh phu trên cổ, hướng vô sinh hơi hơi không người, tiếp đó kéo lấy canh phu hồn phách cấp tốc tiêu thất tại mênh mông trong đêm tối. Vô sinh nhìn chung quanh một chút, chính là trời tối người yên thời điểm, một người cũng không có. Nhìn xem trên mặt đất thi thể, hắn cảm thấy vấn đề này tự mình xử lý không được, lại nói vào lúc này cũng không cách nào xử lý. Hắn về tới thành hoàng miếu bên trong, đứng tại thành hoàng tượng nặng trước mặt. Nếu ngươi thật có linh, động động ta xem một chút. Vô sinh đối với cái kia tượng nặn nói. Tượng nặn không nhúc nhích ngốc tại đó. Ai, tuyệt không phối hợp. Vô sinh chuyển thân an vị tại cửa ra vào, xuyên thấu qua khe cửa nhìn qua bên ngoài, canh phu thi thể. Cũng không có qua quá thời gian dài, trời liền sáng lên, rất nhanh liền nghe phía bên ngoài có người tiếng gào, sáng sớm người phát hiện canh phu thi thể. Trong huyện nha sai dịch khoan thai tới chậm, nhìn thấy trên mặt đất canh phu thi thể, còn có cái kia rất có chút ít dị thường mèo đen. Cầm đầu vị kia bộ đầu sắc mặt rất khó nhìn. Miêu yêu. Gần nhất đây là thế nào, lao ra quái sự. Phu cận có người thấp giọng nghị luận. Rất nhanh liền có người đem nơi này vây quanh một vòng. Tránh ra, nhìn cái gì vậy, không cần làm việc a. Cái kia bộ đầu hướng về phía vây xem người hô lớn một tiếng. Trường sinh quán chân nhân đến rồi. Trong đám người không biết ai kêu một tiếng. Tiếp đó, mọi người liền tự phát nhường ra một con đường. Sau một lát, một người mặc đạo bào. Phía sau đeo nghiêng cái này một thanh bảo kiếm đạo sĩ đi tới canh phu bên cạnh, hắn hơn 30 năm tuổi, mặt trắng ít dâu, phía sau hắn đi theo một cái hơn 10 tuổi đạo đồng, dáng dấp mi thanh mục tú. Vây quanh ở nơi này làm cái gì, tất cả giải tán. Cái kia đạo sĩ đảo mắt một tuần, lông mày thoáng nhíu một cái nói. Tản, tất cả giải tán. Cái kia sai dịch nghe xong lập tức xua đuổi bốn phía vây xem một đám người, cái này trường sinh quán bên trong người hắn cũng không dám trọng. Bốn phía người rất nhanh liền tản ra. Cái kia đạo sĩ ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút cái kia cái đầu là bình thường mèo gấp hai lớn nhỏ mèo đen, tiếp đó nhìn nhìn cái kia canh phu thi thể. Cái này canh phu là con mèo này giết chết. Đạo sĩ nói, vậy cái này có phải hay không miêu yêu? Bên cạnh vị kia đầu lĩnh sai dịch nghe vậy giật mình nói, xem như thế đi. Vậy cái này miêu yêu là ai giết? Sai dịch hỏi. Cái kia đạo sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cái kia sai dịch sợ đến khẽ run rẩy, lập tức không dám ở nói thêm nữa. Thi thể xử lý, mèo này ta mang đi. Nói xong vây tay một cái, phía sau hắn cái kia tuấn tú đạo đồng liền đến mang miêu yêu thi thể thu nhập rồi một cái túi bên trong, tiếp đó vác tại trên bờ vai, đi theo cái kia đạo nhân ly khai rồi. Thành hoàng miếu bên trong, đang chuẩn bị đi ra ngoài vô sinh vừa hay nhìn thấy rồi một màn này. Đừng đi ra. Một bên không hư một tay lấy hắn túm trở về. Làm sao vậy, sư phụ ngươi biết cái kia đạo sĩ? Không biết, ta trước kia đã nói với ngươi. Nhìn thấy trường sinh quán người muốn lẫn tránh xa xa, tận lực không nên cùng bọn hắn chạm mặt. Không hư nói. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn chán ghét hòa thượng. Bọn hắn vì cái gì chán ghét hòa thượng? Chán ghét một người cần lý do sao? Không Hư nói. Không cần sao. Đến, vi sư cùng ngươi luận một luận. Được rồi, sư phụ, đừng nói nhảm, ta nói không lại ngươi. Mỗi đến vào lúc này, hắn đều nghĩ đến một chiêu kim cương phách gán hoặc là ngã Phật nhất chỉ. Sư phụ, thiên hạ hòa thượng đều cùng chúng ta như vậy khó khăn sao? Nhìn qua bên ngoài đi xa đạo sĩ, Vô Sinh hỏi. Chúng ta đây coi như là tốt rồi, có tương đối một bộ phận thậm chí không bằng chúng ta. Không Hư nghe xong trầm mặc chốc lát sau nói. Vì cái gì? Bởi vì hiện nay bệ hạ không thích hòa thượng, lý do này đầy đủ sao? Không Hư nói. Đầy đủ. Vô Sinh nghe xong sửng sốt một hồi lâu sau đó gật đầu nói. Hắn vì cái gì không thích hòa thượng? Đây là triều chính. Không Hư nói. Cái gì cầu thí triều chính, người một nhà, ngươi nói cho ta một chút. Vô Sinh nghe xong nói. Bản triều có quy định, phàm phát hiện bình dân vọng nghị triều chính người, giết không tha. Không Hư hòa thượng nói. Ngươi. Đi rồi, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Không Hư hòa thượng nói. Chương 39, Kinh Thư 2-3 cuốn. Ly khai rồi thành Hoàng Miếu, bọn hắn đi tới cửa hàng, mua một phần hương nến, đang chuẩn bị ly khai. Vô Sinh nghe tiếng bước chân, hắn thấy được một chuỗi chẳng hạn, tùy ý còn tại một góc, rơi đầy cho bụi. Cái kia bán không? Hắn chỉ. Bán, bán. Chủ quán lập tức nói. Thanh toán mười mấy cái đồng tiền sau đó, sâu này Phật Châu liền treo ở rồi Vô Sinh trên cổ. Cái này mặc Phật Châu hiện hỏa hồng sắc, lau sạch cho bụi sau đó tựa như lưu ly một dạng, lóng lánh quang hoa. Xem xét chính là nhiều năm rồi vật kiện, hơn nữa Vô Sinh còn cảm giác được cái này mặc Phật Châu phía trên có một loại rất đặc thù hương vị, để cho hắn cảm giác được thân cận, lại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, hẳn là cái gọi là Phật tính A. Đây cũng là duyên phận A. Vô Sinh nhìn chằm chằm sâu này Phật Châu thầm nghĩ. Sư phụ, ngươi cái này Phật Châu nơi nào đến? Hắn nhìn thấy Không Hư trước ngực treo Phật Châu, hiện màu nâu, màu sắc ôn nhuận. Phương trượng làm. Không Hư hòa thượng nói. Phương trượng sẽ còn tay người này. Ừm. Thế nào không cho ta làm một chuỗi A? Vô Sinh nói. Đoạn này thời gian phương trượng bề bộn nhiều việc, một mực không có thời gian. Không Hư nói. Lại nói, ngươi đây không phải đã có một chuỗi sao, đây chính là cơ duyên A. Mua cần đồ vật sau đó, bọn hắn sư đồ hai người lại tới từ ký hiệu cầm đồ, hỏi do cái kia năm bản kinh thư sự tình, tiếp nhận đi mấy cái đồng tiền sau đó, cái này hỏa kế thái độ dị thường thân mật, lại lấy ra đến hai quyển kinh thư. Trong đó một bản đã tàn phá, trang bìa đã không còn, tờ thứ nhất chỉ là vài cái chữ to, mặt khác một bản còn lại là điệu tàng kinh. Mặt khác ba quyển đâu này? Ta chỉ biết rõ một bản kim cương kinh bị chúng ta trưởng quỹ tặng người. Hiệu cầm đồ hoạt kế nói. Đưa cho người nào? Vô Sinh vội vàng hỏi. Kim Hoa thành một hộ đại hộ nhân gia, liền ở tại thành Nam, Lục gia. Hiệu cầm đồ hoạt kế nói. Tốt, cảm ơn. Sư đồ hai người ra hiệu cầm đồ. Sư phụ. Phải đem cuốn kinh thư kia muốn trở về. Vô Sinh nói. Khắc kinh thư hắn không sao cả nghe nói qua, bản này kim cương kinh thế nhưng là như sấm bên tai, nghe không biết bao nhiêu lần, chính là Phật giáo kinh điển Phật kinh. Tốt, sư phụ cùng ngươi đi. Không Hư nói. Bọn hắn sư đổ hai người liền hướng thành Nam đi. Đến rồi thành Nam, không có phí bao lớn công phu đã tìm được cái kia Lục gia, bởi vì chỗ kia gia đình chiếm diện tích rất lớn, hết sức rõ ràng, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Thật đúng là đại hộ nhân gia A. Vô Sinh nhìn qua vùng này cực kỳ quảng đình viện cảm khái nói. Không nói bên trong thế nào, riêng là từ bên ngoài có thể nhìn thấy ngói xám tường trắng, giường cột chạm trổ liền biết rõ bên trong kiến trúc tất nhiên càng thêm tinh mỹ. Đi thôi. Hai người đến rồi ngoài cửa viện, gõ cửa một cái, mở cửa lại là một cái da bộ cách ăn mặc người trẻ tuổi. Hai vị đại sư có chuyện gì không? Người trẻ tuổi kia nói với bọn hắn lời nói khí cực kỳ khách khí. Chúng ta muốn gặp một lần Lục thí chủ. Có việc thương lượng, xin phiền thay thông truyền, tạ ơn. Không Hư hòa thượng nói. Hai vị đại sư mời tiến đến chờ. Hắn mang Vô Sinh cùng Không Hư hai người mời tiến đến, để bọn hắn chờ ở cửa chính mình đi vào thông truyền. Đối diện cửa chính là một tòa tường xây làm bình phong ở cổng, chính giữa điêu khắc là Phúc Lộc Thọ Tam Tiên, sinh động như thật. Xem ra, cái này Lục gia bên trong có người tin Phật. Vô Sinh nói. Làm sao mà biết? Không Hư cười nói. Hắn đối với chúng ta cực kỳ khách khí. Nếu như người bình thường nhà, sẽ chỉ làm chúng ta đợi ở bên ngoài, bọn hắn lại làm cho hai chúng ta tiến đến chờ lấy, mặc dù chỉ cách lấy một đạo môn, thế nhưng trong phòng này ngoài phòng nhưng hoàn toàn khác biệt. Vô Sinh nói, có lẽ là đại hộ nhân gia, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo đâu này. Không Hư nói, sư phụ ngươi cũng đã nói, hiện nay hoàng đế tin đạo không tin Phật, không thích tăng nhân, bên trên có chỗ tốt phía dưới nhất định rất chỗ này. Hoàng đế không thích hòa thượng, đám đại thần cũng không thể ưa thích, phía dưới châu phủ trong huyện quan viên người hầu cũng không thể ưa thích, những cái kia đại hộ nhân gia chỉ sợ cũng như thế, tin Phật tuyên dương Phật giáo, đây chẳng phải là cùng hoàng đế đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao. Dân chúng tầm thường coi như xong, những này đại hộ nhân gia, nhà lớn nghiệp lớn, cũng không dám bước lên cái kia phong hiểm. Hơn nữa liền xem như tin, cũng phải lén lút tin, trước mắt gia đình này sợ sẽ là như thế đi. Nghĩ không ra, ngươi cái này quan sát vẫn rất cẩn thận. Không Hư nghe xong Vô Sinh lời nói hơi có chút giật mình nói. Kia là tự nhiên. Bên này bọn hắn sư đồ hai người đang nói chuyện đâu, một cái nam tại người hầu đồng hành đi tới cửa ra vào, hơn 50 năm tuổi, một thân tơ lụa y phục, xem xét chính là nhà giàu sang cách ăn mặc. Hai vị đại sư tốt, ta là nhà này chủ nhân, xin hỏi các ngươi là đến hóa duyên sao? Nam tử rất lễ phép hỏi. A, Lục thí chủ ngươi tốt, chúng ta là Lan Nhược tự tăng nhân, tới đây là có chuyện muốn nhờ. Không Hư hòa thượng đầu tiên là nói rõ thân phận. Xin hỏi, từ ký hiệu cầm đồ trưởng quỹ có phải hay không tặng cho ngươi một bản kinh thư? Là có chuyện như vậy. Vị này tên là Lục Đồng Tu nam tử nói. Bản kinh thư này vốn là Lan Nhược tự đồ vật, bởi vì đủ loại nguyên do, tràn trọc lưu lạc đến bên ngoài, bây giờ tại thí chủ trong tay, chúng ta muốn thu hồi bản kinh thư này, còn hy vọng Lục thí chủ có thể tạo thuận lợi. Không Hư hòa thượng nói. Chúng ta cũng có thể cho chút ít tiền bạc. Hắn lại bổ sung. Lục Đồng Tu nghe xong mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lục thí chủ không phải là có cái gì làm khó địa phương, có phải hay không cuốn kinh thư kia không còn quý phủ rồi? Không Hư hòa thượng thấy thế hỏi. Không, bây giờ còn đang phụ thượng, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là tạm thời không thể còn cho hai vị đại sư, bất quá yên tâm, chờ qua đoạn thời gian, ta nhất định phái người tự thân đưa đến Lan Nhược tự đi. Lục Đồng Tu nói. Đây là vì cái gì? Không Hư hòa thượng không hiểu hỏi. Lục Đồng Tu trầm mặc một hồi, sau cùng không có nói tiếp. A Ninh A, đang cùng người nào nói chuyện đâu này? Một cái lão nhân thanh âm truyền đến, sau một lát từ tường xây làm bình phong ở cổng phía sau đi tới một vị lão nhân, một cái nha hoàn đỡ lấy, xem ra có 7-80 tuổi tuổi tắc rồi, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành, tinh thần rất tốt. Nương, ngài tại sao cũng tới? Nhìn thấy vị lão nhân này, Lục Đồng Tu vội vàng đi tới nâng. Hai vị đại sư từ đâu tới đây a? Nhìn thấy Vô Sinh cùng Không Hư sau đó, vị lao nhân này cười hỏi. Bần tăng Không Hư, vị này là đồ đệ của ta, pháp hiệu Vô Sinh, chúng ta là đến từ Kim Đỉnh Sơn, Lan Nhược tự tăng nhân. Không Hư tự giới thiệu mình. A Ninh, sao có thể để cho hai vị đại sư đứng bên ngoài đây? Vị lao nhân này đối với Lục Đồng Tu nói. Vâng, vâng, hai vị đại sư mau mời bên trong ngồi. Lục Đồng Tu đem bọn hắn hai người mời vào trong phòng. Tiếp đó sắp xếp người vì bọn họ chuẩn bị rồi hai chén trà nóng. Mời dùng trà. Tạ ơn. Hai vị đại sư tới đây là có chuyện gì không? Lục Đồng Tu mẫu thân hỏi. Là như thế này, chúng ta là vì một bản kinh thư mà tới. Không Hư lại đem bọn hắn ý đổ đến nói một lần. Chuyện này a. Lão nhân gia nghe xong trầm mặc một hồi lâu. A Ninh, đem Vũ Sinh sự tình cùng hai vị đại sư nói một chút đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, nữ yêu. Cái này, nương. Nói đi, nói không chừng hai vị đại sư sẽ có biện pháp, lão như thế kéo lấy, Vũ Sinh thân thể sẽ sụp đổ mất. Lão nhân nói, Trường Sinh quán chân nhân đã nhìn qua rồi, nói yêu tà đã đền tội, Vũ Sinh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lục Đồng Tu nói, yêu tà, Trường Sinh quán. Vô Sinh nghe xong cùng Không Hư hòa thượng liếc nhau một cái. Lần đầu tiên tới, nói là hàng phục, không việc gì, thế nhưng là vẫn còn. Lần thứ hai, lại là khai đàn làm phép, lại là bố trí pháp trận, ngược lại là tốn không ít tiền bạc. Ta nhìn mấy ngày nay à, Vũ Sinh là thân thể là càng ngày càng kém, ngươi xem một chút hắn cái kia hình dạng, tựa như là mất hồn một dạng, ai, cái này lúc nào là cái đầu a? Lão nhân thở dài nói, hai vị thí chủ, yêu tà sự tình không ngại nói ra, chúng ta có lẽ có thể hỗ trợ. Không Hư nói, Vô Sinh nghe xong thầm thở dài một tiếng, biết rõ lại giải quyết rồi. Là như thế này. Ước chừng tại 2 tháng trước đó Lục Đồng Tu lập tức đem bọn hắn trong nhà phát sinh quái sự nói ra. Hắn có một đứa con trai gọi là Lục Vũ Sinh, đại khái tại 2 tháng trước đó, ra ngoài du ngoạn, lúc trở về sắc trời đã tối, cơm tối cũng không có ăn liền vào phòng bên trong, ngày kế thời điểm, người có phần mặt ủ mày chau, trong nhà người cũng không có coi ra gì, thế nhưng là qua vài ngày nữa sau đó, mắt nhìn thấy sắc mặt hắn là càng ngày càng khó coi, người càng ngày càng không có tinh thần, ăn cơm cực ít. Mỗi ngày trời mới chạng vạng liền về phòng của mình bên trong, cũng không cho phép hạ. Nhân vào phòng của hắn, chính là ban ngày đi quét dọn cũng không được. Lục Đồng Tu thấy thế tìm Lang Trung sang đây xem, chẩn bệnh kết quả lại là túng, muốn quá độ, dương tinh không đủ chứng bệnh, trong nhà người cảm thấy kỳ quái, cẩn thận hỏi qua dưới người, trong nhà không đến nữ tử, Lục gia đối với hạ nhân quản giáo cũng mắt, không có nha hoàn dám cùng công tử làm ẩu, và lại nói hắn cả ngày không ra khỏi cửa, tại sao sẽ như vậy chứ? Hỏi nhi tử hắn cũng không nói, Lục Đồng Tu liền an bài một cái cơ linh hạ nhân liền ngồi xổm ở con trai mình ngoài phòng, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc thật là có quái sự, một ngày đêm bên trong, cái này hạ nhân nhìn thấy một nữ tử không biết từ chỗ nào đến, cứ như vậy xuất hiện ở Lục Vũ Sinh trước cửa, cực kỳ mỹ mạo, tựa như họa bên trong như thiên tiên, đi tới trước cửa cũng không gõ cửa, đẩy cửa đi vào đi, gà trống gáy minh trước đó vừa rồi ly khai, liên tiếp 3 ngày đều là như thế, Lục Đồng Tu càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhiều lần ép hỏi con trai mình, vừa rồi biết rõ, cái kia hàng đêm cùng hắn hẹn hò nữ tử gọi là Tiểu Mi. Chính là ngày đó hắn ra ngoài trên đường trở về nhận biết nữ tử, hai người tình đầu ý hợp, lại sợ người nhà không đồng ý, vì thế hàng đêm hẹn hò. Lục Đồng Tu nghe xong luôn cảm thấy vấn đề này quá mức quái dị, nào có mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ nửa đêm ra tới, hơn nữa mỗi lần tới đều là lặng lẽ không một tiếng động, một cái nhược nữ tử thế nào lật qua cái kia đạo đạo tường viện. Hắn liền lập tức sắp xếp người bốn phía nghe ngóng, lại phát hiện tại Kim Hoa còn có phụ cận thôn không có cùng mình nhi tử nói tới tương xứng hợp nữ tử, liền một đêm. Hắn tại sắp xếp xong xuôi hạ nhân mai phục tại bên ngoài, chờ tên kia gọi Tiểu Mi nữ tử xuất hiện lần nữa sau đó, lập tức chỉ huy hạ nhân cùng nhau tiến lên, ý đồ lưu lại nữ tử này, hỏi rõ ràng nàng lai lịch, rút cuộc đột nhiên một trận gió lên, trong viện là cắt bay đá chạy, thổi người đều đứng không vững, chờ gió tán đi sau đó. Nữ tử kia đã bị hiệt, N mất không thấy. Cái này xuống Lục Đồng Tu biết mình là gặp yêu tà rồi, lập tức đi mời trưởng sinh quán đạo trưởng tới hỗ trợ. Hắn là Kim Hoa số 1 số 2 đại hộ nhân gia, ngày bình thường không ít hướng trường sinh quán cung cấp tiền hương hỏa, trường sinh quán người đến, tại Lục gia ngẩn ngơ chính là 3 đêm, cuối cùng một đêm, Lục Vũ Sinh trong sân lại là cắt bay đá chạy, một cái đạo sĩ quát to một tiếng, tựa như tinh không xét đánh, còn có một đạo hỏa quang ở trong viện sáng lên, sáng sớm ngày thứ 4, cái kia đạo sĩ liền nói đã đem cái kia yêu tà hàng phục, có thể gối cao không lo rồi. Thế nhưng Lục Vũ Sinh thân thể nhưng vẫn là cái dạng kia, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, trải qua cái kia cũng đêm sự tỉnh sau đó hắn cũng sợ, hàng đêm đến cùng mình hẹn hò, để cho mình trầm mê đến không cách nào tự kiềm chế nữ tử không phải thường nhân, là yêu tà, hắn nói cái kia tên là Tiểu Mi nữ tử trong đêm vẫn là trở về, nhưng muốn cùng chính mình hoàn hảo, hắn không muốn, thế nhưng thân thể lại không nghe sai sự. Thân thể dần dần bị móc sạch, mắt nhìn thấy lại không được, không có biện pháp liền mời trường sinh quán đạo sĩ đến rồi một chuyến, lần này bọn hắn tại Lục gia trong viện khai đàn làm phép, cũng tại Lục Vũ Sinh nhà ở ngoài phòng bố trí pháp trận, cam đoan yêu tà không còn dám tới. Đúng dịp, trước sau cách xa nhau bất quá một ngày thời gian, Lục Đồng Tu nhận được rồi quyển kia Kim Cương Kinh, liền đặt ở con trai mình gối đầu bên cạnh, cũng không nghĩ tới có thể lên cái tác dụng gì, chính là cầu cái an tâm. Ngày đó trong đêm hô hô gió nổi lên, pháp trận ngăn không được cái kia yêu tà, cửa sổ tự mở, thế nhưng tới gần bên giường sau đó, đột nhiên nghe được rít lên một tiếng, nữ tử kia hóa thành một trận gió chạy ra ngoài. Trước khi rời đi còn nói sau 9 ngày còn. Về lại đến. Đây là thứ mấy ngày a? Ngày thứ 9. Lục Đồng Tu nói. Cái này yêu tà không có tổn thương những người khác. Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Ngược lại là tổn thương mấy cái hạ nhân, thế nhưng phần lớn tổn thương không nặng, nuôi mấy ngày là khỏe, có một cái bị kinh sợ sợ, trở về nhà. Lục Đồng Tu nói. Cái kia vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển chọn rồi lệnh lang đâu này? Vô Sinh nói. Cái này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải a. Lục Đồng Tu nói. Chúng ta có thể nhìn một chút lệnh lang sao? Có thể, xin mời đi theo ta. Lục Đồng Tu dẫn bọn hắn đi tới Lục Vũ Sinh sở tại trong tiểu viện. Lục gia cái này trạch viện chiếm diện tích rất lớn. Xem như Lục Đồng Tu con trai duy nhất, Lục Vũ Sinh nơi ở phương tự nhiên là rất tốt. Trước cửa phòng trên xà nhà treo lấy một cái đào mộc kiếm, hai bên trên cửa sổ dán vào chu sa phụ chú. Vô Sinh tới gần nhìn kỹ một chút. Sách này viết phương thức cùng Phật môn pháp chú hoàn toàn khác biệt. Đẩy cửa vào, rất tinh xảo đồ dùng trong nhà, trên một cái giường, một cái gầy còm da bọc xương nam tử, nghe được tiếng mở cửa, lập tức ôm lấy một dạng đồ vật, trốn ở góc giường, run lẩy bẩy. Đây chính là khuyến tử. Bất quá hơn 20 tuổi, tóc hoa râm rồi, hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn hoảng sợ, làn da làm nhăn như lục tuần lão nông, cái này không phải người đâu, liền ăn xin cũng không bằng, tựa như là cực kỳ thời gian dài chưa ăn qua cơm no. Đói khổ lạnh lẽo, lánh nạn nạn dân. Đợi tới gần sau đó, Vô Sinh liền từ trên người hắn cảm giác được một luồng mười phần không thoải mái khí tức, giống như đã từng quen biết. Không cần phải sợ, chúng ta là đến giúp đỡ ngươi. Không Hư Hòa Thượng nói. Vô Sinh ngồi tại bên giường, niệm tụng rồi mấy lần kinh văn, khẩn trương như là rơi vào cạm bẫy giống như dã thú. Lục Vũ Sinh mới chậm rãi mà trầm tĩnh lại, thế nhưng hai tay như cũ gắt gao ôm cuốn kinh thư kia, Kim Cương Kinh, cũng là Vô Sinh bọn hắn lần này đến đây mục đích. Nhấp một hớp canh nóng sau đó, thoáng bình phục lại, Lục Vũ Sinh hướng Vô Sinh bọn hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra. Chương 41, Kim Cương Kinh. Ngày đó, tại trên đường về nhà, đi ngang qua ngoài thành rừng cây thời điểm, hắn nghe được rồi một nữ tử đang kêu chính mình. Hắn theo âm thanh đi, thấy được một cái mỹ mạo kinh người nữ tử, tựa như trong tranh tiên tử một dạng, nàng hình như nhận lấy kinh hãi, cực kỳ sợ hãi, điềm đạm đáng yêu hình dạng để cho người ta nhịn không được liền muốn tiến lên che chở, chỉ là nhìn thoáng qua, Lục Vũ Sinh liền luôn hãm, hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình thế nào về đến nhà, hắn biết do nữ tử kia gọi. Tiểu Mi, vì nàng, hắn cơm nước không vào. Không nghĩ tới, đêm hôm ấy, nàng thế mà chủ động tới đến nhà bên trong tìm hắn, đêm hôm ấy. Hắn cảm thấy mình là trên đời này hạnh phúc nhất người, Tiểu Mi để cho hắn giữ bí mật, không thể đem bọn hắn cùng một chỗ sự tình. Nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lục Vũ Sinh phụ mẫu, như thế như thiên tiên nhân vật ôm ấp yêu thương, hắn tự nhiên là nói gì nghe nấy, cẩn thủ bí mật. Dần dần, hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng suy yếu, mà Tiểu Mi mỗi lần tới trong đêm đều là dục cầu vô độ, hắn không cách nào thỏa mãn, liền bắt đầu phục dụng một phần nhân sâm lộc nhung các loại vật đại bổ. Hắn bị Tiểu Mi triệt để mê hoặc. Như là thất thần hồn, liền bình thường tư duy đều không có, trong mắt, trong đầu chỉ có nàng, như si như say. Thẳng đến ngày đó, Trường Sinh Quán đạo sĩ đến đây, lấy thần bí nói pháp để cho hắn gặp được Tiểu Mi chân diện mục, kém chút đem hắn sợ đến ngất đi. Nàng không phải người, là một cái hồ ly, hỏa hồng hồ ly. Trong đêm tới tìm hắn hoàn hảo, là vì tìm lấy hắn tinh dương, thải dương bổ âm. Hắn sợ hãi, lại không biện pháp. Trường Sinh Quán ngược lại là treo ở ngoài cửa đào một kiếm cùng dán tại cửa sổ trên vách tường phù chú căn bản ngăn không được cái kia yêu hồ, nàng vẫn là sẽ ở trong đêm đến, cũng không làm thương hại tính mạng hắn, chính là ép buộc hắn hoàn hảo. Hắn cũng không có biện pháp chống cự, thân thể càng ngày càng yếu, tựa như dầu hết đèn tắt một dạng, muốn trốn, cái kia yêu hồ lại uy hiếp hắn, nếu là hắn chạy trốn liền để cả nhà của hắn chó gà không tha. Hắn cảm thấy mình sắp phải chết, rất nhanh. Thế nhưng là chuyển cơ đi đột nhiên đến rồi. Phụ thân hắn lấy ra rồi bản kinh thư này, cái kia yêu hồ coi nhẹ bên ngoài Trường Sinh Quán bên trong đạo sĩ bày xuống pháp trận, lại đối với bản kinh thư này cực kỳ e ngại, không dám tới gần. Đây cũng là người Lục gia nghe được bọn hắn đến muốn bản kinh thư này mười phần làm khó nguyên nhân, bản kinh thư này hiện tại đối bọn hắn thật sự mà nói là quá là quan trọng rồi, trực tiếp quan hệ đến vị này Lục công tử tính mệnh. Ta có thể nhìn xem bản kinh thư này sao? Yên tâm, ta không biết mang đi, chỉ là nhìn một chút, một hồi liền cho ngươi. Vô Sinh đối với Lục Vũ Sinh nói, Vũ Sinh, cấp vị này đại sư xem một chút đi. Phụ thân hắn ở một bên khuyên nhủ. Lục Vũ Sinh do dự một hồi lâu, vừa rồi mang bản kinh thư này bông ra, hai tay đưa tới Vô Sinh trong tay. Có lẽ là dài lâu ôm duyên cớ, bản thật kinh thư cầm ở trong tay có một luồng ấm áp cảm giác. Bản kinh thư này cùng chùa miếu bên trong những cái kia kinh thư nhìn qua là đồng dạng, nhưng là lại có phần khác biệt, cụ thể là cái gì khác biệt, Vô Sinh cũng không nói lên được. Chính là cảm giác đối với bản kinh thư này càng thêm thân cận, tựa như là thấy được rất nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng lật xem kinh thư, không tự chủ được âm thanh nhẹ đọc lên. Trong phòng rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, đều lặng lặng nghe lấy Vô Sinh đọc kinh văn. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại xá vệ quốc chi thủ cấp cô độc viên, cùng đại bỉ khâu chúng 1250 người đủ. Ngươi lúc, thế tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập xá vệ đại thành khất thử. Tại hắn trong thành, lần lượt xin thôi. Còn đến bản sự, cơm canh ăn, thu y bát, giặt đủ thôi, phu tọa mà ngồi. Nghe lấy cái này kinh văn, Lục Vũ Sinh sợ hãi cảm xúc dần dần biến mất, cả người buông lỏng rất nhiều, trên mặt hình như cũng có rồi chút ít huyết sắc. Lục Đồng Tu nôn nóng cảm xúc hóa giải, hình như không còn như thế lo lắng con trai mình, lão nhân gia còn lại là ngồi ở một bên, lặng lặng nghe lấy, biểu lộ mười phần buông lỏng. Không biết qua bao lâu, Vô Sinh ngừng lại, nhìn qua trong tay bản kinh thư này. Quả nhiên không giống bình thường. Chỉ cần cầm quyển sách này, hắn liền có thể lập tức tiến nhập loại kia linh đài thanh minh trạng thái. Vào lúc này, hắn đọc kinh văn liền có thể đưa đến hiệu quả kinh người, có thể khu trục bám vào tại thân thể người bên trên chớ chú, yêu ma khí tức, khiến người yên tĩnh, có thể xử quỷ quái tránh lui, đây cũng là Phật kinh sức lực. Nguyên lai hai vị là đắc đạo cao tăng, thất kính thất kính. Lấy lại tinh thần Lục Đồng Tu thấy thế vội vàng hành lễ. Còn xin hai vị đại sư mau cứu nhi tử ta. Thí chủ yên tâm. Vấn đề này chúng ta sẽ hỗ trợ xử lý. Không Hư nói. Tạ ơn hai vị đại sư. Lục Đồng Tu vội vàng cảm tạ. ta lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị cơm chay. Vô Sinh lại hỏi Lục Vũ Sinh một vài vấn đề, tương đối cẩn thận, ví dụ như cái kia yêu tà đặc thủ, ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, mỗi ngày trong đêm cái gì thời gian đến, có cái gì thủ đoạn đặc thù vân vân. Chuyện này bọn hắn đến quản, nếu không cái này Kim Cương Kinh liền không tốt muốn trở về, cũng không thể cướp đoạt ta. Nếu muốn xem vào, vậy thì phải trong lòng có phổ, đã sớm chuẩn bị tốt, dạng này yêu tà, Vô Sinh cũng là lần đầu tiên gặp được, không có gì tốt biện pháp. Từ giữa Lục Vũ Sinh trong phòng lúc rời đi sau đó, vị này Lục công tử đã khá nhiều. Như thế nào a, Vô Sinh, có nắm chắc không? Không Hư đem hắn kéo dài một bên góc nhỏ bên trong thấp giọng hỏi. Sư phụ, ta có một vấn đề. Ngươi nói, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi đáp ứng người khác, mà xuất lực luôn luôn ta? Vô Sinh nói, không bằng lần này ngươi tới. Ai, vi sư mấy ngày nay không tiện lắm. Không Hư cười khoát khoát tay. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Ngươi thế nào biết rõ? Không Hư nói. Nói nhảm, lần sau có vài lời, vẫn là ta tới nói a. Được, vi sư nhớ kỹ, thực sự không được liền chạy, việc này ta liền mặc kệ. Không Hư nói. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Vô Sinh nghe xong cười nói. Mặt mũi tính là gì, mệnh mới trọng yếu, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, và lại nói, đấu không lại, lưu lại thì có ích lợi gì đâu này. Không Hư nói. Sư phụ, ngươi đạo lý kia một bộ, không đi làm tâm linh đạo sư thật sự là đáng tiếc. Tâm linh đạo sư là cái gì? Nói ngắn gọn chính là khuyên những cái kia có nghi hoặc người. Vô Sinh nói. Ừ, vậy vi sư phù hợp. Cũng gọi đại lắc lư. Ừm. Lục đồng tu cho hắn chuẩn bị cơm chay vô cùng phong phú, bàn chén bày đầy bàn ăn. A-di-đà Phật, lục thí chủ chuyện này không hư chỉ trên mặt bàn cơm chay. Một cái bàn này cơm, đoán chừng đủ 7-8 người ăn. Chuẩn bị vội vàng, hy vọng hai vị đại sư thứ lỗi. Quá khách khí. Không Hư nói. Sau đó hai vị này tăng nhân biểu hiện để cho lục đồng tu giật nảy cả mình. Hai cái này hòa thượng quá tham ăn rồi, đơn giản chính là đồ ăn hại a. Đặc biệt là cái kia gọi là Vô Sinh tuổi trẻ hòa thượng, một người ăn rồi một thùng cơm, một cái bàn này đồ ăn, trên cơ bản liền không có còn lại, gió cuốn mây tan đồng dạng. Cũng đừng ăn nhiều no bụng. Lục đồng tu thầm nghĩ. Hắn chính đang lớn thân thể thời điểm. Không Hư cười nói. Chương 42, Lục tự chân ngôn. Hắn lại thế nào lớn thân thể cũng không thể ăn nhiều như vậy à, ăn nhiều bể bụng rồi làm sao bây giờ. Lục đồng tu hít vào một hơi hơi lạnh. Đồ ăn mùi vị không tệ. Nếu có thịt thì tốt hơn. Vô Sinh thầm nghĩ. Đa tạ lục thí chủ khoản đãi. Hẳn là. Lục đồng tu nói. Ăn cơm xong sau đó, lục đồng tu đặc biệt cho bọn hắn an bài hai gian khách phòng, cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi. Không Hư đến trong phòng ngã xuống liền ngủ, lấy tên đẹp nghỉ trưa. Vô Sinh còn lại là trong sân tiếp tục chính mình tu hành. Thời gian rất nhanh liền đến rồi đêm tối, lục đồng tu có chuẩn bị rồi cả bàn phong phú cơm chay, cơm đặc biệt nhiều chuẩn bị một chút. Để cho hắn giật mình là Vô Sinh ăn đừng lên buổi trưa cái kia một trận còn nhiều, hơn 10 chén cơm đi xuống, bụng một chút biến hóa cũng nhìn không ra. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết quỷ chết đói đầu thai a. Lục đồng tu thầm nghĩ. Vô Sinh đại sư, ngươi ăn từ từ, không đủ ta lại an bài xuống người đi làm. Hắn ở một bên nói khẽ. Thật sự là trước mắt cái này tuổi trẻ hòa thượng ăn hình dáng quá mức dọa người rồi, một chén lớn cơm, phiến khắc thời gian liền không có, so uống nước còn nhanh hơn. Tựa như là quỷ chết đói đầu thai một dạng, hắn thật sợ cái này nhỏ hòa thượng ăn nhiều, bể bụng rồi, đến lúc đó khác không giúp được con trai mình, lại dựng vào rồi tính mạng mình. Đủ rồi, cạch. Vô Sinh ở một cái. Cái này tu hành đến chưa, chính là đói bụng đến sợ, hắn phảng phất cảm thấy mình có thể ăn hết một con trâu. Cái kia hôm nay đêm tối làm phiền hai vị đại sư. Lục đồng tu nói. Thông qua cái này hai bữa cơm, hắn cảm thấy hai cái này hòa thượng hình như không thể nào đáng tin cậy. Thế nhưng chuyện tới như thế không có biện pháp, chỉ phải kiên trì lên. Tốt. Không Hư hòa thượng nói. Sắc trời dần dần đen, Vô Sinh cùng Không Hư hai người liền đi tới Lục Vũ Sinh trong phòng. Tối hôm nay, hai người bọn họ liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm rồi. Sư phụ, ngươi hay là chuyển sang nơi khác đi, ngươi tại cái này cũng không được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Vô Sinh nói. Hắn cảm thấy mình người sư phụ này ở chỗ này thật là không giúp đỡ được cái gì. Không đổi. Nói không chừng ta có thể thuyết phục cái kia yêu tà quay đầu là bờ. Còn thuyết phục, còn quay đầu. Sư phụ, ngươi tỉnh lại đi, quay đầu cũng không có bờ rồi, đã muộn. Trực tiếp của nàng. Vô Sinh nói. Ngoài phòng, trăng sáng sao thưa, chiếu sáng ngàn dặm, ánh trăng lành lạnh, bóng cây lắc lư, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng, Vô Sinh ngồi xếp bằng một cái bồ đoàn bên trên, liếc nhìn từ hôm nay từ Kim Hoa Thành bên trong chuộc về quyển kia không có trang bìa Phật kinh, hơi mỏng một quyển, bất quá vài trang giấy, tờ thứ nhất chỉ có 6 cái chữ. Úm, Ma, Ni, Bắc, Mễ, Hồng. Trang thứ hai là một câu nói. Nam mô tất để tô tất để già la gia câu diễm, ba ma ma tất lợi, á thập ma tất để, sa bà ha. Trang thứ ba như cũ bất quá là một câu nói. Phía sau hai trang vẫn là như thế, mỗi trang bất quá một hai câu mà thôi. Đây là cái gì? Vô Sinh thầm nghĩ. Tờ thứ nhất 6 cái chữ hắn là biết rõ, Phật môn lục tự chân ngôn, nghe nói ở trong chứa vô tận chư Phật vô tận gia chỉ cùng từ bi, thành tâm niệm tụng, có thể phát huy không tưởng được hiệu quả quả cùng uy lực. Cái kia cái khác chẳng lẽ lại cũng là Phật môn pháp chú? Mặc kệ cái khác, hắn trước thấp giọng niệm tụng cái này lục tự chân ngôn, mấy lần sau đó liền yên lặng trong đó, phòng ốc bên trong, chỉ có cái này 6 chữ thanh âm, một lần liền một lần. Trong phòng, cái kia Lục Vũ Sinh co quắp tại trên giường, ôm quyển kia Kim Cương Kinh, nhìn sang bên ngoài, hắn e ngại đen tối, sợ hai ban đêm, bởi vì cái kia để cho hắn lo lắng hai hùng yêu quái sẽ chỉ ở trong đêm đến tra tấn hắn, cho dù nó trong đêm không có tới, Lục Vũ Sinh cũng không dám đi ngủ, liền ôm bản này Phật Kinh một mực chịu đựng được đến bình minh. Hắn lại nhìn sang một bên niệm Kinh Vô Sinh, rõ ràng là thấp giọng đọc, cái kia lục tự chân ngôn lại là rõ ràng truyền vào hắn trong tai, dần dần. Hắn cảm thấy mình giống như không còn như thế khủng hoảng, vương lòng rất nhiều, lại qua một hồi, hắn ngã xuống trên giường, ngủ thiếp đi. Lại qua một hồi, Vô Sinh đình chỉ tụng kinh. Khò, khò, phía sau hắn chuyển đến quen thuộc tiếng ấy. Quay đầu xem, Không Hư Hòa Thượng đã nằm đang ngồi trên giường ngủ thiếp đi, một bên khác, Lục Vũ Sinh cũng ôm kinh thư ngủ thiếp đi. Vô Sinh ngồi ở chỗ đó chờ, cảm thấy buồn ngủ, liền niệm tụng mấy lần kinh văn, người liền thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, như thế như vậy. Một mực chờ ra đến bên ngoài liền gà gãy thanh âm, lại qua một đoạn thời gian, sắc trời dần dần lạnh lên, bên ngoài chân trời sáng lên bạch quang, một đêm đã qua. Vô Sinh đứng dậy, một đêm không ngủ, cũng không cảm thấy thế nào mệt mỏi, đẩy cửa ra, chân trời có nắng sớm hướng đến, rơi vào trên người, rất là dễ chịu. Hắn đứng tại ngoài viện, nhìn qua nơi xa bầu trời, thái dương lộ ra rồi đầu, một mảnh ánh sáng. Hắn hoạt động một chút thân thể, tiếp đó đứng ở nơi đó, chỉ trời đạp đất, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Ấm áp, tường hòa. Trong thức hải, đại nhật quang minh phổ chiếu, pháp thân kim quang sáng lạ. Thái dương quang huy dung nhập rồi trong thân thể của hắn, hóa thành đạo đạo nhiệt lưu, tại trong thân thể của hắn không ngừng lưu chuyển, từ dưỡng thân thể của hắn, khơi thông lấy hắn kinh lạc, tiếp đó dung nhập vào trong thân thể của hắn. Một đêm không có ngủ an tâm, vì chính mình nhi tử lo lắng Lục Đồng Tu sớm liền thức dậy, an bài xuống nhiều người chuẩn bị chút ít cơm chay, sau đó liền đi tới Lục Vũ Sinh chỗ ở. Đi vào tiểu viện một khắc này hắn thoáng cái sửng sốt, hắn nhìn thấy cái kia tuổi trẻ đặc biệt có thể ăn hòa thượng đứng tại cửa ra vào, đắm chìm trong nắng mai phía dưới, toàn thân tản ra nhàn nhạt quang mang, thần sắc trang nghiêm túc mục, trên người có một loại thánh khiết hương vị, để cho người ta có một loại quỷ bái xung động. Hắn liền đứng ở nơi đó, không dám tiếp tục tiến lên quấy rầy, liền đứng ở nơi đó chờ lấy, thẳng đến nhìn thấy bên trong một cái khắc mập hòa thượng hoạt động người cánh tay ra đến sau đó vừa rồi đi ra phía trước. Đại sư, Tiểu Nhi hắn. Ừ, ở bên trong ngủ thiếp đi, để cho hắn ngủ tiếp một hồi đi. Không Hư chỉ trong phòng nói. Cái kia tối hôm qua. Cái kia yêu tả không có tới. Không Hư hòa thượng nói. Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn gật gật đầu, chuyển qua Vô Sinh, đi vào trong phòng, nhìn thấy con trai mình quả nhiên 10 phần hiếm thấy nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, biểu hiện trên mặt là những ngày qua từ chưa thấy qua bưng lỏng, điều này làm cho hắn mừng rỡ dị thường. Hắn nhẹ nhàng cấp nhi tử đè ép tháp góc chăn, tiếp đó lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Vô Sinh đã đình chỉ tu hành. Đa tạ hai vị đại sư, cơm chay ta đã sắp xếp người chuẩn bị xong. Điểm tâm liền 10 phần phong phú, trải qua hôm qua sự tình, hắn biết rõ hai vị này đại sư lượng cơm ăn đây không phải là bình thường lớn, dậy sớm cũng làm cho nhiều người chuẩn bị một chút, quả nhiên Vô Sinh ăn vẫn như cũ rất nhiều, một mình hắn một bữa cơm số lượng, vượt qua 5 cái trắng hắn. Ăn xong điểm tâm sau đó, Vô Sinh còn lại là tiếp tục tu hành, Không Hư ngồi ở trong sân trong lương đình uống trà. Một cái canh giờ sau đó, trên bầu trời thái dương ngày càng cường thịnh lên, trùng trùng điệp điệp. Vô Sinh cũng cảm thấy hồn thân khô nóng, biết không thể tiếp tục tu hành, liền ngừng lại, đọc cái kia lục tự chân ngôn. Chương 43, Sinh môn trường sinh. Hắn xem rất chậm, bởi vì càng phát ra bình tĩnh lại sau đó, hắn liền càng cảm thấy cái này lục tự chân ngôn huyền diệu, niệm động thời điểm thậm chí có thể điều động trong cơ thể cái kia ít ỏi pháp lực. Từng chữ tựa hồ cũng có vạn quân trọng lượng, niệm động một chữ, giống như dùng miệng lay động một phương tảng đá một dạng, chỉ là dùng không phải khí lực, mà là tinh thần, 10 phần phí sức, muốn nhanh cũng mau không nổi, không giống tối hôm qua như vậy, thuần túy niệm tụng, muốn nhanh liền. Nhanh, muốn chậm liền chậm. Buổi chiều thời điểm, cái này sư đồ hai người không có tiếp tục lưu lại Lục gia, mà là ra cửa, đi tới Kim Hoa Thành, bốn phía đi dạo, đây là Vô Sinh nói ra, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút cái kia Trường Sinh Quán, hai lần trước đến Kim Hoa thời điểm cũng không từng thấy đến. Trường Sinh Quán tại Kim Hoa Thành đông bắc phương hướng, tuyển định chính là kỳ môn độn giáp bên trong sinh môn vị trí chỗ ở, sinh môn thuộc thổ, ở đông bắc phương cấn cung, đang lúc lập xuân sau đó, vạn vật khôi phục, dương khí quay lại, đất sinh vạn vật, hắn nơi ở đại cát đại lợi. Nửa cái đường phố, một chỗ đạo quán, ngói xanh tường trắng, bốn phía phòng ốc đều rời cái này đạo quán xa xôi. Cả con đường trống rỗng, lanh lanh thanh thanh, không thấy một cái người đi đường. Tốt rồi, đừng lại tới gần rồi. Gặp Vô Sinh còn muốn hướng đi về trước, Không Hư kéo lại hắn. Lại tới gần có thể sẽ bị phát hiện. Nhìn một lúc sau, Không Hư liền dắt lấy hắn ly khai rồi. Vô Sinh, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn nhìn Trường Sinh Quán? Sư phụ ngươi cũng đã nói, hiện nay hoàng đế không thích hòa thượng. Những cái kia đạo sĩ cũng chán ghét hòa thượng, có thể không thấy là tốt nhất, liền sợ sớm muộn cũng sẽ đụng tới, đến lúc đó nhìn nhau hai tướng ghét, ai xem ai đều không vừa mắt, nói không chừng sẽ có phân tranh, nếu như chỉ là đấu đấu võ mồm cái kia còn dễ nói, sư phụ ngươi là miệng pháo cường giả, nếu như muốn động thủ, ta phải sớm chuẩn bị một chút, dò xét một chút. Vô Sinh nói, kia cái gì cường giả là cái gì ý tứ? Tài hùng biện, A Không Hư gật gật đầu, rất là hưởng thụ hình dạng. Thế nhưng tận lực không nên cùng bọn hắn lên xung đột, thiên hạ Trường Sinh Quán hàng trăm hàng ngàn, Trường Sinh Quán bên trong đạo sĩ chỉ sợ là hơn vạn có thừa, kỳ thật đã là thiên hạ đệ nhất đại tu hành chi địa, phía sau lại là chấp trưởng thiên hạ hoàng quyền, liền Nga Mi, Côn Luân các loại phương ngoại chi địa đều ẩn thế không ra, tránh né mũi nhọn, chúng ta Lan Nhược Tự hiện tại chính là còn lại chúng ta bốn người người, muốn bảo tồn thực lực. Không Hư hòa thượng nói, cái này ta hiểu, chính là cầu thả, điệu thấp, hèn mọn trưởng thành, không cần sóng. Ừm, vi sư mặc dù không quá rõ ràng ngươi những cái kia từ ngữ là cái gì ý tứ, thế nhưng so sánh ngươi là minh bạch rồi vi sư ý tứ. Không Hư nói, chúng ta không chọc bọn hắn, cũng không có nghĩa là bọn hắn lại không chọc chúng ta, Lan Nhược Tự là ở chỗ này, liền bản không đi. Vô Sinh nói, sư phụ, cái này Trường Sinh Quán bên trong đều là người tu hành. Không hoàn toàn là, có phần đạo đồng bất quá là làm chút ít vụn vặt việc vặt vãnh, tu hành nói thiên phú, cơ duyên, không phải ai đều có thể tu hành. Sư phụ, người lão nói với ta tu hành, cái này tu hành có thể có cảnh giới. Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là có. Ừ. Bất quá, ta không biết. Không Hư nói. Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu, đưa tay mãnh liệt đi một bên hư không vỗ, một trận gió lên, thổi bụi đất tung bay. Ta không nóng. Không Hư nói. Có con rồi. Lúc này, một cái tuổi trẻ đạo sĩ từ cái kia Trường Sinh Quán bên trong đi ra, cầm trong tay một thanh phất trần. Hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Cần phải đi. Chờ một chút. Không Hư dắt lấy Vô Sinh liền đi. Sau một lát, trẻ tuổi đạo sĩ đi tới bọn hắn vừa mới đứng thẳng qua địa phương, lông mày hơi hơi mà nhíu. Sư phụ, cái này thiên hạ Trường Sinh Quán nhiều như vậy, dù sao cũng phải có cái dẫn đầu đi. Có, hiện nay quốc sư, đạo hiệu Huyền Nguyên, tổng lĩnh thiên hạ đạo giáo. Người tu hành, tu vi cao bao nhiêu? Tự nhiên là, tu vi cao bao nhiêu vi sư không biết, thế nhưng 10 năm trước. Hắn từng tại tiền đường giang chém rồng, nước sông quần quận mấy chục trượng, cái kia long phi không trùng, hô phong hoán vũ, sấm sét văng rội, bị hắn một kiếm chém chi, đầy trời mưa máu, có người gặp đầu rồng kia từ trên trời giáng xuống, to lớn như trâu. Thật giả? Vô Sinh nghe xong nói. Thật. Không Hư nói. Vô Sinh nghe xong trầm mặc rất lâu. Rồng hắn chưa thấy qua, khó mà nói. Thế nhưng dài mười mấy trượng đại xà hắn gặp qua, ngay tại Lan Nhược Tự bên ngoài trong núi. Lấy uy vũ như bức như phương trượng người còn cứng rắn bất quá, còn phải dùng độc vừa rồi giết chết, cái kia đại xà tu hành không hơn trăm năm, không chảo không có sừng, không nói hoa rồng rồi, liền giao long đều không phải là, cứ như vậy khó đối phó, cái kia tu hành ngàn năm chân long phải là cỡ nào thần thông uy năng, một kiếm chém chi, đó chính là trong truyền thuyết thần tiên A. Cái kia khó đối phó. Ngươi muốn đối phó hắn. Không Hư nghe xong giật mình nói. Đừng có ý nghĩ này. Ngươi cùng tiên đấu, làm sao có thể thắng. Không có, chính là thuận miệng nói, ngươi không cần lo lắng, đi rồi, chúng ta trở về. Vô Sinh cười nói, trong lòng lại là nghĩ đến Không Hư vừa rồi lời nói. Một kiếm chém rồng, cỡ nào thần thông A. Bọn hắn không có về Lục gia, mà là đi một con đường khác, bất chi giác đi tới một chỗ cửa hàng bên cạnh, nơi cửa mấy cái nữ tử, trang điểm loẹt loẹt, trang điểm lộng lẫy. Đại gia, tới chơi chơi à? các nàng đong đưa khăn tay nhìn thấy trên đường nam tử liên lạc. Ai, tại sao lại đến nơi này? Nhìn thấy Vô Sinh cùng Không Hư hai người. Đại sư, tới chơi chơi. Một cái thân thể nở nang nữ tử tiến lên giữ chặt rồi Không Hư nói. A-di-đà Phật, hôm nay không tiện, không tiện. Không Hư vội vàng nói nói. Tiểu hòa thượng tốt xinh đẹp a, đến, tỉ tỉ cho ngươi thư thản một chút. Một cái yểu điệu nữ tử một phát bắt được Vô Sinh liền hướng lầu bên trong túm. Vô Sinh tựa như đạp đất mọc rễ, không núp đích. Vị này nữ thí chủ, xin tự trọng. Nha, tiểu hòa thượng thật lớn khí lực, ta thích. Nữ tử cười, trong tay khăn lụa tại Vô Sinh trước mặt phất phới, mùi hương đậm đặc gây mũi. Ừm, khu khu. Bọn hắn sư đồ hai người thật vất vả thoát khỏi bọn hắn. Các nàng quá nhiệt tình. Không Hư quay đầu quan sát thở dài. Sư phụ, ngươi có thể đi thử một chút cho các nàng quán thâu suốt gà cho tâm hồn, khuyên bọn họ lạc đường biết quay lại, lại nói, đọc sách cũng phải thực tiễn mới được. Thử qua, không dùng được. Ừm. Dạo qua một vòng sau đó, bọn hắn liền về tới Lục Gia. Sắc trời dần dần tối xuống, ăn xong cơm tối sau đó, sư đồ hai người theo thường lệ đi tới Lục Vũ Sinh trong phòng. Một ngày thời gian, sắc mặt hắn đã dễ nhìn rất nhiều, có rồi chút ít huyết sắc, điều này làm cho cha mẹ của hắn người nhà đều rất cao hứng. Hy vọng cái kia yêu tà hôm nay có thể tới. Vô Sinh nói, hôm nay đến rồi liền hôm nay xử lý, nếu không còn không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Đêm đó, khắp nơi yên tĩnh, bên trên bầu trời, ánh trăng lạnh lạnh, lần theo cửu châu. Sư đồ hai người chờ ở Lục Vũ Sinh trong phòng, Không Hư sớm liền phát ra tiếng ấy, giấc ngủ chất lượng hoàn toàn như trước đây tốt. Vô Sinh tại đọc thầm kinh văn, Lục Vũ Sinh vẫn là ôm kim cương kinh ngồi ở trên giường, có chút bất an, thời gian thỉnh thoảng nhìn sang bên ngoài. Chương 44, Hồ Yêu Câu Hồn. Đêm, dần dần sâu rồi. Ô, bên ngoài đột nhiên một trận gió âm thanh, thổi cửa gỗ một trận vang động. Nghe được thanh âm này, trên giường Lục Vũ Sinh sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, gắt gao ôm kinh thư, thân thể run lẩy bẩy. Đến rồi. Ừ. Vô Sinh nghe xong thu hồi kinh thư, nhìn qua cửa ra vào. Hắn ngửi thấy một luồng hương khí, nhàn nhạt, hình như rất tốt nghe, sau đó là một trận gió lên, cách, cửa bị thổi ra, mùi thơm lớn hơn. Sư phụ, có khách nhân đến rồi. Vô Sinh kêu một tiếng. Khò, đáp lại hắn là một trận tiếng ấy. Không Hư hòa thượng đã tiến nhập rồi trong ngộng. Ai, thở dài một tiếng. Thình lang, ta đến rồi. Thanh âm kia mềm mại, nghe lấy cũng làm người ta run sợ. Một nữ tử bay vào phòng đến, một thân màu đỏ sa y, tiên diễm như lửa, người như hoa, so hoa kiểu, hai mắt câu hồn, môi đỏ trong người, trần chùi hai chân, lộ ra bắp chân, trắng non bóng loáng, tốt một cái mê người yêu tinh. Vũ Sinh, a, nơi này còn có khách nhân. Nàng vào phòng, trên mặt mị tiếu. Nhìn lướt qua Vô Sinh cùng cái kia ngã vào ngồi trên giường nằm ngáy ho ho mập hòa thượng. Tiểu hòa thượng, tốt xinh đẹp a. Nàng cười đối với Vô Sinh nói. Nữ thí chủ, thật xinh đẹp a. Vô Sinh cười nói. Tiểu hòa thượng thật biết nói chuyện. Một trận làn gió thơm, nàng đi tới Vô Sinh trước người, trên thân hồng sa phiêu tán ra, lộ ra bên trong phấn hồng cái yếm, xúc giòn, ngực nửa lộ. Tiểu hòa thượng xưng hô như thế nào a? Nữ tử thổ khí như lan. Một luồng có phần thấm người mùi thơm nước mũi mà đến, nghe ngóng làm cho tâm thần người hoảng hốt. Vô Sinh mặc niệm tâm kinh, lắng lại nội tâm chi sao động. Tiểu tăng Vô Sinh. Vô Sinh, cái này pháp hiệu cũng không thế nào may mắn a. Nữ tử nghe xong cười nói, tiếp đó đưa tay sờ về phía Vô Sinh khuôn mặt, bị hắn né tránh. Tiểu hòa thượng tại chùa miếu bên trong tịch mịch sao? Còn tốt, có ăn có uống, không tịch mịch. Vô Sinh nói, không tịch mịch, cũng không khoái hoạt chứ. Đến. Ta cho ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Nữ tử nói lời này hai tay liền ôm hướng Vô Sinh. Bên kia trên giường Lục Vũ Sinh sợ đến là run lẩy bẩy, đừng nói là nói chuyện, thở mạnh cũng không dám. Tới sao? Một tiếng hô, xốp giòn như cốt thủy, Vô Sinh vội vàng né tránh. Vị này nữ thí chủ, chúng ta vừa mới gặp mặt, ta liền tên ngươi kêu cái gì đều không biết, cứ như vậy ấp ấp ôm một cái, không tốt lắm đâu. Vô Sinh nói, ta gọi Tiểu Mi, Tiểu Hòa Thượng còn thẹn thùng đâu, ta không đẹp sao? Đẹp, đẹp đều bốc khói. Vô Sinh nói. Khanh khách, tiểu hòa thượng miệng thật ngọt. Tên này là tiểu mi nữ tử cười, thân hình thoát một cái từ Vô Sinh trước mắt tiêu thất, đi tới phía sau hắn, hai tay ôm cổ của hắn, thân thể mềm mại dán tại hắn trên lưng. Tiểu hòa thượng. Hương khí nhẹ nhàng thổi động lên lỗ tai hắn, khiến người tâm động dị thường. Ta có phần lạnh, ôm ta một cái. Mặc ít như thế, tự nhiên là lạnh, đến, mặc quần áo vào. Vô Sinh vừa quay đầu lại. Phát hiện cái này nữ tử trước mắt lên thân sa y đã bay xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có đỏ tươi mê người cái hiếm, bạch có phần nháy mắt trắng như tuyết da thịt. Ai nha? Vô Sinh vội vàng lui hai bước, cảm giác chán có phần sông, nhanh chóng mặc niệm rồi tâm kinh. Cái này yêu tinh quá mị, quá câu người, đơn giản đòi mạng rồi, biết rõ là yêu tà, vẫn nhịn không được tâm động, dựa vào Phật kinh vừa rồi ổn định tâm tính. Đây cũng là những này yêu tà lợi hại, nếu như là đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm đánh tơi bời, tiến vào huyên ương trướng bên trong, lo vào. A-di-đà Phật, thí chủ xin tự trọng, trong đêm lạnh, cẩn thận phong hàn. Vô Sinh chấp tay hành lễ nói. Tiểu hòa thượng, ngươi tâm động rồi, lương tiêu khổ đoạn, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng A. Đây không phải ngàn vàng, đây là muốn mệnh A. Vô Sinh nói. Ha ha ha, nữ tử cười, nhánh hoa lắc lư. Nữ tử đột nhiên vừa đưa ra đến Vô Sinh trước người, hai tay ôm hắn, chặt chẽ mà dán ở trên người hắn, câu hồn hai mắt nhìn qua hắn, à, một trận mùi thơm nước mũi mà đến, như hỏa hồng môi hôn một cái tới. Nhìn qua cặp mắt kia, Vô Sinh cảm giác có chút hoảng hốt, ý loạn tình mê, tựa hồ có chút bảo trì không ngừng, hai tay giơ lên. Đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng lên, linh đài trong nháy mắt không minh. À, trước người nữ tử kinh hô một tiếng che lấy bộ ngực mình lui mấy bước, phảng phất là bị cái gì nóng một chút. Vô Sinh thấy thế túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, này chối ấy vừa mới được đến không bao lâu bổ để treo trâu lẳng lặng treo tại đó. Quả nhiên là kiện bảo vật, rất sâu xa Phật tính, nhìn thấy yêu tà, tự nhiên phát huy. A-di-đà Phật, vị thí chủ này không phải người chứ? Vô Sinh nói. Làm thế nào nhìn ra được đến? Tiểu Mi cười nói. Như thế thời điểm, như thế mặc, như thế mị thái, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được, chỉ là ngươi yêu Pháp có phần môn đạo. Để cho người ta không tự giác trầm mê trong đó, đã mất đi lý trí, tỉnh ngộ lại lúc sau đã trưởng, giống như cái kia mở dạng. Vô Sinh chỉ trên giường Lục Vũ Sinh. Tiểu hòa thượng có phần đạo hạnh. Nữ tử vung tay lên, rơi xuống đất hồng sa bay thấp trở lại bên trên. Nếu biết rõ, liền đừng muốn xen vào việc của người khác, không công ném đi tính mạng mình. Nữ tử cười nói. Đến rồi, tự nhiên là muốn xen vào. Vô Sinh nói. Đang khi nói chuyện, đã sớm vận chuyển trong cơ thể vậy còn ít ỏi pháp lực. Tiểu hòa thượng, không biết trời cao đất rộng, cũng được, nếu đưa tới cửa, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nữ tử vung tay lên, một trận gió lên, đầy phòng gầm thét, thổi đến người đứng không vững. Vô Sinh đứng ở nơi đó, sừng sững không động, tựa như hai chân mọc rễ đồng dạng. Ai nha, thật lớn gió a. Sau lưng truyền tới một thanh âm, Không Hư hòa thượng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. A, vị thí chủ này thật xinh đẹp, mặc y ta. Ha ha ha, như là chuông bạc một loại tiếng cười, gió dừng lại. Sư phụ, ngươi nên lại ngủ một lát. Vô Sinh nói. Quá lạnh, ta cầm giường mền. Không Hư run run một chút nói. Các ngươi là Lan Nhược Tự hòa thượng. Nữ tử kia nhìn qua Không Hư hỏi. Chính là, đây là nữ thí chủ xưng hô như thế nào a? Không Hư chấp tay hành lễ nói. Đã như vậy, ta tha tính mạng các ngươi, mau mau rời đi. Nữ tử kia không nhịn được nói. Chúng ta tới, vấn đề này liền muốn quản. Ngươi xem một chút ngươi đem vị này Lục thí chủ thai họa thành hình dáng ra sao, trời xanh có đức hiếu sinh, thí chủ vẫn là buông tha hắn chứ. Không Hư nói. Buông tha hắn, tốt, vậy để cho cái này tiểu hòa thượng theo giúp ta. Tiểu Mi một chỉ Vô Sinh nói. Vô Sinh, ngươi cứ nói đi. Không Hư quay đầu hỏi. Nói nhảm, ta không thích cái này loại hình. Vì cái gì nhất định phải níu lấy hắn không thả. Vô Sinh hỏi. Hắn là của ta tình lang, chúng ta tình đầu ý hợp, lẫn nhau yêu nhau. Nói nhảm. Vô Sinh nghe xong vung tay lên. Ha ha ha, nữ tử cười. Các ngươi trước cấp tránh qua một bên đi. Nàng chỉ một ngón tay, Vô Sinh liền cảm giác có một cỗ vô hình sức lực trong nháy mắt đem chính mình cầm cố lại, không cách nào động đậy, vận chuyển pháp lực sau đó, cỗ lực lượng này liền lập tức tiêu tán. A, nữ tử kia thấy thế rất là kinh ngạc. Tiện tay vung lên, trên thân hồng sa đột nhiên bay ra, giống như rắn quấn trên người Vô Sinh, từ đầu đến chân quấn lấy gắt gao, tựa như xác gớp đồng dạng. Tiếp đó, nàng liền hướng Lục Vũ Sinh đi đến. Chương 45, chọc người đại yêu. Thình lang, nhớ ta không? Tiểu Mi cười híp mắt đi tới bên giường, tư thái chọc người. Ngươi Lục Vũ Sinh phía dưới hồn thân run rẩy, tựa ở bên cửa sổ, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, lời nói đều nói không lưu loát rồi. Đem cuốn kinh thư kia ném đi a. Tiểu Mi nói. Úm. Một tiếng Phật hiệu, một chữ chân ngôn, bình địa lên kinh lôi. Xoẹt xẹt. Bó khóa lại Vô Sinh hồng sa vỡ vụn ra, từng mảnh bay xuống trên mặt đất, tựa như phi hoa rơi đầu cành cây. Cái kia vừa mới đi đến bên giường nữ tử thân thể đột nhiên mãnh liệt run rẩy một chút, như bị quả truy đánh một dạng, mãnh liệt quay đầu, sắc mặt dữ tợn. Tiểu hòa thượng, ngươi tìm chết. Nàng một bước liền tới đến Vô Sinh bên cạnh, đưa tay đâm về Vô Sinh trái tim, móng tay trong nháy mắt dài ra, sắc bén như đao. Vô Sinh vận chuyển pháp lực, vận tại trên hai mắt, cái kia thủ trưởng liền lập tức chậm rất nhiều, vận tại trên ngón tay, ngón trỏ đầu ngón tay hình như có một điểm quang mang, tựa như trong đêm bay huỳnh, điểm tại cái kia yêu nữ trong lòng bàn tay. Nữ tử kia cánh tay lập tức thu hồi, thoáng cái cúi đi xuống, như bị sét đánh, hỏa lược một dạng, người lùi lại mấy bước, trong chốc lát thất thần. Vô Sinh một bước đi tới trước người nàng, cách xa một chỉ, điểm tại ngực nàng, nàng quát to một tiếng, người liền bay ra ngoài, thật giống như bị tuấn mã đụng vào một dạng, ngã xuống đến rồi trong sân. Vô Sinh cất bước đi ra ngoài phòng, trong viện, trên mặt đất, cái kia nữ tử áo đỏ ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, đã không còn vừa rồi thong dong cùng xinh đẹp, phía sau lộ ra một cái đuôi, xoa tung, hỏa hồng, giống như là một đạo hỏa. Thân thể nàng đang không ngừng run rẩy, có nhiều chỗ bắt đầu hiện lộ ra màu đỏ lông tơ. Đây là muốn hiện hình sao? Vô Sinh thầm nghĩ. Tiểu hòa thượng, ta chưa từng tổn thương ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Ngã trên mặt đất nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Vô Sinh cũng không nói, chậm rãi đi đến nàng bên cạnh dừng lại, duỗi ra một chỉ, thẳng điểm nàng mi tâm. Diệt cỏ tận gốc. Vô Sinh, nàng tu hành không dễ, tha cho nàng lần này a. Không Hư thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư phụ ngươi thật nhân tử, cần biết đánh rắn không chết phản thụ hắn hại. Vô Sinh nói. Cái này hồ yêu xem xét cũng không phải là loại lương thiện, lần này cửu đoán tiếp xuống, không phải nói câu nói liền có thể mở ra. Hoan gia nên giải không nên kết, kết, vậy liền đưa nàng đi gặp Phật tổ thôi. Đột nhiên một trận gió lên, cái kia yêu hồ vận khởi cuối cùng yêu lực, bùi đất tung bay, y đồ mượn cơ hội chạy trốn. Vô Sinh hóa chỉ thành trưởng, đập vào bả vai nàng bên trên, gió tán bụi rơi, cái kia yêu hồ đã lộ ra rồi hai con mèo nhu nhu lô thai, cái kia đón đỡ Phật chỉ cánh tay đã biến thành hồ ly chân trước. Lại tựa như cháy rủi một dạng, lông tơ tản mát. Một trường này sau đó, cái này yêu hồ đã hoàn toàn không có khí lực, trên thân yêu khí đều bị Vô Sinh đánh tan loạn, không còn năng lực phản kháng. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, hắn nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng trong cơ thể pháp lực đã còn thừa không có mấy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thí chủ, đời này không thấy, lên đường bình an. A tỷ, cứu ta. Hồ yêu đột nhiên hét dài một tiếng, đâm rách bầu trời đêm. Ừm, còn có giúp đỡ. Vô Sinh thấy thế giật nảy cả mình, vội vàng nhìn bốn phía. Tối như mực một mảnh, bốn phía yên lặng như tờ nước, một chút thanh âm cũng không. Phô trương thanh thế. Thời điểm cũng không còn sớm, đưa tiễn rồi ngươi, chúng ta còn phải nghỉ ngơi đâu. Vô Sinh một trưởng kim cương phách tán. A tỷ, lại là hô to một tiếng. Vô Sinh cũng không dừng lại, liền muốn rơi vào nó cái chán thời điểm. Đột nhiên một trận gió lớn từ ngoài viện thổi tới, một cái bóng mờ hoành không mà tới, một chút mang Vô Sinh quét bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, lăn ra ngoài thật xa, đâm vào trên tường vừa rồi dừng lại. Vô Sinh vội vàng đứng dậy, không lo được trên thân đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tường viện bên ngoài giữa không trung tung bay một cái to lớn đầu lâu, nửa gian phòng lớn như vậy, một đôi mắt to như đèn lồng, phát ra ánh sáng yếu ớt mang, nhìn chằm chằm Vô Sinh, đống nhiên một viên thật lớn hồ ly đầu. Một luồng bên cạnh đại uy áp bao phủ cả viện, đè người không thở nổi. Cái này hồ yêu thế mà còn có cường viện, đầu đều lớn như thế rồi. Thân thể kia không được như ngọn núi. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, trong cơ thể hắn thân thể pháp lực đã còn thừa không nhiều, lại không nghĩ gặp đáng sợ như thế yêu quái. Vô Sinh cẩn thận. Không Hư hô to một tiếng, từ trong nhà vọt ra. Giữa không trung hồ ly đầu đột nhiên mở ra miệng rộng, thổi một cái liền có cuồng phong gào thét mà đến, trong viện bùi đất tung bay, mắt mở không ra, cây cối lay động, cửa sổ két rung động. Không Hư bị trận này gió liền thổi trở về nhà bên trong, không còn động tĩnh. Ma. Một chữ chân ngôn từ Vô Sinh trong miệng đọc lên. Bốn phía rung động, tựa như cái gì xung kích mà qua, xảy ra bất ngờ cuồng phong ở chung quanh hắn thoáng cái phá vỡ, gió như đại mạc, chữ một dạng lợi đao, mang cái này cuồng phong mở ra, cuồng phong biến gió nhẹ, bụi đất lơ lửng ở không trung, hư không bên trong viên kia to lớn đầu lâu nhìn chằm chằm hắn, chết đang tự hỏi thứ gì. Phật môn chân ngôn. Giữa không trung, hồ ly nói tiếng người. Tiếp lấy giữa không trung rơi xuống một cái to lớn chân trước, càng rơi xuống rơi càng lớn. Cuối cùng như là một gian nhà một loại lớn nhỏ, đương đầu đè xuống. Vô Sinh động, nó cũng đi theo động, lại ở trong viện tựa như thân ở lầy lội là vũng bùn bên trong một dạng, di chuyển cũng khó, bốn phía trốn không thoát, chỉ có thể đón đỡ. Vô Sinh đứng nghiêm dừng lại, trên hai tay trở mình, lòng bàn tay hướng phía trên, trong lòng bàn tay có nhàn nhạt hoàng quang, song trưởng bảy nâng cách đỉnh đầu bên trên, kim cương thiền trưởng thức thứ ba kim cương thác thiên. Với anh, một tiếng vang trầm, tựa như thiên lôi rơi xuống đất, song khí cuồn cuộn. Bụi mù nổi lên bốn phía, phòng ốc cửa sổ toàn bộ bị sốc lên. Sau một lát, gió dừng lại, bụi rơi xuống đất, mặt đất nứt ra, hãm đi xuống một cái ba thước bao sâu hố to, Vô Sinh đứng tại trong đó, sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Cách đó không xa trên mặt đất, cái kia hồ yêu đã không biết tung tích, lưu lại một đoạn gãy đuôi, một vũng máu, nhàn nhạt canh, một đoạn hồng xa, nhàn nhạt hương. Chuyện này, dừng ở đây. Một nữ tử thanh âm từ ngoài tường giữa không trung truyền đến, mang theo một trận gió. Theo âm thanh nhìn lại, trong bầu trời đêm, hình như có một áng mây bay xa, sau một lát, đột nhiên một tia sáng, bay về phía đám mây bay đi phương hướng. Vô Sinh đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới đã không còn khí lực, trong cơ thể pháp lực giống tuyết, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mệt mỏi, trước nay chưa từng có mệt mỏi. Vô Sinh, ngươi như thế nào, không có việc gì sao? Không Hư từ trong nhà chạy ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đi tới Vô Sinh bên cạnh. Không có việc gì, chính là hơi mệt chút. Vô Sinh nói, vậy nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Không Hư dịu hắn liền muốn đi trong phòng đi. Không, ta phải ở bên ngoài tại đứng một lúc. Vô Sinh nói, hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia ngoặc tàn nguyệt, có phần gian nan bày ra vậy cái kia tư thế. Ánh trăng rơi ở trên người hắn, nhàn nhạt lưu hòa. Trong thức hải, đại nhật treo cao, pháp tướng đứng thẳng. Câu câu kinh văn vang tại trong óc, nhàn nhạt lưu quang tại pháp tướng bên trong lưu chuyển. Trên trời rơi xuống ánh trăng tại tư dưỡng thân thể của hắn, tựa như mưa xuân ướt át đại địa vạn vật, tẩy đi hắn mỏi mệt, để cho khô cạn hồ nước lần thứ hai ướt át. Chương 46, Đường Tăng là ai? Không Hư đi tới trong viện, mang cái kia hồng sa còn có gậy mất đuôi cáo thu vào, quan sát Vô Sinh, tiếp đó chuyển thân trở về phòng. Không biết qua mấy cái canh giờ, ho ho ho, gà trống gáy minh thanh âm, dài rằng giặc đêm rốt cục muốn đi qua. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào đại địa bên trên, Vô Sinh đắm chìm trong nắng mai bên trong, trong thức hải cái kia vòng treo cao đại nhật càng phát ra sáng lên, pháp tướng cũng là kim quang chói mắt, hắn pháp lực tạo ra tốc độ thoáng cái cũng nhanh rất nhiều, thậm chí là càng hơn lúc trước. Lục gia lão gia còn có một số dọa người vây quanh ở bên ngoài viện hướng bên trong nhìn lại, tối hôm qua bọn hắn liền nghe đến rồi thật lớn động tĩnh, thế nhưng có trước kia huyết giáo hấn, bọn hắn căn bản cũng không dám gần phía trước, đặc biệt là những hạ nhân kia, chính là Lục Đồng tu mắng to cũng không dám hơn ngàn, muốn biết rõ lần trước thế nhưng là có mấy cái nằm trên giường hơn mấy tháng đâu, còn có một cái về nhà không bao lâu liền chết. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở trong sân, hồn thân bảo bọc nhàn nhạt kim quang Vô Sinh thời điểm, đều sửng sốt. Phật tổ hiển linh. Một người thế mà ở ngực thoáng cái té quỵ dưới đất, đập ngẩng đầu lên. Những người kia cũng không dám phát ra tiếng, chỉ là ngốc tại đó, lẳng lặng nhìn xem. Nhìn xem trong tiểu viện loạn thất bát tao hết thảy, dưới mặt đất ham đi xuống hố to, Lục Đồng tu lo lắng hơn là con trai mình có phải hay không an toàn, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Vô Sinh, đi tới trong phòng, phát hiện con trai mình còn tại ngủ trên giường cảm giác, tới gần nhìn kỹ một chút, còn có hô hấp, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đều đừng vây quanh rồi. Nên làm cái gì đi, còn có ngươi, đứng dậy. Lục Đồng tu đi tới trong viện đối với những cái kia phía dưới người nói. Đều nghe kỹ cho ta, mấy ngày nay sự tình ai cũng không cho nói ra ngoài, nếu có người dám loạn đầu lưỡi đầu dễ, các ngươi biết hậu quả. Lục Đồng tu tàn khốc nói. Vâng, vâng. Những hạ nhân kia vội vàng tán đi, nhưng vẫn là có người quay đầu quan sát cái nhà kia. Sáng sớm hôm nay, trong nắng sớm Vô Sinh đứng thẳng chi tượng xem như triệt để khắc ở trong đầu của bọn họ. Thái dương càng lên càng cao, ánh nắng càng ngày càng thịnh, Vô Sinh cảm giác thân thể có phần khô nóng rồi, liền đình chỉ tu hành. Cái này bất quá gần nửa đêm công phu liền đem hôm qua tiêu hao hết pháp lực toàn bộ bổ sung, hơn nữa càng nhiều mấy phần, thân thể mệt mỏi cũng bị triệt để xua tan. Lục Đồng tu chuẩn bị bữa sáng 10 phần phong phú, cũng đã nói rất nhiều lấy lòng lời nói. Vô Sinh không nói lời nào, chỉ là không ngừng ăn cơm, hôm qua tiêu hao pháp lực, hắn tu hành gần nửa đêm, pháp lực là bù lại rồi. Thế nhưng bụng lại là trước nay chưa từng có đói khát. Hắn một bên ăn, vừa nghĩ tối hôm qua là, cái kia hồ yêu, còn có phía sau đến cái kia, rõ rệt tu vi cao hơn. Hắn hiện tại tu vi tuyệt đối không phải cái kia yêu quái đối thủ, chỉ là vì cái gì đối phương không có giết chính mình. Còn có ban đầu cái kia tự xưng tiểu mi hồ yêu thế mà liếc mắt liền nhận ra bọn hắn là đến từ Lan Nhược Tự, đây cũng là vì cái gì. Hắn nhìn thoáng qua ăn cực kỳ vui mừng Không Hư hòa thượng. Cảm thấy người sư phụ này khẳng định còn có rất nhiều chuyện không có nói với mình. Ăn xong điểm tâm sau đó, không biết vì cái gì, Vô Sinh cảm giác được không khỏi tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ lại là hôm qua đêm tối chung cái gì yêu pháp, cũng không đúng a. Đến rời đi nơi này. Hắn vô ý thức thầm nghĩ. Hắn cùng Không Hư hòa thượng thương lượng một chút, tiếp đó trực tiếp tìm được vị kia vẫn là không yên lòng, nhất định phải lại lưu bọn hắn ở thêm mấy ngày lục đồng tu. Nói cho vị này lục phủ chủ nhân, bọn hắn muốn rời khỏi. Mặc dù Vô Sinh cảm thấy ở chỗ này ăn được, ở tốt, nhưng cuối cùng không phải dài lâu chi địa. Hai vị đại sư, ta thật sự là không yên lòng, các ngươi có thể hay không lại ở lại 2 ngày? Ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không việc gì. Vô Sinh nói, tối hôm qua cái kia yêu quái đều lưu lại câu nói kia, loại kia đại yêu quái, không đến mức vì một người cùng hắn một cái hòa thượng nói dối, lấy nó thực lực, cũng không cần phải vậy. Lấy Vô Sinh suy đoán, cái kia tự tên tiểu mi hồ yêu gãy mất cái đuôi, bị trọng thương, sắp chết lúc loại kia bên trong mà la lên tuyệt đối không phải giả vờ, lần bị thương này, nhất định là tổn thương căn cơ, thời gian ngắn bên trong tuyệt đối sẽ không lại đến, cái kia đại yêu nói việc này dừng ở đây, 89/10 cũng có thể làm được, thù mới hận cũ xóa bỏ. Và lại nói, bọn hắn cũng không có khả năng một mực chờ ở chỗ này. Sau cùng, Không Hư lấy Vô Song tài hùng biện thuyết phục Lục Đồng Tu, sư đồ hai người cầm đi quyển kia bị sắp nắm phá kim cương kinh ly khai rồi lục ra, đồng thời còn có một cái ngân phiếu. Vô Sinh, ngươi không nên thu bọn hắn bạc. Không Hư nói, ta giúp bọn hắn hàng yêu rồi. Hàng yêu phục ma vốn là Phật môn thuộc bổn phận sự tình, lại nói, bọn hắn còn quản chúng ta ăn ở đâu, ngươi ăn rồi nhiều như vậy. Không Hư nói, không phải, sư phụ ngươi rốt cuộc là cùng ai một đám, thế nào tùy trỏ tới phía ngoài ngoặt đâu này. Vi sư là luận sự. Sư phụ ta thế nào cảm giác ngươi có một ít sự tình giấu giếm ta đây? Ví dụ như cái kia hồ yêu thế nào liếc mắt liền nhận ra chúng ta là Lan Nhược Tự hòa thượng, nàng khẳng định là không biết ta. Vô Sinh nói, cũng không biết ta sao, có lẽ là nhận biết Phương Trượng sư huynh A. Không Hư suy nghĩ một chút nói, ừm, còn cùng Phương Trượng có một chân. Không nên nói lung tung, Phương Trượng sư huynh một lòng hướng Phật. Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Thật nhiều, thật nhiều. Không Hư nói. Vậy liền vừa đi vừa nói a. Thời cơ không đến, không thể nói, không thể nói. Sách, sư phụ ngươi giống một người. Ai? Đường Tăng. Đường Tăng là ai? Đặc biệt bút tích một cái hòa thượng, hay là cái lạn hảo nhân? Vô Sinh nói. Ừ, có cơ hội vì vi sư dẫn tiến một chút. Ừm, cái kia phải đi Tây Thiên Linh Sơn. Đó còn là quên đi, quá xa. Không Hư nói. Bọn hắn sau khi đi không đến nửa cái canh giờ. Kim Hoa Lục Phủ, ngoài cửa. Một nam tử, thân cao thể kiện, khuôn mặt cương nghị, râu quai nón, một mặt gian nan vất vả, một thân vải thô y phục, đeo nghiêng lấy một cái hộp gỗ lớn, cùng ở bên ngoài quấn lấy vải vóc, hắn ngẩng đầu quan sát trước mắt tòa này trạch viện, tiếp đó gõ cửa lớn. Lao ra, ngươi sao có thể để bọn hắn đi đâu, còn mang đi cuốn kinh thư kia, vạn nhất cái kia yêu quái không có bị thu phục làm sao bây giờ? Một cái năm 60 tuổi phu nhân đoán giận nói. Ai, cái kia kinh thư vốn là bọn hắn. Đây là vật quy nguyên chủ, bọn hắn cũng đã nói, không việc gì. Cái kia trường sinh quán đạo sĩ cũng nói không việc gì, cái kia yêu quái không phải là như thường tới. Thực sự không được, ta lại đi một chuyến trường sinh quán, ngươi phân phó, trong nhà chúng ta đến hòa thượng sự tình ngàn vạn không thể truyền đi, nếu như bị trường sinh quán người biết rõ vậy cũng không được rồi. Lục Đồng Tu cố ý phân phó nói, trường sinh quán đạo sĩ không thích hòa thượng đây cơ hồ là thế nhân đều biết sự tình. Ta biết rõ rồi. Hắn thê tử nói, vẫn là một mặt bất mãn. Cái này hai vợ chồng đang nói lời này, một cái hạ nhân vào phòng. Lao ra, bên ngoài đến rồi một người xa lạ, muốn gặp ngươi. Phía dưới người nói. Không gặp, không gặp. Lục Đồng Tu khoát khoát tay, lúc này hắn thiệt là phiền. Vậy, vậy. Có lời cứ nói, ấp á ấp đúng làm cái gì. Lục Đồng Tu thấy thế cả giận nói. Chương 47, Côn Luân Kiến Trường Sinh. Hắn nói, chúng ta trong phủ có yêu khí. Cái gì? Lục Đồng Tu phu phụ đồng thời hô lên âm thanh, dị thường giật mình. Nhanh, nhanh, mau mời hắn tiến đến, không, ta tự mình đi. Lục Đồng Tu vội vã chạy ra gian nhà, đi tới cửa chính, gặp được cái kia thân hình cao lớn nam tử. Ngươi tốt, ta là Lục Đồng Tu, các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ Côn Luân Tu Sĩ, Mục Thương Lưu. Thân hình nam tử cao lớn nói. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lục Đồng Tu mang Mục Thương Lưu mời vào gian nhà. Đêm qua, ta trên đường đi qua nơi đây, gặp yêu khí ngút trời, liền đuổi theo, trong bầu trời đêm có một cái đại yêu trải qua nơi đây. Hôm nay lại đến, phát hiện cái này trong trạch viện còn có yêu khí còn xuất lại, vì thế tới xem một chút, ngươi cái này trong phủ gần nhất có thể có cái gì quái sự phát sinh. Mục Thương Lưu nói, có yêu quái đang gieo họa con ta a. Lục Đồng Tu lập tức mang mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho Mục Thương Lưu, nâng lên Vô Sinh cùng Không Hư hòa thượng thời điểm cố ý mơ hồ bọn hắn thân phận. Dù sao, hắn không biết vị này Mục Thương Lưu thân phận, mặc dù nhìn qua không giống như là trường sinh quán người, thế nhưng là nếu như đối phương cũng không thích hòa thượng đâu này. Trường sinh quán. Nghe được cái tên này thời điểm, Mục Thương Lưu biểu lộ có rồi rõ rệt biến hóa, dường như cũng không thích. Ta có thể đi cái kia viện tử nhìn xem sao. có thể, đương nhiên có thể. Lập tức Lục Đồng Tu đem hắn dẫn tới con trai mình nằm viện tử, Lục Vũ Sinh vẫn là cái dạng kia, phảng phất mất hồn mở dạng, trốn ở trong phòng không dám ra tới. Đi vào trong sân sau đó, Mộc Thương Lưu dạo qua một vòng. Hôm nay sáng sớm, Lục Đồng Tu liền sắp xếp người đem toàn bộ viện tử cẩn thận dọn dẹp một lần, mang tối hôm qua Vô Sinh cùng cái kia hồ yêu đấu pháp sau đó lưu lại vết tích đều thành trừ sạch sẽ, thế nhưng trên mặt đất cái rãnh to kia không phải một thời gian có thể lấp đầy. Mộc Thương Lưu ngồi xuống tại cái kia hố to nơi nhìn kỹ một chút, tiếp đó ngẩng đầu nhìn trước người phòng ốc, phía trên dán vào lá bùa đã vỡ vụn hơn nữa. Trường Sinh Quán lá bùa. Vâng, vâng. Tối hôm qua đến thế nhưng là tăng nhân. Mộc Thương Lưu hỏi tiếp. Cái này trong vườn còn sót lại một phần đồ vật, người bình thường khả năng cảm giác không thấy, thế nhưng hắn có thể phát giác được ra tới, là hai cố khí tức, một luồng là yêu khí, mặt khác một luồng trung chính bình thản, có một luồng dương cương chi lực, đây là Phật môn pháp lực. Vừa rồi lúc nói chuyện sau đó Lục Đồng Tu cũng không nói rõ cái kia hai cái hỏa thượng thân phận. Đúng, là tăng nhân. Cái kia yêu quái có hay không lưu lại cái gì đồ vật? Chuyện này Lục Đồng Tu có phần do dự. Điều này rất trọng yếu. Mộc Thương Lưu nói. Lưu lại, một đoạn cái đuôi. Ta xem một chút. Mộc Thương Lưu nghe xong nói. Lục Đồng Tu lấy ra cất giữ tốt hỏa hồng hồ ly cái đuôi. Hồ yêu. Mộc Thương Lưu tiếp nhận đoạn này cái đuôi cẩn thận tra xét một phen. Nó không chết. Thật không có chết. Vậy nó có thể hay không lại đến? Lục Đồng Tu nghe xong sốt rồi nói, đây chính là hắn lo lắng nhất sự tình. Lại đến. Liền xem như có đại yêu tương trợ, cái kia tối thiểu phải trăm năm về sau rồi, đuôi cáo vừa đứt, hồ yêu một thân tu vi toàn bộ hủy đi, cần một lần nữa tu hành, làm lại từ đầu, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi, hẳn là cái kia đại yêu cứu được nàng. Mộc Thương Lưu nói. Vậy cái đại yêu sẽ đến báo thù cho nàng sao? Lục Đồng Tu vội vàng hỏi, một mực hồ yêu đã đáng sợ như thế, so với nó lợi hại hơn đại yêu quái đây chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Không biết, cái kia tăng nhân không phải nói cái kia đại yêu nói chuyện này dừng ở đây rồi à, nàng như muốn các ngươi tính mệnh, dễ như trở bàn tay, đêm qua liền có thể, không cần đợi đến ngày sau. Yêu quái lời nói có thể tin sao? Lục Đồng Tu nghe xong nói. Trên thực tế, có phần yêu quái lời nói xa so với người có thể tin. Mộc Thương Lưu trầm mặc một hồi nói. A. Lục Đồng Tu nghe xong sửng sốt. Quấy rầy. Chờ một chút, thiên sư, nhi tử ta hắn. Ta nói qua, trong vòng trăm năm, cái kia hồ yêu sẽ không lại đến, bất quá con của ngươi dương tinh hao tổn quá độ, không có nhiều thời gian rồi. Mộc Thương Lưu nhìn thoáng qua trong phòng người trẻ tuổi kia. Cái gì, cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Lục Đồng Tu nghe xong rất là sợ hãi, vội vàng muốn nhờ. Ta không tinh thông cái này đạo, xin lỗi. Đột nhiên một trận gió lên. Thổi người mắt mở không ra, gió dừng thời điểm, trong viện vắng vẻ, cái kia Mộc Thương Lưu chẳng biết đi đâu. Lục Đồng Tu ngốc tại chỗ, choáng váng đồng dạng. Kim Hoa Thành bên trong, Vô Sinh đi tới một nhà cửa hàng, mua một phần giấy mực, mấy cây bút lông. Ngươi mua những cái này làm gì? Không Hư Hiếu Kỳ nói. Luyện chữ. Thật là kỳ quái, từ cái kia Lục gia ra đến sau đó, cái kia loại không khỏi tâm phiền liền thoáng cái biến mất không thấy. Chẳng lẽ lại Lục gia liền xảy ra chuyện gì? Lúc này Lục phủ ngoài tường cách đó không xa, trong hẻm nhỏ, hai người đối lập, cách xa nhau 20 bước, một người thân hình cao lớn, có một cái hộp gỗ, chính là Mộc Thương Lưu, một cái khác lại là một thân đạo bào, đeo nghiêng lấy một cái tùng văn cổ kiếm, một thân siêu phàm thoát tục chi khí. Các hạ đến từ nơi nào? Côn Luân. Mộc Thương Lưu nói, Trường Sinh Quán. Được. Cái kia đạo sĩ gật gật đầu. Đến Kim Hoa làm cái gì? Cái kia đạo sĩ hỏi. Đi ngang qua. Đêm qua từng có một cái đại yêu đi tới Kim Hoa Thành, bên trên bầu trời còn có phong lôi thanh thanh. Không có quan hệ gì với ta. Mộc Thương Lưu nói. Mau rời khỏi, đừng lại Kim Hoa Thành phạm vi bên trong gây chuyện. Cái kia đạo sĩ ngữ khí rất lạnh, có phần cứng rắn. Mộc Thương Lưu cũng không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ đột nhiên tay phải phẩy một cái, một đạo lưu hỏa từ hắn ống tay áo bên trong bay ra, lúc đầu bất quá trứng gà, bay ra sau đó to lớn như đấu. Mau lẹ như bay ưng vồ thỏ, 20 bước khoảng cách, thời gian nháy mắt liền thôi bay qua, đến rồi Mộc Thương Lưu trước người lúc sau đã to như đèn lồng. Mộc Thương Lưu chập chỉ thành kiếm, tiện tay vung lên, một đạo cương phong, bành một tiếng, cái kia cực đại lưu hỏa thoang cái cháy bùng ra, mắt thấy liền muốn mang Mộc Thương Lưu che phủ trong đó, lại bị một đạo vô hình khí tức một phân thành hai, từ thân thể của hắn hai bên bay qua. Bàng môn tà đạo. Mộc Thương Lưu lạnh lùng nói. Cái kia đạo sĩ nghe xong đạo bảo không gió chuyển động. Sau lưng trường kiếm ẩn ẩn không tê, dường như phải bay không mà lên. Hãy còn một trận gió lên, cắt bụi bay lượn, sau khi gió ngừng thổi, Mộc Thương Lưu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong ngõ tắt, cái kia đạo sĩ lặng lặng đứng ở đó nhìn qua phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu sau đó vừa rồi chuyển thân rời đi. Từ ký hiệu cầm đồ, Vô Sinh cùng Không Hư lại tới hỏi do mặt khác hai quyển kinh thư hạ lạc. Lão bản của các ngươi không nhớ nổi. Vâng, hắn nói là nghĩ không ra mặt khác hai quyển ở nơi nào rồi, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Cửa hàng kia hoạt kế nói. Tốt, tạ ơn. Vô Sinh đưa cho hắn mấy đồng tiền. Xin phiền mấy ngày nữa sẽ giúp vội hỏi hỏi. Nhất định, nhất định. Hỏa kế này vội vàng tiếp nhận đến đây cười nói tạ. Còn tiếp tục tìm sao? Không Hư nói. Về núi đi. Vô Sinh nói. Lần xuống núi này đã được cái này ba bản kinh thư, cũng nên thỏa mãn rồi. Tốt. Chương 48, biển khổ đi thuyền. Đi trên đường, Vô Sinh còn đang nghĩ đến đêm qua chuyện phát sinh, cái kia yêu quái để cho hắn ký ức sâu hơn, yêu khí nặng nề như thực chất, uy áp như núi, muốn giết hắn sợ là dễ như trở bàn tay. Không biết vì sao mà buông tha bọn hắn, nếu như ngày sau gặp lại dạng này đại yêu, không đêm qua như vậy vật khí, nhất định phải phân ra cái thắng bại, phân ra cái sinh tử, liền nên như thế nào. Trốn sao? Nếu như khi đó vẫn là hôm nay tu vi như vậy, đến lúc đó chỉ sợ là muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Sư phụ, đêm qua cái kia đại yêu ngươi trông thấy rồi. Nhìn thấy, mắt của ta còn không có hoa. Không Hư nói. Nó thổi hơi thành gió, một chảo ấn xuống phòng ngã phòng sập, thường nhân nếu như là gặp được, giống như cá nằm trên thớt, mặc kệ xẻ thịt. Những cái kia đại yêu trốn ở rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới chỗ, ngày bình thường không đến vạn bất đắc dĩ không biết vào thành ao. Lại trong thành này còn có trường sinh quán, trong đó tu hành đạo sĩ đặc biệt phụ trách gạt bỏ nơi ở yêu tà. Không Hư nói. Cái kia đêm qua vì cái gì chưa từng thấy bọn hắn. Có lẽ là ngủ thiếp đi a. Không Hư suy nghĩ một chút nói. Đi trên đường phố, nhìn xem người qua lại con đường, có người đi lại vội vàng, có người tiêu sái thong dong, có lẽ có nói có cười, hoặc ủ rũ, bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Một dạng bọn hắn như vậy, hôm nay còn mạnh khỏe. Nói không chừng ngày mai liền họa trời giáng, rối loạn, yêu ma quỷ quái, nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu, hết thảy đều do mệnh, nửa điểm không do người. Vô Sinh chỉ vào trước người những người đi đường này cảm khái nói. Vô Sinh a, ngươi đây là tâm có đại nguyện, muốn độ hóa chúng sinh. Không Hư nghe vậy nói. Cái rắm, ta đây là thuần túy cảm khái, còn độ hóa chúng sinh. Hiện tại ta ngay cả mình đều độ không được. Bọn hắn vốn là sinh hoạt không dễ, bận rộn, thân bất do kỷ. Nhân sinh như biển khổ đi thuyền, có bao nhiêu người có thể nhìn thấy bị ngạn, lại có mấy người có thể tới rồi bị ngạn. Không Hư ngữ khí cũng có chút vắng vẻ. Ta không muốn như vậy. Ừm. Không Hư nghe vậy sững sờ, không hiểu nhìn qua Vô Sinh. Ta không cần làm thịt cá, mệnh tại người khác tay, mặc người chém giết. Ngươi không biết, hiện tại không biết, tương lai cũng sẽ không. Không Hư nghe xong vô sinh bả vai. Ta phải đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình. Ta xem trọng ngươi. Sư phụ, ừm, ngươi trước ngực cất cái kia đoạn hồng sa làm cái gì? Cầm lại trong chùa lau mặt, đỏ chói, an mừng. Đêm qua ngươi để cho ta tha cái kia hồ yêu tính mệnh, có phải hay không coi trọng nàng? Nói mỏ, vi sư lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không? Sư phụ, đệ tử thỉnh giáo. Vô Sinh dừng bước nhìn qua Không Hư hòa thượng. Nói, Không Hư nghe vậy nghiêm mặt nói. Như thế nào lục căn, như thế nào tứ đại? Ân, Không Hư đưa tay sờ đầu một cái đỉnh. Lục căn người, mắt, hai, mũi, mày, miệng. Thiếu một cái, và lại nói kia là ngũ quan mà không lục căn. 4-5-6, không sai biệt lắm. Không Hư nói. Sư phụ, ngươi nói nhảm thời điểm mí mắt trái lại không tự giác nháy đến so bình thường mau một chút. Vô Sinh chỉ vào Không Hư ánh mắt nói. Thật sao? Lần sau nhất định chú ý sửa lại. Không Hư giơ tay lên sờ sờ chính mình mí mắt. Sư đổ hai người ra Kim Hoa Thành, hướng trở về. Trên con đường này, Vô Sinh vừa đi vừa tu hành, mang tự thân chi pháp lực vận chuyển cùng hai mắt, tắc thì trong mắt hy vọng cảnh tượng vật càng thêm rõ ràng, nhìn càng thêm xa, vận chi tại hai lỗ tai, nhưng nghe nơi xa trong rừng gió thổi lá cây thanh âm, vận chi tại hai chân, tắc thì chạy nhanh hữu lực, tốc độ cực nhanh. Một pháp luyện thành, muôn vàn diệu dụng, chỉ là pháp lực quá mức ít ỏi. Thời gian không đợi ta, tu hành phải nắm chặt ta. Cái này sư đồ hai người có một câu không có một câu ngồi chém gió, trời tối thời điểm. Bọn hắn đến rồi Ninh Gia Thôn, tìm một hộ nhân gia tá túc. Đang ăn cơm chay thời điểm cùng nhà này nói chuyện phiếm thức dậy, nam tử này nói trong núi nhìn thấy Hắc Long Đàm bên trong một cột nước phóng lên tận trời, cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Hắc Long Đàm tại Kim Đỉnh Sơn Tây Bắc phương hướng, kẹp ở giữa hai ngọn núi, hẹp dài, dáng như một cái quả cà, đầm nước hiện màu xanh đen, sâu không thấy đáy, tin đồn trong đó có một đầu giao long, tên cổ Hắc Long Đàm. Ninh Gia thôn phía trước đầu này sông nhỏ chính là nguồn gốc từ Hắc Long Đàm, Vô Sinh chỉ là đã từng xa xa nhìn qua, cũng không gần phía trước. Cái kia Hắc Long Đàm bên trong không biết thật có đầu Hắc Long A. Vô Sinh nghe xong để đua xuống hỏi đang tại vùi đầu ăn cơm Không Hư. Ta đây cái kia biết rõ, cái kia Hắc Long Đàm rất là hẹp dài, một mặt tại Kim Đỉnh Sơn phía dưới, một phía khác thâm nhập trong núi, không biết thông hướng nơi nào. Cụ thể thế nào còn phải hỏi Phương Trượng, bất quá Phương Trượng đã từng cố ý đã thông báo, không cho phép chúng ta tới gần Hắc Long Đàm. Ở trong đó khẳng định có đồ vật, trong nước, Phương Trượng cũng không tốt trừng trị nó. Vô Sinh nói, ăn xong cơm tối, cùng gia đình này nói chuyện phiếm phẩy một cái. Nông gia bách tính, bản tính lương thiện, lại thêm đoạn này thời gian Lan Nhược tự ngày xưa tại bọn hắn trong lòng lưu lại ấn tượng đã có căn bản tính thay đổi bộ mặt, bọn hắn cơ hồ là sự tình gì đều cùng hai cái này hòa thượng nói. Trong đất thu hoạch, trong nhà phiền lòng sự tình, tựa như quê nhà thân thích ở giữa tán gẫu, mãi cho đến đã khuya, vừa rồi riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Sư phụ, ngủ ngon. Ừm, đi ngủ sớm một chút đi. Không Hư nói. Bất quá một chút thời gian, Không Hư liền phát ra tiếng ấy. Vô Sinh còn lại là tại đó niệm tụng Phật kinh, mỗi khi tĩnh tâm niệm tụng kinh văn thời điểm, pháp lực tựa hồ cũng có yếu ớt tăng trưởng, đoạn này thời gian hắn cũng dưỡng thành mỗi ngày niệm tụng kinh thư quen thuộc, không làm chuyện này đã cảm thấy phảng phất thiếu một chút cái gì, không thể nào dễ chịu. Trong đêm sơn thôn 10 phần yên tĩnh. Ai, hôm nay có hai vị đại sư trong nhà, có thể ngủ cái an giấc rồi. Gia đình này nam chủ nhân nói. Đúng vậy a. Nữ tử nói. Từ lúc hôm đó hoang phế trong nhà cổ sự kiện quỷ nhát sau đó, thôn này bên trong liền lòng người sợ hãi, tuy nói Vô Sinh đã đem tên nữ quỷ đó siêu độ, thế nhưng người trong thôn rốt cuộc là không có tận mắt thấy, vẫn là không quá yên tâm, vì thế đoạn này thời gian trong đêm vẫn là nơm nớp lo sợ, khá hơn chút người đều ngủ không ngon, lúc nửa đêm đều bị dọa đến kinh ngồi dậy, bất quá mấy ngày nay thật là không có xảy ra chuyện gì. Trong nhà còn có cái Phật tượng, nếu không ta lại cung phụng. Cô gái kia nói, ừm, cũng được, ngày mai cùng đại sư nói một chút. Ta nghe nói có một ít cao tăng là có thể cấp Phật tượng khai quang sau đó Phật tượng sẽ phù hộ trong nhà bình an. Tốt. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương chưa dâng lên, Vô Sinh sớm đi tới sơn thôn bên ngoài một cái đối lập chỗ yên tĩnh, mặt hướng phương đông, bắt đầu tu hành, mặc niệm kinh văn, quan tưởng đại nhật như lai pháp thân. Chân trời, Thái Dương lộ ra cái đầu đến, nắng sớm chiếu vào đại địa vạn vật bên trên, Vô Sinh trên thân chiếu đến nhàn nhạt ánh dạng đông. Chi chi. Một mực chim sẻ từ giữa không trung bay tới, rơi vào đầu cành cây, nhìn chằm chằm dưới tảng cây Vô Sinh, hình như nhận lấy cái gì hấp dẫn, do dự một chút, vây rồi vài cái cánh, tiếp đó bay xuống đầu cành cây, rơi trên mặt đất, khoảng cách Vô Sinh bất quá vài thước khoảng cách. San sạc, trong bụi cỏ một trận văng động, lộ ra một cái lông xù cái đầu nhỏ, một đôi sáng tỏ mắt nhỏ, là một cái khả ái sóc con, nó nhô đầu ra, nhìn chằm chằm Vô Sinh, nhìn chung quanh, tiếp đó nhảy lên đi tới Vô Sinh bên cạnh. Dần dần Vô Sinh bốn phía tụ tập rất nhiều tiểu động vật, những này tiểu động vật đều là sinh hoạt tại phụ cận, nhận lấy cái gì đồ vật hấp dẫn tụ tới. Chương 49, Khai Quang. Qua rất lâu, Vô Sinh chậm rãi mở to mắt, ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh mình vây quanh thật nhiều tiểu động vật, rất là nhập thần, hắn cái này khẽ động, bốn phía tiểu động vật hoặc là bay đi, hoặc là chạy đi, ly khai một khoảng cách sau đó vừa rồi dừng lại, chuyển thân nhìn qua hắn, trong ánh mắt là cảnh giác cùng nghi hoặc. Gặp lại. Vô Sinh cười hướng bọn họ khoát khoát tay, sau đó rời đi rồi dừng cây, về tới trong làng. Không Hư nhìn thấy hắn thời điểm rất vui vẻ. Thế nào sư phụ, vui vẻ như vậy? Nhà này thí chủ muốn cung phụng Phật tổ. Không Hư nói. Ừ, đây là chuyện tốt ta. Hắn muốn mời chúng ta hỗ trợ cấp Phật tượng khai quang. Không Hư nói. A, vậy liền mở chứ sao? Tốt, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Chờ một chút, ta hiểu được, sư phụ ngài là không biết khai quang A. Ta đây nếu là biết mà nói còn cần đến chờ ngươi trở về sao? Không Hư cười nói. Cũng thế, kinh đều niệm không được đầy đủ, ngài cái này hòa thượng nên được, quá mất trước, nhưng việc này ta cũng chưa từng làm a. Vô Sinh nói, hắn cái này làm hòa thượng mới mấy ngày a. Ngươi trước kia không phải cũng không có khu quỷ hàng yêu, làm không phải cũng thật tốt sao, hướng về phía Phật tượng niệm niệm kinh là được rồi. Không Hư nói. Đơn giản như vậy chính ngươi đến là được rồi. Vi sư không phải chỉ biết một đoạn vãng sinh chú a. Cũng không thể hướng về phía Phật tổ niệm cái kia a. Không Hư nói. Được, ta thử một chút đi. Vô Sinh nghe xong bất đắc dĩ nói. Thạch điêu Phật tượng, có chút cũ cũ, xem bộ dáng là đã từng cung phụng qua, không biết nguyên nhân gì thả thức dậy, hiện tại liền tìm ra, một lần nữa lau sạch sẽ. Vô Sinh một cái tay đặt ở Phật tượng bên trên, thấp giọng niệm tụng bản nhược ba la mật đa tâm kinh, vận chuyển pháp lực, trên bàn tay có hơi hơi quang mang, dần dần mà cái kia Phật tượng bên trên hình như cũng độ một tầng ánh sáng. Một bên hai vợ chồng người thấy thế đều ngây ngẩn cả người, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Niệm tụng rồi 9 lần tâm kinh sau đó, lại nhìn cái kia Phật tượng, vẫn là cũ kỹ bộ dáng, thế nhưng hình như lại có chút khác biệt. Tốt rồi. Vô Sinh nói. Tạ ơn đại sư, chúng ta về sau nhất định thành tâm cung phụng. Cái kia nữ chủ nhân nói. Hy vọng Phật tổ phù hộ các ngươi. Vô Sinh nói. Cái kia Phật tượng dường như có chút linh tính, mà Vô Sinh cũng cảm giác tự thân hình như có rồi một chút biến hóa, mơ hồ ở giữa hình như cùng mình có một ít cảm giác, vô cùng yếu ớt, như có cái gì đồ vật từ cái kia Phật tượng chuyển tới trên người mình. Tại chuyện này đối với phu phụ cảm tạo phía dưới, bọn hắn ly khai rồi thôn, hướng trên núi đi đến. Sư phụ, ngươi gặp qua Phật tổ sao? Vô Sinh hỏi. Vừa mới chẳng phải thấy qua a, trong chùa trong đại điện không phải cũng cùng bái sao? Không Hư nói. Ta nói là hiển linh Phật tổ, không phải những cái kia tượng bùn, thạch điêu Phật tượng. Vô Sinh hít một hơi thật sâu nói. Phật tổ bể bộn nhiều việc. Nghe nói Phật cùng Bồ Tát nhưng phân thân ước vạn. Vô Sinh nói. Phật Pháp còn nói, trong lòng có Phật, nhìn thấy đều Phật. Không Hư nói. Có đúng không, ngươi nhìn ta là cái gì? Vô Sinh cười nói. Đúng. Không Hư cười nói. Dừng a. Sư đồ hai người nói chêm chọc cười về tới Lan Nhược Tự, tới gần sân môn. Vô Sinh liền cảm giác thân cận, tiến vào trong chùa, thấy được gốc kia bồ đề, trông thấy đại điện bên trong Phật tượng, hắn có một loại về nhà cảm giác. Tại một chỗ ngốc lâu dài rồi liền sẽ quen thuộc, thói quen liền về không thể rời đi, hiện tại Vô Sinh đã thành thói quen, mặc dù nơi này tàn phá, mặc dù nơi này có chút vắng vẻ, nhưng lòng người là ấm, không có bên ngoài nhiều như vậy hỗn loạn. Vô Não tại hậu viện một góc luyện công, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, rất là chuyên chú. Vô Sinh xa xa nhìn nhìn. Mang đồ vật cất kỹ liền về tới gian phòng của mình bên trong. Gần cửa sổ ngồi xuống, lấy ra bút giấy. Miêu yêu, lớn nhỏ như chó, mau lẹ dị thường, chưa hóa hình, ăn người, hàng phủ. Phi đầu liêu, to như đèn lồng, đầu là bánh lái, hai là cánh, ăn người đầu, hút máu người, còn lại không biết. Hồ yêu, bản thể hỏa hồ, hóa hình thành người, người mặc hồng sa, mỹ mạo dị thường, tư thái cho người, thông pháp thuật, câu nhân thần hồn, e ngại kim cương kinh, hàng phủ. Đại hồ yêu. Bản thể không rõ, đàng vân giá vũ, thổi hơi thành gió, pháp tướng thiên địa. Xa không phải hắn đối thủ. Vô Sinh mang chuyến này gặp, chấu nghe chi yêu ma quỷ quái toàn bộ ghi chép lại, tiếp đó suy tư chuyến này chi thu hoạch. Đại Nhật Như Lai Kinh chính là hắn hiện tại tu hành căn bản, nhưng tu pháp lực, nhưng cường tráng thân thể, nhưng luyện thần hồn, lại một pháp muôn vàn diệu dụng, hắn hiện tại bất quá là hiểu rõ chín châu mất sợi lông. Kim cương thiền trưởng, Phật chỉ, là võ đạo, cũng là thần thông, chính là kỹ. Lấy Phật Pháp thôi động, uy lực đại tăng, bình thường yêu tả có thể chi hàng phủ. Phật Kinh, có thể khiến linh đài thanh minh, có thể trợ pháp lực đề thăng, kinh văn xem nhiều, thể ngộ thần, tu hành cũng nhanh, cái này cùng Phật võ song tu là một cái đạo lý. Phật môn thần thông vốn là nguồn gốc từ Phật Pháp, Pháp làm căn bản, thần thông thứ hai. Lục tự chân ngôn, mặc dù chỉ có vô cùng đơn giản 6 cái chữ, nhưng là cực kỳ huyền diệu. Chuyến này còn thu một chuỗi Phật châu, rất sâu xa Phật tính. Vô Sinh nhìn xem treo ở trước ngực Phật Châu, cũng không biết nó tiền nhiệm chủ nhân là nơi nào cao tăng, có lẽ liền từng tại cái này Lan Nhược Tự bên trong. Sắp xếp như ý thoáng cái mạch suy nghĩ, tiếp xuống tu hành phương hướng. Ăn cơm chưa thời điểm, ba người tụ ở cùng nhau, thiếu đi Phương Trượng, Vô Não nói Phương Trượng đã ra ngoài 2 ngày rồi, một mực chưa có trở về. Phương Trượng xuống núi làm cái gì? Không rõ ràng. Vô Não lắc đầu. Sẽ không ra chuyện gì a? Vô Sinh có một ít lo lắng nói. Yên tâm, Phương Trượng sư huynh tu vi cao thầm, không có việc gì. Không Hư nói. Sau khi ăn cơm chưa xong, Vô Sinh trong sân hoạt động một hồi, tiếp đó liền bắt đầu tu hành. Vào lúc này chính là Thái Dương nhất là cực nóng thời điểm, hắn tu hành thời gian liền khá ngắn một phần, đưa đến thân thể khô nóng thời điểm, hắn mặc niệm Phật Kinh, cắn răng kiên trì, chỉ chốc lát công phu sau đó, thân thể trở nên cực nóng, như người bị gác ở trên lửa đồ nướng đồng dạng. Không được, không được, không chịu nổi. Hắn mới bước nhảy tới bồ đề thụ phía dưới, tại bóng cây dưới mặt đất niệm tụng Phật Kinh, vận chuyển pháp lực, còn có lại trên thân cực nóng cảm giác vừa rồi thối lui. Sau đó, hắn lại bắt đầu luyện tập Kim Cương Phật Trưởng. Kim Cương Phách Án, Kim Cương Thôi Sơn, Kim Cương Thác Thiên, Kim Cương Phục Ma, 4 thức này hắn đều đã biết luyện, vận dụng đối lập thuần thủ, còn có cuối cùng 2 chiêu thi triển ra cực kỳ tối nghĩa, tựa như thuyền hành mặt băng đồng dạng. Hắn hít một hơi thật sâu. Thức thứ 5, Trưởng Án Càn Khôn. Một trường này chậm rãi đánh ra, tựa như trên tay đổ vút một con trâu, cực kỳ phí sức, chợt một trận gió lớn nổi lên, thổi đến thân cây thẳng dao động, trên mặt đất lá rụng toàn bộ đẩy ra, tựa như thủy triều trào lên đồng dạng. Thức thứ 6, Bài Sơn Đảo Hải. Song trưởng dù như thế nào cũng đẩy không đi ra, vẫn là một tòa vô hình đại sơn liền ngăn tại hắn trên bàn tay. Lại đến. Trường án càn khôn. Hắn một mực luyện tập đạo tà dương rơi về phía tây vừa rồi dừng lại. Đúng rồi, cũng không biết đầu kia đại xà thi thể thế nào. Hắn đột nhiên nhớ tới chùa miếu phía trước cách đó không xa trong hốc núi đại xà, liền đứng dậy ra chùa miếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, trứng nát thanh âm. Đi tới trong hốc núi thời điểm thoáng cái ngây ngẩn cả người, đại xà thi thể không thấy, chỉ còn lại mấy cỗ dã thú thi thể, có sói, rán, chuột các loại, bọn chúng khỏe miệng đều có máu đen, nên là ăn rồi có máu độc trong thịt độc mà chết. Chỉ là cái kia đại xà thi thể đi đâu? Đây chính là ít nhất vạn cân nặng, liền xem như ăn cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong ăn xong, hơn nữa liền ra đều không thừa phía dưới, huống hồ cái kia ra cực kỳ cứng rắn, đao kiếm đều chạm không ra. Đi đâu? Vô Sinh tại phụ cận trong núi rừng tìm tòi tỉ mỉ rồi một lần, cũng không phát giác được có đại xà thi thể xê dịch vết tích. Lớn như vậy một con rắn, hư không tiêu thất rồi. Hắn sửng sốt một hồi lâu, tiếp đó vội vã về tới chùa miếu bên trong, tìm được Vô Não, hỏi dò việc này. A, ta không có lưu ý a. Vô Não vẫn là chất phác khả quan. Sư huynh, hai ngày này liền không có phát hiện chùa miếu bên ngoài có cái gì tình huống dị thường. Không có. Vô Não lắc đầu, hai ngày này ta đều tại chùa miếu bên trong, cũng không nghe thấy bên ngoài có cái gì động tĩnh. Vô Não nói. Quên đi, vẫn là hỏi phương trượng sư bá đi. Không không hòa thượng là tại ba ngày sau đó trở về, tà dương rơi về phía tây, mang theo đầy thân mỏi mệt, trong tay mang theo một cái bao lớn. Vô Não cơm tối làm được cực kỳ phong phú, đặc biệt để hoan nghênh phương trượng trở về, lúc ăn cơm sau đó, Vô Sinh nhắc lên đại xà thi thể tiêu thất sự tình. Không có việc gì. Không không hòa thượng nghe xong nói. Ân, Vô Sinh sững sờ. Ngươi biết rõ. Biết rõ. Không không hòa thượng nói. Biết rõ liền tốt. Vô Sinh vốn còn muốn hỏi một chút cái kia đại xà thi thể đi đâu, nhưng nhìn đến không không hòa thượng mệt mỏi hình dạng liền không tiếp tục hỏi. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh liền hỏi không hư. Sư phụ, phương trượng sư ba xuống núi làm cái gì đi? Đi tìm một thanh bảo đao. Không hư nói. Đao. Đúng, phương trượng ưa thích dùng đao nói chuyện. Không hư nói. A, minh bạch, minh bạch. Vô Sinh gật gật đầu. Phương trượng trở về sau đó vẫn như cũ là xuất quỷ nhập thần, chỉ có lúc ăn cơm sau đó có thể nhìn thấy người khác. Không hư hòa thượng vẫn thích xem sách, bất quá cũng bắt đầu xem Phật Kinh. Vô Não ngoại trừ ngây người chính là tu hành. Vô Sinh còn lại là ngày đêm tu hành, khổ luyện không ngừng, từ lúc tại lục gia gặp được cái kia hoành không mà đến đại yêu sau đó hắn liền có một loại không hiểu cảm giác cấp bách. Không hư lại là có một ít lo lắng, tìm hắn nói qua mấy lần. Ngươi như vậy tu hành, làm ngày cày đêm, thân thể ăn tiêu sao? Chịu nổi, mỗi lần ăn cơm đều loại ta ăn nhiều nhất. Vô Sinh cười nói, tu hành cố nhiên muốn chăm chỉ, thế nhưng cũng phải có cái độ, tiến bộ dũng mãnh cố nhiên là tốt, thế nhưng hăng quá hóa dở, ngươi như vậy. Tựa như nhập ma. Không hư nói. Không có việc gì, sư phụ, ngài không cần lo lắng. Vô Sinh nói. Hắn biết rõ không hư hòa thượng là thực tình quan tâm chính mình. Trong núi ngày đơn giản, đơn thuần, không đến lan nhược tự thắp hương nhiều người lên, đều là dưới chân núi Ninh gia thôn nhân, mỗi lần tới đều sẽ cho bọn hắn mang đến chút ít lương thực, rau quả các loại đồ ăn. Những người này đều rất là thuần phát thiện lương, bọn hắn đưa tới nhiều như vậy đồ vật, Vô Sinh có thể làm chính là mỗi ngày vì bọn họ tụng kinh cầu phúc. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ bọn hắn bình an. Trong núi không giáp, lạnh hết không biết năm. Bất chi bất giác, gió mát rồi, trong núi rừng vàng rực, màu xanh sớm, đỏ thẫm, màu sắc sắc sỡ, tựa như một bức họa. Mùa thu đến rồi. Lan nhược tự bên trong vài cây cây ngân hạnh đầy đầu cảnh cây lá vàng, trên mặt đất cũng là một mảnh vàng rực, nhìn rất đẹp, ngược lại là cái kia mấy khỏa bồ đề thụ, vẫn như cũng là xanh um tươi tốt. Chùa miếu tường viện phía sau trên đất trống. Vô Sinh bên trong xuống rau quả trái cây đã lớn lên, nhìn xem mười phần khả quan. Chùa miếu hậu sơn, gốc kia hơn 1.000 năm cổ huệ thụ vẫn như cũ là xanh úng tươi tốt, che kín bầu trời. Dưới đại thụ, một cái tăng nhân ngồi xếp bằng, niệm tụng kinh văn. Chính là Vô Sinh, đoạn này thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến cây to này phía dưới niệm tụng kinh văn. Tới đây cũng không phải là bởi vì cây to này phía dưới mát mẻ. Mà là hắn cảm thấy có cần phải cho cây to này đánh cái dự phòng châm hoặc là nói là cùng nó liên lạc một chút tình cảm. Cây này dáng dấp như thế lớn, chặt quái đáng tiếc, không nói đến có thể hay không chặt động, vô sinh cảm thấy, cái này yêu quái cũng không phải mỗi một trời sinh liền hỏng, tựa như Hải Nhi, lúc vừa ra đời sau đó kia là tuyệt đối thuần khiết, ngày sau tính cách biến hóa là bởi vì cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, hán. Tìm nghĩ, mỗi ngày ở bên cạnh nó niệm Phật kinh, như có sẽ có một ngày nó thật hóa hình thành yêu, cũng không biết đi lên đường tà đạo. Kỳ thật hắn vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, như thế một cây đại thụ, nếu thật là thành yêu, cách Lan Nhược Tự gần như vậy, có không có khả năng trở thành bọn hắn Lan Nhược Tự hộ pháp đâu, nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn Lan Nhược Tự chẳng phải là nhiều một cái cường viện. Cái này đại thụ hình như có cảm ứng, mỗi khi hắn niệm kinh thời điểm, lá cây lắc lư phá lệ lợi hại, giống như rất vui vẻ hình dạng. Một ngày này, vô sinh xuống núi Ninh Gia thôn lấy hương đến. Đến Lan Nhược Tự thắp hương nhiều người, hương hao tổn cũng nhanh, bọn hắn liền ủy thác dưới chân núi người thay thế là mua sắm, định kỳ xuống núi lấy, cũng thuận tiện. Đi tới Ninh Gia thôn thời điểm, ngoài ý muốn phát hạ có kém phục dịch tại, cẩn thận hỏi một chút mới biết rõ là đến thu lương. Năm trước vẫn là 10 thu 3, năm nay liền biến thành 10 thu 5, cái này để người ta sống thế nào a? Vị này hán tử sầu mi khổ kiểm nói. Thế nào thoáng cái thêm trưng thu nhiều như vậy? Vô sinh nghe xong thất kinh hỏi. Nghe nói là bởi vì đánh trận thiếu lương, cho nên trưng thu nhiều. Quan gia, ngươi xin thương xót, ít thu chút, điểm ấy lương thực thật không đủ chúng ta cả nhà ăn rồi. Một nữ tử tiếng cầu khẩn âm. Ta xin thương xót. Đây là phía trên ý tứ, buông tay, lại không buông tay đem ngươi nắm vào huyện nha làm chắc bên trong, ngươi cho buông ra. Cái kia sai dịch một cước mang nữ tử kia đá văng ra, một bên hải tử sợ đến thẳng khóc. Vô sinh thấy thế đi ra phía trước. A-di-đà Phật, vị thí chủ này vì cái gì như thế nóng nảy a? Thối hòa thượng, liên quan gì đến ngươi, cút sang một bên. Cái kia sai dịch hung ác nói. Những thôn dân này sinh hoạt không dễ, ngươi làm gì như thế dồn ép không tha. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hòa thượng không cần ăn cơm à, người bề trên để cho ta thu lương, thu thiếu đi nhưng là muốn móc ta tiền bạc. Cái kia khác biệt nói. Nhưng những người này nhà cũng không có bao nhiêu lương thực dư a. Vô sinh nói. Ngươi có. Ngươi có thể thay bọn hắn giao a. Thí chủ thật biết chê cười. Vô sinh nói. Cút sang một bên. Hắn nhấc chân liền nói, vô sinh vọt đến một bên, sai dịch cường độ quá lớn, rơi xuống đất một chữ mã, răng rác một tiếng, tựa như trứng nát thanh âm. A, một tiếng hét thảm, trong tay đao đều ném xuống đất. Nhanh, mau đỡ ta lên. Hắn gào khóc nói. Bên cạnh hai cái sai dịch vội vàng tiến lên, đem hắn dịu dắt đứng lên. Hắn che lấy đúng quần, từng ngụm thở phì phò. Đau, đau, đau chết. Thí chủ thân thủ tốt. Vô sinh khen ngợi. Thối hòa thượng, ngươi, ngươi, tìm chết. Hắn bỗng nhiên rút đao ra đến, hướng vô sinh liền chặt đi qua. Vô sinh để cho qua, bấm đốt ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thân đao, xoát thoáng cái, đao kia tuột tay mà bay, phiêu xuất đi vài chục bước khoảng cách vừa rồi rơi xuống đất. Thí chủ tay này phi đao, xinh đẹp. Ngươi, ngươi. Vô sinh vừa rồi động tác rất nhanh, mấy người bọn hắn đều không thấy rõ ràng, sửng sốt một hồi lâu, không rõ đao kia làm sao lại bay ra ngoài. Chương 51, loạn điểm báo. Lên. Đầu linh kia sai dịch đối với bên cạnh hai người đồng bạn nói. Đại ca, ngươi xem, chúng ta cái này lương thực cũng thu không sai biệt lắm, trở về cũng có thể giao nộp, không cần thiết cùng một cái hòa thượng nổi giận như vậy, không đáng, ngươi cứ nói đi. Bên cạnh sai dịch khuyên nhủ. Đúng thế, đúng thế. Các vị thí chủ, có câu nói là người đang làm thì trời đang nhìn, làm người vẫn là thiện lương một phần tốt. Vô sinh nói. Thối hòa thượng, ngươi cho ta chờ lấy, đi. Dẫn đầu sai dịch cắn răng nói. Hắn có một ít không cam tâm, nhưng là mình bị thương, đồng bạn liền không nguyện ý tiến lên, chỉ phải lui một bước. Thế nhưng hôm nay chuyện này còn có cái kia tuổi trẻ hòa thượng hắn là ghi ở trong lòng rồi. Chuẩn bị đi trở về sau đó lập tức liền cùng phía trên báo cáo, liền nói cái này Ninh Gia thôn nhân tin vào hòa thượng mê chúng lời đồn, khiêng nộp thuế chiếc, đến lúc đó phái người mang cái này hòa thượng cầm xuống, nhốt vào trong đại lao, định để cho hắn sống không bằng chết. Làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Vô sinh nói, xem cái kia sai dịch hận không thể nuốt sống chính mình ánh mắt, liền có thể đoán được gia hỏa này trong đầu muốn khẳng định không phải cùng mình nâng cốc luôn hoan, mà là ngày sau trả thù. Có vài người, có thù tất báo. Mấy cái sai dịch mang theo một xe cất kỹ lương thực ly khai rồi thôn, vừa ra thôn khẩu đi không bao xa, một cái túi lương thực từ trên xe bỏ lăn xuống, một bên đầu lĩnh sai dịch đưa tay đi bắt, bước chân đạp không rồi, một chút tiến vào bên cạnh sông nhỏ bên trong, bình một tiếng, tóe lên bọt nước, mùa thu nước vẫn là thật lạnh, hắn ở trong nước la lên. Mau đỡ ta đi tới. A, đột nhiên một tiếng hét thảm, người khác chui vào dưới nước, mặt nước một mảnh huyết hồng. Đang chuẩn bị đi xuống cứu hắn, hai người đồng bạn thoáng cái ngây ngẩn cả người, lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy nước sông một mảnh huyết hồng, phía dưới một đạo vài thước bóng đen thoáng một cái đã qua, giống như một con cá lớn bơi qua, vừa rồi rơi xuống đồng bạn đã không biết kết cuộc ra sao. Báo, báo ứng, đây là báo ứng A. Một cái sai dịch sắc mặt tạm đạm nói. Không đến mức đi, chính là thu nhiều một chút lương thực, mang cái hòa thượng. Hắn làm chuyện thất đức còn ít sao. A-di-đà Phật, cái này thật là báo ứng. Bên cạnh vang lên một thanh âm, dọa hai người bọn họ kêu to một tiếng, xem xét lại là vừa rồi cái kia tuổi trẻ hòa thượng. Đại sư, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Hai người kia ngực thoáng cái quy xuống. Đúng, đúng, chúng ta sai rồi, lương thực chúng ta từ bỏ. Cái này hòa thượng vừa nói xong, việc này liền phát sinh rồi, cũng quá đúng dịp, bọn hắn cũng không dám thử lại. Mang không quay về lương thực, các ngươi thế nào giao nộp a? Vô sinh hỏi. Ừm, liền nói đi trong sông rồi. Một cái sai dịch nói. Kia có phải hay không lại phái những người khác đến thu lương a? Vô sinh hỏi tiếp. Cái này. Cái kia đại sư, ngài nói làm sao bây giờ? Lưu lại một bộ phận, các ngươi ít đeo trở về chút ít, dạng này cũng coi như giao nộp rồi. Vô sinh nói. Những này lương thực toàn bộ lưu lại khẳng định là không thích hợp, đến lúc đó còn phải phái những người khác đến, không kết thúc. Tốt, tốt, ít chút ít cũng không có gì. Chúng ta cũng có thể giao nộp. Cái kia sai dịch nói, đà tạ đại sư. Vậy hắn đâu này? Vô sinh chỉ trong sông. Liền nói đi trong sông chết đuối. Vốn chính là như thế. A-di-đà Phật. Xem bọn hắn bộ dạng này, không có nửa điểm thống khổ chi tình, nói thế nào đều là sớm chiều ở chung đồng bạn, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Còn có, những này bàn sai, tâm nhãn thật nhiều. Cứ như vậy, sai dịch liền tháo xuống một phần lương thực, phân cho trong là người. Tiếp đó mang theo còn lại lương thực vội vàng hấp tấp ly khai rồi thôn, về phần bọn hắn đồng bạn thi thể, bọn hắn không để ý tí nào. Tạ ơn vô sinh đại sư. Trong làng người có cầm lại rồi một bộ phận lương thực đều thập phần vui vẻ. Vô sinh chỉ là cười cười, tiếp đó lại tới bờ sông, nhìn xem con sông này, huyết thủy đã bị nước chảy mang đi, mặt sông lặng lặng chảy xuôi, vừa rồi cái kia rơi xuống nước sai dịch thi thể cũng không thấy rồi, không biết đi nơi nào. Đại sư, người kia là chết đuối. Bên cạnh một vị trong làng trưởng bối hỏi. Không phải, trong sông có cái gì đồ vật đem hắn kéo xuống rồi nước? Vô sinh nói. Thông báo một chút trong làng người, không nên tới gần con sông này rồi. Cái này, trong thôn cần lấy nước giặt quần áo, nấu cơm a. Lão nhân nói. Ven sông xây thôn, cho bọn hắn mang đến không ít tiện lợi, bọn hắn sinh hoạt hàng ngày không thể rời đi con sông này. Vô sinh nghe xong trầm tư một chút, dọc theo bờ sông đi tới, nhìn sang thôn trang, nhìn lại con sông này. Bên cạnh đi theo vị lão nhân kia còn có trong làng hai nam tử. Cái này dễ dàng, có thể đào một đầu cống rãnh, không cần quá lớn, từ sông ngòi thượng du nước vào, hạ lưu xuất thủy, các ngươi có thể từ nước này kênh mương bên trong lấy nước. Vô sinh dùng cành cây tại trên mặt đất vẽ lên một cái đơn giản sơ đồ, mấy người xem xét liền minh bạch. Ừm, phương pháp này tốt. Một cái hán tử nói, trước đào xong mương nước, lại đả thông thượng du cùng con đường cao hơn xuống đất. Có thể để cho nước sông theo địa thế chảy xuôi. Tốt, ta trở về cùng trong làng người thương lượng một chút. Lão nhân nói. Đại sư ở trong thôn nếm qua cơm chay lại đi thôi. Cũng tốt. Gần đến trạng vạng tối thời điểm, vô sinh vừa rồi về tới trong chùa, sau đó cùng trong chùa những người khác nói trong làng chuyện phát sinh. Bên ngoài là rất loạn, Ích Châu, Kiểm Châu hai châu thái thú ủng binh đề cao, không nghe điều khiển, hoàng đế Lao Nhi thẹn quá hóa giận, hưng binh thảo phạt, rút cuộc nếm mùi thất bại, gây mấy vạn nhân mã. Không không phương trưởng nói. Hắn trước mấy ngày xuống núi, nghe được không ít tin tức. Vì cái gì, tạo phản A? Vô sinh hỏi. Hiện nay hoàng đế Lao Nhi si mê tu đạo, ngưu toan trường sinh, đoán chừng là đầu góc mơ hồ, nói muốn lấy phượng nữ nguyên âm vì dẫn luyện đạo. Cái kia Ích Châu thái thú có một nữ nhi, sinh hoa dung nguyệt mạo, thiên cung tiên tử mở dạng, đúng lúc là phượng nữ. Hoàng đế Lao Nhi hạ lệnh Ích Châu thái thú hiến nữ, cũng phong hắn làm quốc trượng. Ích Châu thái thú ái nữ thắng qua tính mạng mình, dưới cơn nóng giận chém truyền chỉ thái giám, phong Ích Châu quan đạo. Thật ra môn. Vô sinh nghe xong nhếch lên ngón tay cái. Cái kia Kiểm Châu thái thú vì cái gì đi theo phản? Cái này ta liền không biết rồi. Không không phương trưởng nói. Nghe nói Kiểm Châu thái thú cùng Ích Châu thái thú tự tiểu tiện quen biết, quan hệ vô cùng tốt, sau đó uống máu ăn thể, kết bái làm khác phái huynh đệ. Một bên không hư nói tiếp. A, sư phụ ngươi biết rõ không ý ta? Vô sinh giật mình nói. Cơ hồ là cả ngày ở tại trong núi. Nhìn xem những cái kia để cho người ta suy nghĩ lung tung sách vở, lại có thể biết rõ dưới chân núi nhiều chuyện như vậy, vô sinh cảm thấy mình người sư phụ này tất nhiên cũng là vô cùng có cố sự người. Bất quá, cái này Kiềm Châu Thái Thú đầy nghĩa khí. Ta xem chừng, hắn cũng là coi trọng Lích Châu Thái Thú nữ nhi. Không Hư lại bổ sung một câu. Ừm, liền một cái lao không muốn mặt, cưới huynh đệ mình nữ nhi, cái kia bối phận bất loạn, xưng hô như thế nào đối phương, gọi đại ca đâu hay là gọi nhạc phụ, cái kia Lích Châu Thái Thú nữ nhi bộ dạng dài ngắn thế nào, như thế đại lực hấp dẫn, khuynh quốc khuynh thành A. Vô Sinh giật mình nói. Chương 52, Phong Vân Hóa Rồng. Quan Thiên Các, danh tự này nghe lấy rất đại khí A. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bên cạnh sư phụ. Giới thiệu một chút thôi, sư phụ. Mặt chữ ý tứ, xem trời sao, chính là một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm cả ngày xem trời người. Không Hư nói. Cái này giải thích thông tục dễ hiểu. Xem trời, bói sao. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, phương ngoại chi địa rời xa thế tục, người bình thường đừng bảo là đi vào, tìm cũng không tìm tới bọn hắn. Không Hư nói. Ích Châu cùng Kiềm Châu náo động cùng chúng ta quan hệ không lớn a. Tạm thời xem là cách chúng ta rất xa, ngày sau khó mà nói. Không Hư nói. Vâng, Hoàng đế Lao Nhi càng ngày càng hồ đồ, ta xem bên trong điên dại không xa, cái gì chuyện ngoại hạng cũng có thể làm ra tới. Không Không Phương Trượng bổ sung một câu. Vô Sinh liền nhắc lên Hắc Long Đàm sự tình. Cái kia trong đàm thật có cổ quái, các ngươi không nên tới gần. Không Không Phương Trượng nói, lời nói ở giữa là ít gặp nghiêm túc cùng ngưng trọng. Sư bá, Hắc Long Đàm bên trong là không phải có cái gì. Ừm, có cá. Không Không Phương Trượng trầm tư chốc lát sau nói. Nóa. Ăn xong cơm tối sau đó, Không Không Phương Trượng cố ý mang Vô Sinh lưu lại, cùng hắn vừa đi vừa nói. Tu hành còn thuận lợi. Vẫn tính thuận lợi, thế nhưng vẫn có một phần không rõ địa phương. Vô Sinh lập tức đem chính mình một phần nghi hoặc sách ra. Ngươi những này nghi hoặc, ta đại bộ phận đều không thể trả lời, bởi vì ta phương pháp tu hành thích hợp ta lại không thích hợp ngươi. Tu hành cần chính mình đi ngộ, thực sự không được có thể xuống núi tìm kiếm cơ duyên. Bên ngoài còn có cái khác chùa miếu, mặc dù những cái này hòa thượng cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng có lẽ có thể giải thích cho ngươi một hai. Không Không Phương Trượng. Sư bá, vì cái gì nhất định phải lưu tại Lan Nhược Tự? Vô Sinh nói, vấn đề này hắn đã từng hỏi Không Hư hòa thượng, đối phương không có rõ ràng trả lời. Thời điểm không đến, đến rồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi phải chuyên tâm tu hành, những cái kia Phật kinh phải thật tốt xem. Không Không hòa thượng nói, vẫn là tương tự một dạng trả lời. Bất quá cái này Không Không Phương Trượng thế mà khuyên hắn xem Phật kinh ngược lại để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là Phương Trượng đối với Phật kinh các loại đồ vật là chẳng thèm ngó tới. Phương Trượng ngài cũng nhìn qua. Ta không biết chữ, xem cái rắm. Phương Trượng hơi vung tay nói. Khó trách. Vô Sinh nghe xong trong nháy mắt hiểu rõ. Trách không được cái này Phương Trượng lão hòa thượng sẽ đem những cái kia kinh thư bán đi, lưu tại nơi này hắn cũng xem không hiểu. Ngươi tu là Đại Nhật Như Lai Kinh. Không Không Phương Trượng đi vài bước lại hỏi. Vâng. Hào hào luyện. Ừm, Phương Trượng ngài cũng biết rõ môn này phương pháp tu hành. Không phải ngươi nói ta biết sao. Vô Sinh nghe vậy thế mà không phản bác được. Đi tới, liền tới đến một đống sụp đổ miếu thờ bên cạnh. Nơi này đã từng có một tòa tàng kinh lâu, bên trong có dấu kinh thư hơn ngàn cuốn. Không Không hòa thượng chỉ vào đống kia phế tích nói. Đáng tiếc. Vô Sinh nghe xong thở dài. Vô Sinh, ngươi nhớ kỹ. Lan Nhược Tự truyền thừa hiện tại tuyệt không thể đoạn, trừ phi Không Không hòa thượng muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Vô Sinh vội vàng hỏi. Quên đi, về sau sự tình sau này hay nói, ngươi lại an tâm tu hành. Nói dứt lời, Không Không Phương Trượng liền một người ly khai rồi. Vô Sinh nhìn xem hắn lẻ loi trơ trọi có một ít bóng lưng gầy yếu, không hiểu cảm giác cái mũi có một ít cái mũi. Vị này Phương Trượng sư bá trên thân rốt cuộc gánh vác lấy cái gì đâu này. Thời gian ngay tại trong lúc lơ đãng di chuyển. Tựa như gắn vui mừng nào đó con chó, kéo đều kéo không ngừng. Trong lúc vô tình, thu ý thôi sâu. Bồ đề thụ phía dưới, Vô Sinh lòng bàn tay xoay chuyển, hư không một án, một tiếng vang trầm, một tay nâng lên một chút, một đạo sóng khí phóng lên tận trời, thổi nhánh cây nghiêng qua một bên. Một chiêu này trưởng án càn khôn, hắn cuối cùng là luyện xong rồi. Một ngày này, Ninh Gia Thôn đến rồi một đợt người, mang theo một phần lương thực, rau quả, cô y đến cảm tạ Vô Sinh, bọn hắn đã thành công mở đảo cái kia đạo mương nước. Mang nước sông dẫn vào rồi thôn phía trước, không cần tới gần bờ sông liền có thể lấy dùng nước sông, cũng không cần lo lắng trong sông không biết tên nguy hiểm, có hai người còn cùng cung kính kính tham bái rồi Phật tổ. Bọn hắn đang chuẩn bị xuống núi, bầu trời lại bắt đầu mưa, không có chút nào dấu hiệu, bầu trời tại cực thời gian ngắn bên trong liền tụ mãn rồi mây đen, từng tầng, liền áp trên Kim Đỉnh Sơn, nhìn lên trên tựa hồ là có thể đụng tay đến. Tránh mưa lại đi thôi. Cũng tốt. Bọn hắn tại trong chùa tránh mưa. vốn định chờ mưa nhỏ chút ít lại đi, lại không nghĩ cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng biến thành mưa rào tầm tã. Trong nhà còn có đồ vật không thu thập đâu, ta phải xuống núi. Một người nhìn qua to mưa lo lắng nói. Cái này to mưa xem xét bộ dạng này cũng không giống như là nhất thời nửa khắc có thể dừng lại. Đi đi, cùng một chỗ. Người bên cạnh cũng nói theo. Mưa lớn như vậy xuống núi sẽ có nguy hiểm. Không Hư Hòa Thượng nói. Chờ không được rồi. Mấy người lo lắng dưới chân núi trong nhà an nguy, đội mưa ra lan nhược tự. Giang giác một đạo kinh lôi, từ bầu trời sẽ qua. Ngao, một trận tiếng vang từ bầu trời truyền đến. Vô Sinh nghe nói bỗng nhiên chuyển thân, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bầu trời cái kia đám mây đen, vận khởi pháp lực, lờ mờ nhìn thấy nơi xa trong mây hình như có cái gì đồ vật đang lắc lư. Cái hướng kia, Hắc Long Đàm, bên trong giao long. Không Không Phương Trượng từ trong thiền phòng vọt ra, trong tay xách theo một cái đen nhánh đao, nhìn chằm chằm cách đó không xa bầu trời. Vô Não cũng từ trong phòng ra tới, trong tay cầm một cái côn sắt, đồng dạng nhìn qua bầu trời. Trời mưa đến lớn hơn. Không Không Phương Trượng đột nhiên nhảy lên phóng lên tận trời, ngoại trừ chùa miếu, Vô Não thấy thế xách theo côn sắt, đi theo nhảy ra ngoài. Vô Sinh. Không Hư đứng tại dưới mái hiên nhìn qua cách đó không xa bầu trời, sắc mặt rất là lo lắng. Sư phụ. Người cũng đi đi. Tốt, sư phụ một mình ngươi cẩn thận. Không có việc gì. Vô Sinh vận khởi pháp lực, nhảy một cái vượt qua chùa miếu tường viện, sau khi rơi xuống đất liền hướng Hắc Long Đàm phương hướng chạy tới. Mưa rào xối xả, trong rừng trơn ướt lầy lội, khắp nơi là nước, cực kỳ khó đi. Không biết tại trong rừng cây chạy bao lâu, trước mắt đột nhiên mở rộng rất nhiều, một cái hẹp dài đầm sâu xuất hiện ở trước mắt, cái đầm nước này kẹp ở giữa hai ngọn núi, hẹp nhất nơi cũng coi trăm trượng, dài càng là liếc mắt nhìn không thấy bờ, trên mặt nước sóng lớn mãnh liệt, một trận sóng lên, cao mấy trượng, thật tốt tựa như biển gầm đồng dạng. Cách đó không xa trên một cây đại thụ đứng một người, xách theo một thanh đao, gió táp mưa xà không lay được. Ở bên cạnh còn có một cái hòa thượng, xách theo một cái côn sắt, chính là trước một bước mà đến Không Không Phương Trượng cùng Vô Não hòa thượng. Vô Sinh bước lên mưa gió đi tới bên cạnh. Sư bá, sư huynh, cái kia giao long đã trong mây đi. Không Không hòa thượng nói. Hắc Long Đàm bên trong quả nhiên có giao long, nó phải hóa rồng. Vô Sinh nghe xong cả kinh nói. Sợ là không thành rồi. Không Không Phương Trượng nói. Giang giác bên trên bầu trời lôi điện càng hơn, to mưa tựa như thiên hà rơi xuống đất một dạng, tới người mắt mở không ra. Ngao, trong mây truyền đến từng cơn hống tiếng rít. Sau một lát, một vật từ trên trời giáng xuống, chiều cao mấy chục trượng, toàn thân xanh đen, đầu sừng chót vót, cũng chỉ có một đôi chân trước, trên thân lân giáp tàn phá, máu tươi chảy đầm địa, phù phù thoáng cái rơi vào Hắc Long Đàm bên trong, nhấc lên cao 10 trượng sóng nước. Chương 53, Bát Phương Phong Vũ Trưởng án Càn Khôn. Lúc này, dưới chân núi Ninh Gia thôn bên trong, từng nhà nơm nớp lo sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mưa lớn như vậy, phía dưới đến như thế lớn, vội như vậy, cùng phong gào thét, bầu trời âm trầm dọa người, tựa như phá một cái lỗ thủng đồng dạng. Một nhà hài tử bị nổ vang lôi điện sợ đến trốn ở mẫu thân trong lời nói gào khóc. Không sợ, không sợ, Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta. Mẫu thân âm thanh nhẹ khuyên nhủ. Một hộ nhân ra bên trong, một nữ tử quỳ gối Phật tiền, thành kính cầu nguyện. A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Có vị lão nhân lo lắng nhìn qua bên ngoài, thấp giọng cầu nguyện cái gì. Trong núi, to mưa còn tại phía dưới, bên trên bầu trời mây đen nhưng chưa tán đi. Trên núi, gió mưa bên trong, Vô Sinh đột nhiên cảm ứng được cái gì, còn muốn có ai đang hô hoán chính mình, hắn quay đầu nhìn về phía dưới chân núi. Ninh Gia thôn, lập tức có chút bất an. Từng bóng người ở trước mắt thoảng qua, lão nhân hiền lành, nhiệt tình nữ chủ nhân, khả ái hài tử, càng nghĩ đừng càng phát ra cảm thấy bất an, luôn cảm thấy phải có chuyện gì phát sinh. Sư bá, ta xuống núi nhìn xem. Vô Sinh nói. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Không Không Phương Trượng nói. Vâng, còn có, cái kia sư bá, sư huynh, trên trời có lôi điện, các ngươi cầm đao, cầm côn sát, vẫn là không cần đứng cao như vậy tốt. Vô Sinh nói. Như thế lôi điện đan sen, cầm đồ sắt đứng tại chỗ cao trên cây, Vô Sinh thực sự không biết nên như thế nào đánh giá bọn hắn, chỉ có thể nói không có văn hóa thật đáng sợ. Đứng ở chỗ này nhìn ra xa một chút. Không Không Phương Trượng nói. Đồ sắt dễ dàng mang lôi điện dẫn xuống tới. Tình huống khẩn cấp, không có quá nhiều thời gian vì bọn hắn giảng giải cơ bản nhất tri thức. Biết rõ rồi. Không Không Phương Trượng nói, lúc nói chuyện ánh mắt hay là một mực nhìn chằm chằm nơi xa cái kia sóng cả mãnh liệt Hắc Long Đàm. Vô Sinh thấy thế vẫn là không yên lòng, cùng Vô Não sư huynh bản giao rồi vài câu, để cho hắn cần phải lưu ý, nhận được trả lời chắc chắn sau đó, hắn bước lên mưa gió, một đường phi nhanh, hướng dưới chân núi tiến đến, đường núi chất nước. Hắn đoạn đường này không biết ngã sấp xuống rồi bao nhiêu lần. ầm ầm, khuấy động đầm nước theo đường sông hướng phía dưới mãnh liệt mà đến, trên nửa đường cuốn lấy cây cối, bùn đất, núi đá, tạo thành hồng thủy. Dưới chân núi thôn trưởng giả triệu tập trong làng thanh tráng niên tụ tập ở bên ngoài, chất đất tường chống cự đột nhiên tới hồng thủy. Tam thúc, ngài trở về đi, nơi này có chúng ta đâu này. Đã có tuổi lão nhân rất là quật cường, kiên trì bước lên mưa gió chống cự hồng thủy. Đột nhiên một cái song lớn tới, so phòng ốc còn cao, manh tướng những người này thoang cái đập tới tự trên mặt đất, tiếp lấy lại là một cái sóng, còn nhấc lên một cái đoạn gỗ, nện ở trên người một người, lập tức đem hắn nện ngất xỉu, người bên cạnh vội vàng đem hắn kéo tới một bên. Nơi xa trên đường núi đột nhiên xuất hiện một người, tốc độ rất nhanh, chính là từ trên núi chạy tới Vô Sinh. Xa xa hắn liền thấy cái kia căng vọt nước sông, đã tràn qua rồi mặt cầu. Hắn vội vàng lội nước qua sông, nhìn thấy thôn một bên đang tại chống lũ thôn dân. Vô Sinh đại sư, sao ngươi lại tới đây? Trong làng người nhìn thấy Vô Sinh sau đó đều mười phần giật mình. Mưa lớn như vậy, không yên lòng thôn, xuống núi đến xem. Vô Sinh nói. Vô Sinh nhìn thấy đã nước sông sông qua đê, đi vào rồi trong làng, thế nhưng còn không phải đặc biệt lợi hại, trong làng phong ốc còn không có bị dìm nước không, chỉ là rất nhỏ nước vào. Ngay lúc này, đột nhiên một cái sóng lớn nổi lên đến, cao tới mấy trượng. Đại sư, mau tránh ra. Mấy người tráng hán vọt tới phía trước, mang Vô Sinh bảo hộ ở sau lưng. Vô Sinh quay đầu nhìn qua sóng lớn, cùng cái kia sóng lớn so sánh, hắn là nhỏ bé như vậy, hắn đẩy ra đám người, trực diện cái này sóng lớn, toàn lực vận chuyển pháp lực, tụ tại một trường bên trên. Trường án càn khôn. Lòng bàn tay một tầng hoàng quang, tiếp đó khuyết tán ra đến, trước người hắn mưa gió bị một trường này mở ra, hình thành một mảnh chân không khu vực, nhấc lên sóng lớn thoáng cái rút lui rồi trở về, thế mà ngạnh sinh sinh bị một trường này ép xuống. Cái này, chuyện này. Thôn dân đều ngây ngẩn cả người. Chớ ngẩn ra đó, mang cái này đê đập tại thêm cao một chút. Hắn chỉ vào trong làng người lâm thời dựng lên một đạo đê đập nói. Một làn sóng lại tới, tiếp đó bị hắn một trường đè xuống. Mưa, dần dần nhỏ. Đường sông bên trong đột nhiên bay tới mấy cây đại mục, kẹt tại cầu gỗ trụ gỗ bên trên, nước sông trong nháy mắt tăng vọt. Vô Sinh thấy thế hít một hơi thật sâu, chạy xuống nước sông đi đến chỗ gần, vận chuyển pháp lực hướng về phía đống kia đầu gỗ cách không một trường, mưa gió bị quét qua mà ra. Răng rác một tiếng, đại mục đồng thanh mà đước, nước sông quần quận hướng xuống chảy tới. Phu phu, một đầu dài vài thước đại hắc ngư thoáng cái từ trong sông vọt ra, rơi trên mặt đất, càng không ngừng nuốt, miệng đầy răng nanh. Đám người xem xét, giật nảy mình, không có một cái dám lên phía trước, cái kia cá lớn bịch rồi vài cái sau đó thoáng cái bắn lên. Thành thật một chút. Vô Sinh một trưởng kim cương phách án rơi vào trên đầu nó, đầu kia cá lớn sau khi rơi xuống đất một điểm động tĩnh cũng không, trực tiếp chết rồi. Nửa cái canh giờ sau đó, to mưa rốt cục cũng ngừng lại, chân trời lộ ra rồi một chút ánh nắng. Hô, rốt cục cũng đã ngừng. Trong làng người nhẹ nhàng thở ra. Trong sông mực nước cũng đang thong thả hạ xuống, mặc dù trong làng đều tiến vào nước, thế nhưng cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất. Cảm ơn ngươi, Vô Sinh đại sư. Trong làng người vội vàng tiến lên biểu thị cảm tạ. Hôm nay trận mưa lớn này, nếu như không có Vô Sinh hòa thượng, cái này trong sông Hồng Thủy sợ sớm đã tràn qua rồi bờ sông. Vỡ tung bọn hắn lâm thời chất đống đất đập, che mất bọn hắn phòng ốc. A-di-đà Phật. Vô Sinh tuyên rồi một tiếng Phật hiệu. Không biết nơi nào mà đến quang hoa rơi ở trên người hắn, chợt lóe lên rồi biến mất, thường nhân không nhìn thấy, hắn nhìn thấy lại là rõ ràng. Đây là cái gì? Vô Sinh sững sờ. Chuyển thân nhìn qua sau lưng những này ướt sũng thôn dân, còn có phía sau bọn họ phòng ốc. Công đức. Quay đầu nhìn qua nơi xa, Hắc Long Đàm phía trên bầu trời vẫn là nồng hậu dày đặc tan không ra mây đen. Phương trượng sư ba cùng Vô Não sư huynh sẽ không có sự tình. Trong núi còn có việc, ta về núi trước. Hắn đối với trong làng mọi người nói. Đại sư nếm qua cơm chay lại đi thôi. Trong làng người vội vàng nói. Không được. Vô Sinh vội vã ly khai. Hắn lo lắng phương trượng cùng sư huynh an nguy, gấp trở về, lại nói, thôn này bên trong đều bị dìm nứt rồi, khẳng định là phải thanh lý, mưa lớn qua đi, trong làng người nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, chính mình lưu lại, bọn hắn còn phải tiếp đại chính mình. Thật là không thích hợp. Sông ngòi bên trên cầu gỗ không có bị phá tan, này cũng xem như cái không thấy kỳ lạ dấu vết rồi. Chỉ là dẫm lên trên phát ra kéo kẹt chua xót tiếng vang, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, phía dưới là đã hạ xuống mặt cầu mãnh liệt nước sông. Vô Sinh nước chạy qua cầu, chuyển thân nhìn một cái mãnh liệt nước sông, tiếp đó nhanh chóng xông vào rồi trong rừng, hướng Hắc Long Đàm phương hướng đi. Thôi động pháp lực, hai chân hữu lực, bước đi như bay, trên thân nóng hôi hổi. Hồn thân nước mưa rất nhanh liền bị sấy khô. Xa xa hắn liền thấy tại gió mưa bên trong một cây đại thụ nổi lên lửa, đợi tới gần sau đó xem xét, chỉ gặp cái này đại thụ bị từ chính giữa bổ ra, một nửa cháy đen còn tại gió mưa bên trong thiêu đốt lên, một nửa khác vẫn là cành lá rậm rạp. Đây không phải vừa rồi Phương Trượng cùng sư huynh đứng ở phía trên cây đại thụ kia sao? Vô Sinh trong lòng rất là lo lắng. Chương 54, phòng chạy không ngớt mưa. Đến gần sau đó phát hiện dưới tảng cây có đứt gãy cháy đen nhánh cây, thế nhưng không nhìn thấy không Phương Trượng cùng Vô Nao sư huynh tung tích. Sư bá, sư huynh. Hắn lớn tiếng la lên. Gió còn tại phá, mưa còn tại hạ, hắn xung quanh nhìn quanh tìm kiếm. Chúng ta ở chỗ này. Hắn nghe được một cái có một ít thanh âm giàn mua, theo âm thanh nhìn lại, tại gió mưa bên trong thấy được hai người, phía trước ngoài trăm bước, vài gốc cây phía sau. Bước lên mưa gió đi qua, phát hiện không Phương Trượng cùng Vô Não Hòa Thượng còn đứng ở nơi đó, nhìn qua cách đó không xa Hắc Long Đàm. Từ nơi này phương hướng xuống nhìn lại, Hắc Long Đàm đầm nước vẫn là khuấy động không ngừng, cái kia đầm nước là màu xanh đen, trên không mây đen cũng chưa tán đi. Sư bá, sư huynh, các ngươi không có việc gì sao? Nhìn thấy hai người ra hồn thân ướt đẫm bên ngoài, trên thân cũng không cái gì vết thương, hắn lúc này mới hơi thoáng an tâm. Đối với sư đệ nhắc nhở, sư phụ cùng ta vừa mới xuống tới không bao lâu, trên trời rơi xuống một tia chớp trực tiếp rơi vào cây đại thụ kia bên trên, nếu như chúng ta chính ở chỗ này, hậu quả khó mà lường được. Vô Não Hòa Thượng nói, kết quả kia tất nhiên là kinh ngạc, vô cùng thế thảm. Dưới chân núi thôn không có việc gì sao? Không Phương Trượng hỏi, tiến vào chút ít nước, không có gì đáng ngại. Vô Sinh nói, tới gần chút ít nhìn xem. Nói dứt lời sau đó, không Phương Trượng liền dẫn đầu tiếp đó hướng phía dưới núi Hắc Long Đàm đi đến, Vô Não xách theo gậy sắt theo ở phía sau, Vô Sinh cũng đuổi theo. Sau cơn mưa đường núi lầy lội, phá lệ khó đi, hướng phía dưới đi rồi đại khái trăm bước xa, ước chừng cách cái kia Hắc Long Đàm còn có trăm trượng khoảng cách, phía trước sơn thể thoáng cái cắt ra rồi, đồng loạt cắt ra, tạo thành một đạo vách núi, hướng phía dưới hơn 10 trượng sâu, tựa như búa bổ đao tước một dạng. Ba người bọn hắn hòa thượng liền đứng tại cái này bên bờ vực nhìn qua cái kia Hắc Long Đàm. Tới gần sau đó Vô Sinh phát hiện cái này Hắc Long Đàm muốn so nguyện vọng càng thêm sâu sắc, thông hướng núi chỗ sâu, nhìn không thấy cuối, đầm nước mãnh liệt, gió cũng lớn. Sư bá, đầu này giao long tu hành bao lâu? Ít nhất 500 năm. 500 năm. Vô Sinh nghe xong sững sờ. Gián tu hành 500 năm phong vân tế hội liền có thể hóa giao long, lại tu 500 năm, lên trời trong mây, giao long có thể hóa rồng. Vừa rồi cái kia giao long đã hóa sừng rồng, hai chân, lại trải qua một lần thiên kiếp, liền có thể triệt để hóa rồng. Không nhìn qua Hắc Long Đàm nói, thật là có chút lo lắng. Ở trong mây lôi điện đan sen, nó hẳn là tổn thương không nhẹ a. Ừm, tất nhiên là. Không Phương Trượng nói. Từ như thế bầu trời cao đến rơi xuống, có thể hay không trực tiếp ngã chết ta. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời, nghĩ đến chính mình nhìn thấy một màn kia. Một đầu giao long, hồn thân là huyết. Từ bên trên bầu trời rơi xuống, nện vào rồi trong đầm sâu, nhấc lên là hơn 10 trượng, cao lớn sóng. Trăm năm tu hành đại xà vỏ ngoài đã qua cứng rắn như sắt, đao kiếm khó thương, cái này tu hành mấy trăm năm giao long tự nhiên là cứng hơn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đừng nói là từ phía trên rơi vào trong nước, liền xem như rơi vào cứng rắn trên núi đá, cái kia nát cũng là tảng đá. Không Phương Trượng nói.